Vì phân chia Ninh Ngộ Châu hai cha con, Băng Phượng tộc nhân bay thẳng đến Ninh gửi cự gọi Ninh Đan Sư, hướng Ninh Ngộ Châu gọi Ninh Công Tử, dạng này liền sẽ không đem bọn hắn làm loạn, để tránh cũng không biết gọi cái nào. Dù sao Ninh Ký Thần bây giờ cũng là luyện đan sư, mặc dù chỉ là huyền cấp, nhưng có vương cấp đan sư chỉ điểm cùng Ninh Ngộ Châu dốc sức bồi dưỡng, thành tựu tương lai tất nhiên không kém. Ninh Ký Thần nói, Ngộ Châu nói bố trí tốt phòng ngự trận là đủ. Nhưng mà Băng Phượng tộc trưởng vẫn là lo lắng, vị này yêu quan tâm tộc trưởng nhịn không được liên tục hỏi thăm, bọn nó thật sự sẽ không chết sao? Từ khi nghe nói Thiên Chu Băng Châu thảo đặc tính về sau, Băng Phượng tộc nhân thật sự là vì loại này yếu đuối băng hệ linh thảo thao nát tâm, sinh sợ chúng nó không cách nào sống sót. Phải biết loại này yếu đuối linh thảo quan hệ đến bọn họ Băng Phượng tộc về sau vận mệnh, sư vô mệnh cũng từng nói qua, hắn thật vất vả mới tìm được hai gốc, vẫn là Ninh Ngộ Châu dùng đặc thù biện pháp, mới bồi mang thai ra mấy bụi cây giống, tiếp lấy di chủng đến nơi đây. Theo Ninh Ngộ Châu thuyết pháp, bọn họ Băng Phượng tộc nhân nghĩ phải giải quyết huyết mạch thiếu hụt, nhất định phải nhiều loại Thiên Chu Băng Châu thảo, tương lai còn có rất nhiều Băng Phượng tộc đều có thể cần dùng đến. Như thế yếu đuối linh thảo, đột nhiên đổi cái địa phương, cũng không biết có thể hay không thuận lợi sống sót. Sư vô mệnh nói, ngươi coi như không tin chính ngươi, cũng phải tin tưởng ta Ninh huynh đệ a. Không có cái gì là hắn làm không được. Băng Phượng tộc trưởng nghẹn lời, liền Ninh Ký Thần cũng nhịn không được liếc hắn một cái. Cảm thấy người này đối với con của hắn có phải là có hiểu lầm gì đó. Coi như con trai rất lợi hại cũng không có khả năng cái gì đều làm được. Nếu như con dâu ở đây, tự nhiên không có nàng chồng không sống linh thực, Băng Phượng tộc địa nói không chừng rất nhanh liền có thể thu lấy được một nhóm Thiên Chu Băng Châu Thảo. Bất quá coi như con dâu tại, Ninh Ký Thần tin tưởng con trai cũng không có ý định làm cho nàng bại lộ thiên phú của mình năng lực, dù sao bọn họ cũng không phải Băng Phượng tộc nhân, sẽ không một mực chờ đợi ở đây. Không có khả năng để Băng Phượng tộc nhân một mực theo dựa vào bọn họ, cái này tộc đàn nghĩ phải giải quyết chính mình vấn đề, còn phải tự mình cố gắng mới được. Cuối cùng, Băng Phượng tộc trưởng chỉ có thể nhìn thoáng qua trong gió tuyết kia vài cọng yếu đuối Thiên Chu Băng Châu Thảo, trước hết để cho một đám Băng Phượng tộc nhân trở về, hắn quyết định ở đây trông coi, tuy hệ đối nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào, thẳng đến bọn nó thành thủ. Sư vô mệnh cũng không thèm để ý, chào hỏi Ninh Ký Thần về Băng Phượng tộc địa. Trở lại Băng Phượng tộc địa, hai người vừa vặn nhìn thấy từ luyện đan thất ra Tuyết Tiêu. Chắp Tiêu sắc mặt y dị nguyên rất yếu ớt, nhưng tinh thần vô cùng tốt, nhìn thấy hai người, một mặt ôn nhu nói, Ninh đan sư, sư công tử, Thiên Chu Băng Châu Thảo như thế nào đều đã gieo xuống, đợi thêm một năm bọn nó liền có thể thành thủ. Ninh Ký Thần nói, Thiên Chu Băng Châu Thảo xác thực 10 phần yếu đuối, nhưng nó có một cái đặc điểm, sinh trưởng của nó tốc độ cùng sinh sôi lực tựa như cỏ dại đồng dạng cấp tốc, nhưng đáng tiếc nó quá chọn hoàn cảnh. Cho dù có cỏ dại sinh sôi lực cùng sinh trưởng tốc độ, cũng vô pháp cam đoan nó có thể bình an trưởng thành đến đủ để làm thuốc thời điểm. Tuyết Kiêu nhìn có chút lo lắng, nhưng hắn là cái ổn thỏa, đã liền Ninh Ngộ Châu đều xuất thủ, đương nhiên sẽ không hoài nghi bản lãnh của hắn. Hắn nghĩ, về sau nếu như bọn họ trong tộc muốn bồi dưỡng Thiên Chu Băng Châu Thảo, không thiếu được muốn hướng Ninh Ngộ Châu thỉnh giáo, để hắn hỗ trợ luyện chế nhiều một chút thích hợp Thiên Chu Băng Châu Thảo trận pháp. Bằng không cũng có thể tìm chút có trận pháp thiên phú tộc nhân học tập loại trận pháp này, giới đích cũng không cần lại dựa vào người khác. Luyện đan thất bên trong, Ninh Ngộ Châu đang cùng Nghe Đan Phong thảo luận sau cùng trình tự. Gặp hai người trở về, Nghe Đan Phong ngừng tạm, ánh mắt rơi xuống sư vô mệnh trên thân. Trị liệu Băng Phượng tộc nhân huyết mạch thiếu hụt xác thực như Ninh Ngộ Châu nói tới, kỳ thật cũng không khó, khó chính là thiếu khuyết cần linh dược. Những cái kia đều là thời kỳ thượng cổ linh thảo linh dược, đồng thời tương sinh tương khắc, truyền đến giờ này ngày này đã trở thành một truyền thuyết, sớm đã biến mất trong tháng năm dài đằng đẵng. Không có cách nào phía dưới, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm có thể thay thế đồ vật. Nhưng mà cái này rất khó, mặc dù phàm linh giới cực lớn, đại lục vô số, có thể tìm tới thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng đồng dạng, bọn họ không có khả năng hoa nhiều thời gian như vậy đi đại lục khác tìm kiếm, liền vì cứu bọn này không có quan hệ gì với bọn họ Băng Phượng tộc nhân. Chỉ có thể ở đã có cơ sở bên trên nghiên cứu, tốc độ tự nhiên chậm hứa. Nghe Đan Phong đều có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ tại Băng Phượng tộc địa hao tổn cái mấy chục năm, bốn điều kiện tiên quyết là có Ninh Qua Châu tại. Dù sao nghiên cứu loại này nghi nan tạp chứng đối với vương cấp đan sư tới nói cũng là một loại khiêu chiến, lại thêm có một cái luôn có thể đại hắn cung cấp kỳ tư diệu tưởng linh cảm thiên tài luyện đan sư tại, hai cái cùng chung chí hướng người cùng nhau nghiên cứu mình cảm thấy hứng thú sự tình, 100 năm không chuyển ổ cũng sẽ không phiền chán. Lại mặc nghĩ, có người dĩ nhiên mang đến cần chân quý nhất linh dược, hơn nữa còn là coi là đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tuyệt tích thượng cổ linh thảo linh dược, cái này gọi sư vô mệnh người lai lịch, để Nghe Đan Phong cũng nhịn không được chú ý mấy phần. Đã đem Thiên Chu Băng Châu Thảo gieo xuống, có Băng Phượng tộc trưởng thủ ở nơi đó, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một năm sau lẽ ra có thể thành thục vài quặng. Ninh Ký Thần hướng con trai nói, con trai đem nhiệm vụ này giao cho hắn, cũng là bởi vì khoảng thời gian này, hắn học tập luyện đan sau khi, cũng học không ít luyện đan sư bồi dưỡng linh thảo linh dược thủ pháp so những người tu luyện kia muốn hiểu rất nhiều. Ninh Ngộ Châu chiêu phụ hôn cười cười, để hắn đi nghỉ trước. Sư vô mệnh cọ tới, cười hắc hắc nói, Ninh huynh đệ, đoán chừng rất nhanh liền có thể giải quyết băng phượng tộc sự tình, đến lúc đó chúng ta muốn đi tìm A Kiều muội muội sao. Tự nhiên, chính muốn rời khỏi Ninh Ký Thần bước chân dừng lại, lập tức lại ưu tâm. Sư không sư nhìn thấy hắn, nói tiếp, nói đến, lần này về Hôn Nguyên Đại Lục, tu vi của ta rốt cục tăng tới Nguyên Tông cảnh hậu kỳ, Ninh huynh đệ tu vi của ngươi làm sao không tăng vừa tăng. Phải biết A Kiều muội muội thế nhưng là rất quan tâm đâu. Trừ một mặt không khỏi nghe đàn phong bên ngoài, Ninh Ký Thần hai cha con đều hiểu hắn ý tứ, Văn Kiều rất quan tâm Ninh Ngộ Châu không gian, muốn để nó lại mở rộng một chút, để cho nàng có thể loại nhiều thứ hơn. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn nhu hướng hắn cười, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Kia là đương nhiên. Sư vô mệnh gióng giặc nói, có Văn Thỏ Thỏ cùng A Kiều muội muội mỗi ngày nhắc nhở ta, dám không nhanh sao. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, hướng hắn khoát tay áo, tiếp tục cùng nghe đàn phong thảo luận lúc trước sự tình. Năm sau, trong một năm tròn băng phượng tộc trưởng rốt cục phát hiện Thiên Chu Băng Châu Thảo biến hóa. Thiên Chu Băng Châu Thảo huyện quân bốn gốc giòn băng cỏ, giống như bốn cái vô ý liền sẽ để bọn nó như kia vụ băng, trong nháy mắt vỡ nát. Song khi nó thành thục lúc, nguyên bản giống như băng tinh bộ dáng dĩ nhiên chuyển thành huyết hồng, kia huyết hồng sắc ở mảnh này trắng liếu băng thiên tuyết địa bên trong, phá lệ đáng chú ý băng phượng tộc trưởng ngón tay có chút kích động, cũng không xem nhẹ chung quanh dị thường. Khi cảm giác được tiềm phục tại băng tuyết bên trong động tĩnh, hắn bạc không do dự đối với thủ ở bên cạnh băng phượng tộc nhân nói, các ngươi đi đem băng hoàng ngăn lại, tuyệt đối không thể để bọn chúng tới gần nơi đây. Là, tộc trưởng. Băng phượng tộc người thần sắc nghiêm túc, lĩnh mệnh mà đi. Từ khi Thiên Chu Băng Châu Thảo sẽ phải thành thúc lúc, băng phượng tộc nhân thời khắc tại phụ cận nhìn chằm chằm, liền sợ những băng hoàng đó sẽ cảm giác được Thiên Chu Băng Châu Thảo thành thục khí tức tìm tới, sau đó đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phủ nói tại thời kỳ thượng cổ, rất nhiều băng thuộc tính yêu từng yêu trùng đều thích vô cùng Thiên Chu Băng Châu Thảo khí tức, cũng là bởi vì như thế, mới có thể dẫn đến Thiên Chu Băng Châu Thảo loại này yếu đuối lại yêu ớt linh thảo diệt tuyệt. Thừa dịp tộc nhân đi ngăn lại những cái kia muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp băng hoàng, băng phượng tộc trưởng dựa theo Ninh Ngộ Châu dạy bảo phương thức, cẩn thận từng ly từng tí đem đã thành thục Thiên Chu Băng Châu Thảo ngắt lấy, cũng không thương tới gốc rễ của nó. Loại linh thảo này dựa vào bộ rễ sinh sôi, nếu là tại thích hợp nó nhóm trong hoàn cảnh sinh trưởng, có thể rất nhanh liền sinh sôi ra một mảng lớn. Nhưng mà băng phượng tộc địa mảnh này chọn lựa xuất đến tuyết vực hiển nhiên không có thích hợp nó sinh trưởng địa phương, chỉ có thể dựa vào trận pháp cưỡng ép chế tạo ra một cái, nhưng đáng tiếc bọn chúng sinh sôi năng lực không có biểu hiện ra ngoài. Đem mấy châu thành thục Thiên Chu Băng Châu Thảo ngắt lấy chứa vào về sau, băng phượng tộc trưởng nhanh chóng hướng tộc địa bay vút đi. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, bất quá trên mặt rất có thể bưng được, chỉ có thể từ hắn kia so dĩ vãng càng vội vàng bộ pháp nhìn ra, hắn cũng không như mặt ngoài như vậy. Đi vào luyện đan thất, băng phượng tộc trưởng chấn định đem biện hái xuống Thiên Chu Băng Châu Thảo đưa cho Ninh Ký Thần. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử, Thiên Chu Băng Châu Thảo đã thành thủ, lúc nào có thể luyện chế băng phượng huyết đan? Ninh Ngộ Châu đầu tiên là hướng phụ thân nói cha, ngươi đưa chúng nó xử lý một chút. Sau đó vừa mới nói tùy thời có thể. Nghe đàn phong đi tới, nhìn thoáng qua trong hộp ngọc chứa kia vài cọng như băng huyết linh thảo, kinh dị nói, đây chính là có luyện huyết danh xương Thiên Chu Băng Châu Thảo sao? Thành thục Thiên Chu Băng Châu Thảo lại có một cái khác xương, luyện huyết chi băng, đúng lúc là đền bù bọn này huyết mạch không trọn vẹn băng phượng nhất tộc thứ cần thiết. Đương nhiên, theo Ninh Thuyền Châu suy nghĩ, chỉ cần luyện ra băng phượng huyết đan, đền bù băng phượng nhất tộc tàn quyết huyết mạch, bọn họ sẽ không lại thụ tuyết trong ao băng phượng lực lượng ảnh hưởng. Mặc dù bọn họ vẫn là không cách nào có được băng phượng chi thể từng cái tất hiện bọn họ băng phượng huyết mạch quá mỏng manh, nhưng cũng sẽ không lại cần đợi tại băng phượng lực lượng ngưng tụ chi địa, có thể đến chỗ xa hơn, không hề bị ràng buộc. Nói một cách đơn giản, chính là bù đắp băng phượng nhất tộc huyết mạch, để bọn hắn trở thành một người khỏe mạnh, mà không còn không trọn vẹn. Tại thời kỳ thượng cổ, liền có một ít yêu tu cùng nhân tu kết hợp sinh hạ hậu đại xuất hiện huyết mạch không trọn vẹn, ngay lúc đó các luyện đan sư bản sự cũng không tệ, nghiên cứu ra rất nhiều bổ túc chi pháp. Cái này băng phượng huyết đan, cũng là Ninh Ngộ Châu xem qua truyền thừa đan thiên về sau, mình nghiên cứu ra được bổ túc chi pháp. Cho nên nói, nghĩ phải giải quyết rất đơn giản, chính là tư liệu không đủ để người đau đầu. Ai bảo băng phượng nhất tộc truyền đến nay ngày, thuộc về băng phượng huyết mạch lực lượng quá mỏng manh, cần linh dược cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ có thể từng cái đều đỉnh lấy một bộ thân thể tàn huyết. Luyện chế băng phượng huyết đan sự tình, Ninh Ngộ Châu trực tiếp giao cho Nghe Đan Phong. Đây là một loại thiên cấp linh đan, chỉ cần thiên cấp đan sư liền có thể luyện. Nghe Đan Phong nói, nhìn về phía Ninh Thuyên Châu, Ninh Hiển Đệ bây giờ đã có thể luyện thiên cấp đan đi. Để vương cấp đan sư xuất thủ, không khỏi đại tài tiểu dụng. Đương nhiên, Nghe Đan Phong cảm thấy có thể cùng Ninh Ngộ Châu cùng nhau nghiên cứu xuất băng phượng huyết đan, giải quyết băng phượng nhất tộc một mực không người có thể giải quyết nghi nan tạp chứng, vẫn là để hắn rất có cảm giác thành công. Nhưng hắn cũng không muốn chiếm cứ Ninh Ngộ Châu công lao, băng phượng huyết đan từ hắn đến luyện, băng phượng nhất tộc sẽ càng cảm kích hắn. Ninh Ngộ Châu cũng không để ý những này, lại cười nói, bận rộn hồi lâu, ta có thể muốn tấn giai, tạm thời không rảnh luyện đan. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn, đặc biệt là băng phượng tộc trưởng cùng Nghe Đan Phong, bọn họ đều là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, không có đạo lý nhìn không ra một cái nguyên linh cảnh người tu luyện tình huống, nhưng bọn hắn thật không nhìn ra Ninh Ngộ Châu thân đi đâu có dấu hiệu muốn đột phá. Chỉ có Ninh Ký Thần cùng sư vô mệnh không có hoài nghi. Ninh Ký Thần là biết con trai của đạo tình huống, nói đột phá đã đột phá, không có thương lượng. Cuối cùng, cái này băng phượng huyết đan từ Nghe Đan Phong đi luyện, Ninh Ngộ Châu thì đến sắt vách đi bế quan tấn giai. Các loại Nghe Đan Phong luyện tốt mấy khỏa băng phượng huyết đan lúc, Ninh Ngộ Châu cũng xuất quan. Nguyên linh cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy tu vi của hắn lúc, băng phượng tộc trưởng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Thật đúng là nói đột phá đã đột phá, mà lại trực tiếp từ nguyên linh cảnh sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, đây quả thực để cho người ta không lời nào để nói. Nghe Đan Phong cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao luyện đan sư lấy luyện đan nhập đạo, bọn họ bình lúc mặc dù không tu luyện thế nào, nhưng ở luyện đan lúc đã là một loại tu hành, bọn họ có thể tại luyện đan bên trong cảm ngộ pháp tắc, đạt tới tu luyện mục đích. Trong lòng hắn, Ninh Ngộ Châu cũng là một vị lấy đan nhập đạo người tu luyện từng cái, về phần hắn còn biết luyện chế trận pháp loại hình, hắn không nhìn thẳng. Hắn cười nói, chúc mừng Ninh Hiền Đệ, đợi Ninh Hiền Đệ đột phá nguyên tông cảnh về sau, luyện thiên cấp đan lẽ ra có thể thuận tay hơn. Đột phá nguyên tông cảnh về sau, người tu luyện linh khiếu bên trong ẩn chứa linh lực sẽ tăng nhiều, có thể cung cấp nổi luyện chế thiên cấp đan cần. Ninh Ngộ Châu hướng hắn kiếu mỉm cười một cái, khách khí vài tiếng, nhìn về phía hắn luyện ra băng phượng huyết đan. Gốc thành thục Thiên Chu băng châu thảo có thể luyện một viên băng phượng huyết đan, lần này thành thục có 5 cây, hết thể luyện 5 khỏa băng phượng huyết đan, bất quá đáng tiếc chính là chỉ có một viên cực phẩm đan, còn lại 4 khỏa đều là thượng phẩm đan. Nghe Đan Phong thở dài nói, vi huynh không kịp hiền đệ, rõ ràng đã cực kỳ chú ý, vẫn là không có cách nào đạt tới tất cả cực phẩm. Bất quá tại băng phượng tộc trưởng trong mắt, có một viên cực phẩm đan cùng 4 khỏa thượng phẩm đã phi thường lợi hại, chí ít không có phế đan. Hắn kích động cảm tạ hai người tranh thủ thời gian cho tại tuyết ao bên kia tiềm tu lão tổ truyền lời. Băng phượng tộc lão tổ xuất hiện đến cực nhanh, còn có tuyết kiêu cùng liêu thanh vận bọn người. Nhìn thấy băng phượng huyết đan, băng phượng tộc lão tổ không có tia bạc chần chờ, trực tiếp nuốt vào một viên thượng phẩm băng phượng huyết đan, sau đó có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể giống như sôi trào lên, giống như là có cái gì một mực thiếu khuyết đồ vật bị bổ túc. Nhưng loại này bổ túc lại không phải huyết mạch bản nguyên chi vật, mà là mượn ngoại vật. Băng phượng huyết đan mặc dù có băng phượng hai chữ, kỳ thật cùng băng phượng chi huyết không hề quan hệ, bất quá là một loại ngụy băng phượng chi huyết thôi. Cho dù như thế đã rất đáng gờm. Băng phản tộc lao tổ thanh lánh mặt mày giãn ra, đường đường một vị nguyên thánh cảnh tôn giả, dĩ nhiên hướng Ninh Qua Châu hai người vái chào lễ gửi tới lời cảm ơn. Ninh Ngộ Châu an tâm lý đức tiếp nhận, mặt mày trầm tĩnh, giống như trước mặt cảm tạ hắn cũng không phải là nguyên thánh cảnh lão tổ, mà là một cái cùng hắn bình đẳng người. Ngược lại là Nghe Đan Phong có chút không được tự nhiên, nguyên thánh cảnh lão tổ địa vị tại hạ giới cực kỳ tôn quý, hắn không có cách nào thản nhiên tiếp nhận, cho nên nhìn thấy Ninh Ngộ Châu thản nhiên, không khỏi cảm thấy nhà hắn hiền đệ chính là cái có thể làm to sự tình, ổn được. Tuyết Kiêu cũng ăn vào băng phượng huyết đan. Băng phượng huyết đan hiệu quả nhanh chóng, giống như không qua mấy ngày thời gian, Tuyết Kiêu trên thân loại kia phù phiếm khí tức biến mất. Cả người trở nên cực kỳ khỏe mạnh, thẳng quấy nhiều tử vong của hắn cũng gần cách. Liêu Thanh Vận vui cực mà nước mắt. Nàng như mình đã từng hứa hẹn như vậy, tự mình tìm tới Ninh Ngộ Châu, đem khối kia Phượng Ngọc Hoàng tặng cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đem luyện chế Băng Phượng Huyết Đan đan phương trực tiếp đưa cho Băng Phượng nhất tộc, về sau bọn họ muốn Băng Phượng Huyết Đan, có thể tìm cái khác thiên cấp đan sư hỗ trợ luyện chế. Băng Phượng nhất tộc tự nhiên cảm kích không thôi. Luyện chế Băng Phượng Huyết Đan cần tư liệu, trừ Thiên Chu Băng Phượng cỏ bên ngoài, cái khác mặc dù cũng chân quý, nhưng bọn hắn băng phượng nhất tộc có vị nguyên thánh cảnh lão tổ rất nhanh liền có thể thu thập đủ, cũng không tính quá khó. Có băng phượng huyết đan, băng phượng nhất tộc sẽ không còn bị ràng buộc ở một cái tuyết chi vực, bọn họ có thể đi đến chỗ xa hơn, giống những người tu luyện kia đồng dạng tự do. Ninh công tử, ngài là chúng ta băng phượng nhất tộc cân nhân. Băng phản tộc trưởng cam đoan, băng phượng nhất tộc sẽ là Ninh Ngộ Châu trung thành nhất bạn bè, chỉ cần bọn họ có cần, băng phượng nhất tộc tuyệt không hai lời. Đã băng phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt đã giải quyết, Nghe Đan Phong cũng chuẩn bị trở về Vấn Hư Cung. Bọn họ tại Băng Phượng tộc địa đã chỉnh một chút chờ đợi 10 năm, so trong tưởng tượng muốn ngắn. Dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, cảm thấy khả năng cần đợi cái mấy chục năm đều không nhất định, không nghĩ tới mới 10 năm liền đã giải quyết. Băng Phượng tộc lao tổ nghe nói bọn họ muốn rời khỏi, thực hiện lúc trước hứa hẹn, trực tiếp đưa bọn hắn về Vấn Hư Cung. Ninh Hiền Đệ, người cùng chúng ta về Vấn Hư Cung thôi, chúng ta Vấn Hư Cung có tốt hơn luyện đan tắc nghẽn, còn có rất nhiều luyện đan sư, mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật. Nghe Đan Phong cực lực mời. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đang muốn đi Thiên Chi vực một chuyến, vị hôn thê của ta hẳn là cũng sắp từ Lôi Chi vực trở về. Nghe Đan Phong lập tức đại hỉ, quản hắn là muốn đi làm cái gì, chỉ cần người tại Thiên Chi vực, đến lúc đó trực tiếp lừa gạt đến Vấn Hư Cung là được. Hắn đã treo lên chủ ý, muốn hay không trực tiếp đem người lừa gạt đến Vấn Hư Cung, cho hắn một cái khách thân phận của Khanh trưởng lão. Coi như Ninh Ngộ Châu đã có sư môn. Kia có quan hệ gì, dù sao cũng không phải tại cùng một cái đại lục. Không tính là phản bội sư môn. Phải biết, có chút có bản lĩnh người tu luyện, có thể tới đại lục khác tông môn tạm thời làm cái khách khanh trưởng lão loại hình, thuận tiện từ đó làm điểm tài nguyên tu luyện tới tu hành. Ninh Ngộ Châu mặc dù không phải loại này, nhưng bọn hắn Vấn Hư Cung kia bạc không keo kiệt, chỉ cần hắn có muốn, đều có thể thỏa mãn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 493, vợ chồng trùng phùng. Ầm ầm vang tiếng sấm liên tục không ngừng mà bạo hưởng. Trải qua người tu luyện ngạc nhiên nhìn về phía Kinh Lôi Cốc phương hướng, chỉ thấy Kinh Lôi Cốc trên không liên tục không ngừng thiên lôi bổ xuống, kinh khủng kia to bằng cánh tay tử sắc thiên lôi thanh thế to lớn, mang theo một cỗ tuyệt không bỏ qua khí thế, giống như muốn đem toàn bộ Kinh Lôi Cốc đều đánh bay. Tại cái này kinh khủng thanh thế bên trong, một đạo tinh tế thân ảnh cực nhanh từ Kinh Lôi Cốc bên trong bay lượn mà ra. Kia là một cái nữ tu, trên người nàng pháp y đã rách rưới, tóc bị thiên lôi bổ đến quan xoắn, loạn thất bát tao mà khoác lên tại trên đầu, khuôn mặt bị đánh đến một mảnh cháy đen, không có hình tượng chút nào có thể nói, cũng làm cho không người nào có thể phân biệt dáng dấp của nàng. Bất quá loại này xem xét chính là bị sét đánh thê thảm bộ dáng, vẫn là để những người tu luyện rất quen thuộc, đã rõ ràng cái này nữ tu đoán chừng lúc trước không ít bị lôi. Nữ tu ở phía trước hướng Kinh Lôi Cốc bên ngoài bay lượn mà ra, phía sau là liên miên không dứt thiên lôi, đuổi theo nàng bổ. Đạo thiên lôi này một đạo liền theo một đạo, thậm chí có đôi khi bên trên một đạo còn không có bổ xong, hạ một đạo liền đã đuổi theo. Nhìn đạo thiên lôi này không bổ nàng không bỏ qua tư thế, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Cái này nữ tu đến cùng đã làm gì, dĩ nhiên để Kinh Lôi Cốc thiên lôi đuổi sát nàng bổ. Hoặc là nàng từ Kinh Lôi Cốc ngó đến cái gì dẫn lôi chi vật nghĩ như vậy lúc, có không ít người tu luyện nhìn chằm chằm Kinh Lôi Cốc phương hướng, tâm tư đã rời đi chỗ khác. Để bọn hắn thất vọng chính là... Nữ tu kia mặc dù bị đánh đến một bộ thê thảm bộ dáng, kia không ảnh hưởng chút nào nàng độ, nhanh nhẹn tại kia dày đặc thiên lôi bên trong xuyên qua, coi như bị chém trúng, cũng chỉ là trì hoãn dưới, tốc độ y hề nguyên không thay đổi, rốt cục hướng xuất Kinh Lôi Cốc. Tại nàng xông ra Kinh Lôi Cốc lúc, thiên lôi giống như quán tính đuổi sát theo, thẳng đến đuổi gần 10 dặm, nó mới hành quân lặng lẽ. Thiên lôi sau khi dừng lại, nữ tu kia tự nhiên cũng dừng lại. Những cái kia bốn thẳng trong bóng tối quan sát nơi đây tình huống người tu luyện thấy thế, chậm rãi hướng chỗ này tiếp cận, thậm chí không có che giấu tới gần của bọn họ, dồn dập dùng loại ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm cái này từ Kinh Lôi Cốc bên trong chạy đến nữ tu. Những này đang sấm sét cốc phụ cận bồi hồi người tu luyện đánh chủ ý là cái gì, chỉ cần quen thuộc lôi chi vực người đều biết, ỷ lại hẳn là cái này nữ tu từ Kinh Lôi Cốc ra lúc dẫn tới như vậy thật lớn thanh thế, không khỏi để cho người ta hoài nghi nàng có phải là từ bên trong đạt được vật gì tốt, tăng thêm nàng lại chỉ có một người, trước tạm trước bị thiên lôi đập tới. Chắc chắn lúc trong cơ thể lưu lại nội thương, chính là suy yếu thời điểm, là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Nhưng mà, phát hiện bọn họ lúc, cái này nữ tu phản ứng rất bình tĩnh. Chỉ thấy nàng dùng tay bó lấy đầu kia bị lôi điện bổ đến giống loạn thất bát tao tóc, một trương bị thiên lôi bổ đến cháy đen mặt nhìn không ra đẹp xấu, chỉ có cặp kia hình dạng thật đẹp tinh nhãn, y lì hải nguyên trong suốt linh tịnh, như là thiên chi vực kia tươi đẹp bầu trời, phá lệ hấp dẫn người. Thông qua như thế một đôi mắt, có thể phỏng đoán cái này nữ tu dung mạo hẳn là rất tốt. Bất quá bọn hắn cướp bóc lúc, nếu là đối phương bị thương thực sự quá nặng, lười nhác cho bị cướp người trị liệu thương thế, muốn đem chi bán được một chút trường hợp đặc thù tự nhiên không được, kia liền trực tiếp giết. Trong lòng suy nghĩ giết chết như thế một cái mỹ nhân rất đáng tiếc, nhưng động tác của bọn hắn lại không chần chờ chút nào, tất cả mọi người tế ra linh khí, hướng nàng giết qua. Còn chưa tới gần, mấy người đột nhiên cảm giác được một cỗ bất tường nổ tung khí tức ở chung quanh tràn ngập, sắc mặt của bọn hắn đại biến, còn không tới kịp né ra, ầm ầm bạo tạc tại vang lên bên hai. Văn Kiều bình tĩnh nhìn lên trước mặt bạo tạc, huyết nhục nương theo lấy cái kia đáng sợ tiếng nổ bay loạn. Bạo tạc lắng lại về sau, đám kia không có hảo ý người tu luyện đã toàn bộ tại bạo tạc bên trong rơi xuống, chỉ còn lại kia trong hố lớn một vũng máu thịt vụn mảnh. Nàng bên chân trên mặt đất xuất hiện một cái mô đất ủi thành hình trứng, xuất hiện một đường vết rách, ba con thú từ giữa ra leo ra. Thu. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng bổ nhào vào Văn Kiều trên đầu, cũng không chê nơi đó tóc rối bời, cao hứng kêu lên. Tiểu Kỳ Lân nhảy xuất thổ vào trứng, thăm dò nhìn một chút, nói ra, Văn Cổn Cổn mai phục làm tốt lắm, những người kia cũng không có thể phát giác. Ngũ nham thổ vốn là dị thổ, mai phục tại dưới mặt đất hoạt động, có thể cùng chung quanh phàm thổ hòa làm một thể, trừ phi là nguyên đế cảnh người tu luyện, nếu không thật đúng là có rất ít người có thể phát giác được bọn họ dưới lòng bàn chân động tĩnh. Như thế cũng thuận tiện Văn Cổn Cổn chôn bạo liệt châu hố người. Thật sự là một hố một cái chuẩn. Ở giữa Cổn Cổn cũng leo đến Văn Kiều trên bờ vai, cao hứng mị mị gọi hai tiếng. Kể từ cùng Văn Tỷ Tỷ đến Lôi Chi vực tu hành về sau, nó càng ngày càng lợi hại, cũng không tiếp tục là sẽ chỉ ăn sẽ không làm sống thú. Văn Kiều đem Tiểu Kỳ Lân ôm, phóng tới cái gùi bên trong, mang theo bọn nó rời đi kinh lôi cốc phụ cận. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, có người tu luyện trải qua, phát hiện nơi này xuất hiện hố to, cùng trong hầm chạy xuống huyết nhục mảnh vụn, lập tức trong lòng phát lệnh cũng không biết là loại nào linh khí lợi hại như thế, dĩ nhiên có thể chế tạo ra như thế lực sát thương. Như những người kia suy nghĩ, đang sấm sét trong cốc bị thiên lôi bổ một đường, kỳ thật Văn Kiều đã là nỏ mạnh hết đà. Rời đi kinh lôi cốc phụ cận về sau, Văn Kiều không vội mà đi đường, mà là tìm tới một cái chỗ ẩn nút, ở chung quanh ném xuất thiên cấp trận bản, sau đó lấy xuất càn khôn động phủ, mang theo ba con thú tiến vào càn khôn động phủ. Tại an toàn trong không gian, nàng lôi ra linh đan hướng trong miệng nhét, sau đó bắt đầu đả tọa chữa thương. Sau 3 ngày, Văn Kiều mới đưa bị thiên lôi bổ ra nội thương chữa trị xong. Ngưng xuất một mặt thủy kính, nhìn thấy thủy kính bên trong mình thê thảm bộ dáng, Văn Kiều khó được thở dài, không nghĩ tới kinh lôi cốc thiên lôi lợi hại như vậy, so lôi hỏa lâm còn đáng sợ hơn nhiều. Xem ra lúc trước lôi trạch trì đề nghị đúng là ra ngoài hảo tâm, lần đầu tới đến lôi chi vực người tu hành, vẫn là đi trước lôi hỏa lâm tương đối tốt. Đương nhiên, nếu có tình huống của những người khác dưới, thiên lôi đối nàng vẫn tương đối khách khí bốn bởi vì đều đi đánh người khác, nhưng không có những người khác tình dưới, kia liền trực tiếp bổ nàng. Trên thân vỏ đen rút đi về sau, Văn Kiều đem quan xoắn phát cắt đi, dùng linh lực dục sinh bước phát triển mới, thay đổi sạch sẽ pháp ý, tiện tay đem rối tung tóc đâm, lại là một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Nàng ra khỏi phòng, liền gặp ba con thú tại trong khách sảnh ăn cái gì. Ăn cái gì chính là Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Phương Hoàng, Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở bên cạnh thấy bọn nó ăn. Văn Kiều đi qua, đưa tay sờ đem Tiểu Phượng Hoàng kia mập đà đà thân thể, rất muốn gọi nó chơi ăn, nhưng nhìn nó cao hứng bộ dáng. Được rồi, các loại nhìn thấy nhà nàng phu quân về sau, hỏi lại hỏi hắn có không có gì có thể để Phượng Hoàng giảm béo linh đan. Thu thu thu nương, cùng một chỗ ăn. Ừ cùng một chỗ ăn. Ở giữa Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng đều cao hứng chào hỏi Văn Kiều tới ăn nàng tồn mỹ thực, vất vả tu hành qua đi, bọn nó thích nhất là buông lòng ăn trực một bữa ninh ca ca làm mỹ thực. Đáng tiếc qua nhiều năm như thế, chứa đựng đồ ăn đã tiêu hao không sai biệt lắm, đây là cuối cùng một trận. Tiểu Kỳ Lân rời cái vị trí để Văn Kiều ngồi, hỏi, Văn tỷ tỷ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Văn Kiều ăn một khối thịt nướng, cũng không ngẩng đầu lên nói, hồi thiên chi vực. Ba con thú đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng, phảng phất có chút không hiểu. Văn Kiều nói, chúng ta ra thời gian đã thật lâu, đoán chừng phu quân bên kia đã loay hoay không sai biệt lắm, là nên trở về đi xem một chút. Ta lúc trước cùng phu quân hẹn xong, làm xong về sau, chúng ta ngay tại thiên chi vực tụ hợp, không cần phải đi tuyết chi vực. Tuyết chi vực hàng năm chỉ có 2 tháng kỳ an toàn, lúc khác đều là tử vong băng trụ kỳ, thực sự không tiện, không bằng trực tiếp tại thiên chi vực chạm mặt. Lúc trước cùng ở giữa thỏ thỏ hẹn xong lúc cũng là tại thiên chi vực. Tiểu Kỳ Lân kinh ngạc nhìn ta, nhanh như vậy. Băng Phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt cũng không dễ dàng giải quyết ta. Coi như nó biết Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật quả thật không tệ, lại không cảm thấy hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm xuất có thể thay thế tư liệu. Đương nhiên, ta tin tưởng hắn. Văn Điều 10 phần bình tĩnh, huống chi còn có sư đại ca đâu. Sư ca ca. Hắn có thể làm cái gì? Tiểu Kỳ Lân càng phát ra không hiểu. Hắn có thể làm có thể nhiều. Gặp Tiểu Kỳ Lân một mặt không hiểu, Văn Điều cũng không giải thích. Cùng Văn Cuồn Cuồn, Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ đem nhiệt bên trên đồ ăn liên hợp quét sạch về sau, Văn Kiều lau miệng, nói ra, được rồi, ăn uống no đủ, chúng ta đi thiên tri. Tiểu Phượng Hoàng nhiệt liệt phụ họa, ra đến như vậy lâu, nó cũng muốn niệm tình nó cha. Nửa tháng sau, Diêm Vịnh lên đi vào lôi chi vực một chỗ bến tàu, leo lên tiến về thiên tri vực thuyền. Như thế lại qua một tháng, thuyền tại thiên tri vực bến tàu thuận lợi cập bờ. Lam Văn Kiều mang theo ba con thú đi xuống thuyền lúc, liền nghe được một đạo thanh âm kinh ngạc, "Văn cô nương." Văn Kiều quay đầu nhìn sang, người tu luyện ký ức vô cùng tốt, trong nháy mắt liền nhận ra gọi lại nàng người là Vấn Hư cung đệ tử, lúc trước đi Lôi Trì vực lúc, cũng là hắn hảo tâm nhắc nhở mình liên quan tới Lôi Trạch Trì sự tình. Vểnh lên hướng hắn gật đầu. Kia Vấn Hư cung đệ tử nguyên bản chính mang theo cái khác các sư đệ ở chung quanh tuần tra, không nghĩ tới sẽ vừa khéo như thế đụng phải nàng. Mặc dù thời gian qua đi 10 năm gần đây, nhưng vẫn là có thể một chút liền nhận ra, dù sao có rất ít nữ tu ủng có như thế thịnh cực dung mạo, lúc trước chỉ là thoáng nhìn một cái bên mặt, liền để hắn vô ý thức nghĩ đến nàng. Đối với mình trong lòng còn có thiện ý người, Văn Tiểu cũng sẽ còn lấy thiện ý, gặp hắn đặc biệt hướng chỗ này đi tới, liền đứng tại chỗ chờ hắn. Liền nghe kia Vấn Hư cung đệ tử nói, Văn cô nương là từ Lôi Trì vực trở về. Tháng trước, chúng ta Vấn Hư cung nghe sư tổ từ Tuyết Trì vực đến, nghe nói mang về mấy vị khách nhân, tăng sư tỷ giao đối đãi chúng ta, nếu là nhìn thấy Văn cô nương, liền cáo chi ngươi một tiếng, cho ngươi đi Vấn Hư cung một chuyến. Không đợi hắn nói xong, Diêm Vĩnh Lên đã rời đi, chỉ có âm thanh riêu riêu chuyển đến, cảm ơn, ta cái này đi Vấn Hư cung. Đệ tử kia ngây ngốc một chút, tiếp lấy gặp có đồ vật gì ném qua đến, hạ ý biết tiếp được, phát hiện là một cái đan bình. Chờ hắn thấy rõ ràng đan bình bên trong cực phẩm đan lúc, hắn lần nữa sửng sốt, lặng lẽ nghĩ, vị này Văn cô nương có thể thật là hào phong a. Bởi vì lần này không có Tang Vũ Phỉ bọn người dẫn đường, Văn Tiểu cũng không có kia vinh hạnh ngồi lên Vấn Hư cung phi thuyền, chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Tim đập của nàng đến nhanh đến mức có chút lợi hại, mặc dù thần sắc chưa biến, nhưng đi đường tốc độ so bình thường phải nhanh rất nhiều. Vốn tại nàng trên đầu sung làm lông tơ cầu tiểu phượng hoàng bị hướng mặt thổi tới gió cào đến đem đầu chôn ở tóc của nàng ở giữa, nghi hoặc mà thu một tiếng. Ở giữa cồn cồn bình tĩnh ghé vào tỷ trên bờ vai, đã thành thói quen Văn tỷ tỷ hùng hùng hổ hổ. Tiểu Kỳ Lân càng là không có ảnh hưởng, vốn tại cái gửi bên trong suy nghĩ lần này đang sấm sét cốc trải qua, bởi vì kinh lôi cốc thiên lôi thực sự lợi hại, khôi lỗi của nó vỏ bọc vậy mà bị đánh xấu mấy tôn, cũng may mắn nó tính cảnh giác khá cao, mới không có bổ tới nguyên thần của nó. Bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá. Kinh lôi cốc không hổ là thiên lôi mục trạch chi địa, bên trong lôi thuộc tính linh vật so lôi hỏa lâm phong phú hơn, chỉ cần có thể tại thiên lôi nhắm đánh bên trong còn sống rời đi, có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Lúc trước cũng là bởi vì Văn Kiều lấy đi tránh xét thú tránh xét châu, mới có thể dẫn tới thiên lôi một đường đuổi tới bổ nàng. Có nhiều đồ như vậy, mặc kệ Ninh ca ca muốn độ dạng gì lôi kiếp, hẳn là đều có thể vượt qua đi. Nghe Văn tỷ tỷ ý tứ, tương lai các loại tu vi của nàng lại cao một chút, nàng còn nghĩ đi Tử Cực đảo một chuyến, nơi đó thiên lôi so kinh lôi cốc càng kinh khủng. Gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi tới Vấn Hư cung. Văn Kiều tại Vấn Hư cung trước sơn môn dừng lại. Phát hiện những này Vấn Hư cung thủ sơn môn đệ tử cũng không phải là lần trước đám kia, liền cất cao giọng nói, tại hạ Văn Tiểu trước tới bái phỏng Tang Vũ Phỉ Tang cô nương. Trực tiếp chỉ rõ bái phỏng Tang Vũ Phỉ là Văn Tiểu tỉ mỉ chọn lựa, lúc này Liêu Thanh Vận tất nhiên không đang hỏi hư cung, Bách Lý Trì đang hỏi hư đích địa vị đặc thù những này nhìn thủ sơn môn đệ tử không nhất định nhận ra hắn, Hứa cung chủ là một cung chi chủ, sự vụ bận rộn, không có người có thân phận còn chưa nhất định có thể bị tiếp kiến nàng tại Thiên Luân Đại Lục. Tương đương với một cái không có thân phận tán tu. Cho nên Tang Vũ Phỉ là thích hợp nhất. Quả nhiên, Vấn Hư cung đệ tử nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp phái một người đi thông báo Tang Vũ Phỉ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Tang Vũ Phỉ từ Vấn Hư cung bên trong vội vàng đuổi ra, vừa mừng vừa sợ mà nói, Văn cô nương, ngươi từ Lôi Trì vực trở về rồi. Ai nha, đúng, Ninh công tử bọn họ hiện tại cũng tại Vấn Hư cung. Nói, kéo một cái nàng tiến Vấn Hư cung. Văn Điểu tỉnh táo hỏi, nhà ta phu quân ở nơi nào? Tại Nghê Sư Tổ Đan Linh Điện bên kia. Vừa mới nói xong, liền gặp nàng đã nhanh hơn chính mình một bước hướng Nghê Sư Tổ chỗ Đan Linh Điện mà đi, Tang Vũ Phỉ đuổi theo sát nàng, để tránh cung nội đệ tử có chút không biết nàng, coi nàng là thành xung loạn. Đi vào Đan Linh Điện, Văn Kiều mới từ phi kiếm nhảy xuống, vừa lúc này một người xuất hiện tại cửa đại điện chỗ. Người kia một thân ưu nhã khí tức, trường thân ngọc lập, tuấn mỹ hoa lệ trò, khóe môi mỉm cười. Phảng phất giống như kia mùa xuân 3 tháng hú hòa ánh nắng, ôn nhu chi. Hai mắt trong nháy mắt nhiễm lên tươi đẹp tinh quang, Văn Kiều cao hứng bổ nhào qua, "Phu quân." Ninh Ngộ Châu cười đem nhào tới cô nương ôm lấy. Đằng sau chạy tới Tang Vũ Phỉ thấy cảnh này, lập tức có chút ngượng ngùng xoay người. Rõ ràng hai người kia cũng không có làm cái gì, chính là để cho người ta thấy tim đập đỏ mặt, có lẽ là bọn họ đều quá đẹp, mà lại cũng không keo kiệt ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra bọn họ đối với lẫn nhau tình ý. Bất quá loại này tốt đẹp bầu không khí rất nhanh liền bị phá hư rơi, phá hư chính là một con mập đến làm cho người hoài nghi không bay lên được tiểu hoàng chim. Thu thu thu. Cha, chúng ta đã về rồi. Đem chính mình ngụy trang thành một viên hoàng lông tơ cầu tiểu phượng hoàng theo nó nương trong tóc thăm dò, cùng Ninh Ngộ Châu tới cái mặt đối mặt, vui sướng hướng hắn kêu lên sau đó một đầu đụng vào mặt của hắn. Ninh Ngộ Châu. Ở giữa cổn cổn cùng tiểu kỳ lân đã thức thời từ văn kiểu trên lưng trượt xuống đến, chủ động tránh đi, chỉ có con kia không nhìn mắt người sắc tiểu phượng hoàng một mực thu thu thu kêu. Nghe được động tĩnh sư vô mệnh cùng Ninh Ký Thần đi tới, thấy cảnh này, không khỏi cười lên. Ta liền nói Ninh huynh đệ làm sao đột nhiên chạy xuất đến, nguyên lai là A Kiều muội muội trở về. Ai nha, cái này lũ béo đến nhanh không bay lên được cầu là cái gì? Sư vô mệnh kinh ngạc kêu lên. Chính hướng ra ra bay qua tiểu phượng hoàng còn không có ý thức được sư vô mệnh trong miệng cái này lũ béo đến không bay lên được cầu chỉ chính là mình, một đầu tiến đụng vào Ninh Ký Thần trong ngực, cao hứng hướng hắn thu thu gọi. Chương 494, tiểu phượng hoàng giận dữ. Làm tiểu phượng hoàng rốt cục ý thức được sư vô mệnh trong miệng kia lũ béo đến không bay lên được cầu là mình lúc, rời khỏi phẫn nộ. Nó bén nhọn thu một tiếng, sau đó giống con phẫn nộ chim nhỏ đồng dạng, hướng sư vô mệnh bổ nhào qua, bắt đầu hướng phía mặt của hắn mánh mổ. May mắn nó còn nhớ rõ không thể tùy tiện xách lửa, bằng không thì sư vô mệnh nhất định sẽ thảm hại hơn. Sư vô mệnh chạy trối chết, một bên hô, ngao ngao ngao, văn mau mau đừng mổ, ngươi là chim gõ kiến sao. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hảo hài tử không thể tùy tiện công kích người. Tiểu Phượng Hoàng tức giận một bên mổ một bên thu, tức giận đoán hắn. Là một chỉ thích đẹp tự luyến Phượng Hoàng, cuộc đời tức giận nhất sự tình, chính là có người chất vấn vẻ đẹp của bọn nó, hiện tại bị mọi người nghi ngờ là chỉ béo cầu. Làm sao có thể? Không có chút điểm tự giác tiểu phượng hoàng không chút nào cảm thấy là mình béo, mà là sư vô mệnh không có ánh mắt. Ninh Ký Thần có chút lo lắng nói, văn mau mau như vậy được không? Miệng của nó có thể hay không đau a? Bọn họ cũng đều biết sư vô mệnh kia một thân cốt nhục có thể xương cương cân thiết cốt, căn bản đánh không xấu. Tiểu phượng hoàng lúc vừa ra đời mổ qua hắn, còn đem chính mình làm đau. Liên thân thú phượng hoàng đều bởi vì điêu hắn một ngụm làm đau miệng của mình, có thể thấy được thân thể của người này cường hãn bao nhiêu. Văn Kiều bình tĩnh nói, không có việc gì, lần này đi lôi chi vực, nó thôn phệ không ít thiên hỏa, không giống ngày xưa. Nhỏ phản hoàng đã không phải là lúc vừa ra đời, thôn phệ qua băng phượng ngừng châu cùng thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên hỏa về sau, cũng làm cho nó tích xúc không ít lực lượng, nó mỏ bộ trở nên càng phát ra cứng rắn hữu lực, mặc dù mổ lên sư vô mệnh đến còn sẽ coi chút đau, nhưng phẫn nộ đã che lại loại này đau, để nó hận không thể điều chết hắn. Liền nó nương đều không có ghét bỏ qua nó béo, gia hỏa này dĩ nhiên nói nó béo thành cầu. Điều hắn. Ninh Ngộ Châu buông xuống khối kia lôi hoàng tinh thạch, nhìn về phía con kia bay chợt cao chợt thấp nhào về phía sư vô mệnh phượng hoàng, xác thực quá béo. Nghe biết tước, tới. Ninh Ngộ Châu hướng tiện nghi con non chào hỏi. Chạy trối chết sư vô mệnh như được đại xá, mau nói, văn mau mau, cha ngươi gọi ngươi đấy, mau qua tới. Tiểu phượng hoàng vừa hung ác điêu hắn một ngụm, lúc này mới hướng nó cha bay qua. Ninh Ký Thần nhìn thấy cái này thấy thế nào đều để người cảm thấy bay rất vất vả béo cầu. Yên lặng cho sư vô mệnh ném đi đồng tình một chút, kỳ thật sư vô mệnh cũng không nói sai, tiểu phượng hoàng thật sự là béo giống lũ cầu, siêu cương. Tiểu phượng hoàng vui sướng một đầu vào nó cha trong ngực, tại trong ngực hắn làm nũng lăn lộn. Mặc dù nó nhìn cũng không có dài bao nhiêu, y lìa nguyên giống con gà con tể đồng dạng, nhưng thân rộng thể béo a, ngang phát triển, trực tiếp phát triển trở thành một đống cầu. Lông xù tiểu hoàng cầu, tròn vo, làm sao lăn đều được. Ninh Ngộ Châu nắm vuốt nó cặp kia đồng dạng lông xù yếu ớt cánh nhỏ. Đưa nó ước lượng, lại cho nó kiểm tra thân thể. Nhỏ phản hoàng toàn bộ hành trình khéo léo để hắn giày vò, một đôi hắc đầu mắt ẩm ướt hồ hồ mà nhìn xem hắn, kia nhu thuận bộ dáng khả ái, nổi bật lên về cồn cồn, thật thà chất phát thân thể, thấy người chung quanh không hiểu phát lên một cỗ lòng chịu mến. Con non trời sinh có thể gây nên toàn bộ sinh linh lo lắng chịu mến, đặc biệt là một con nhìn còn rất đáng yêu nhu thuận con non. Ninh Ký Thần nhịn không được mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu phượng hoàng lông xù thân thể, đạt được nó một cái cọ đầu lúc nụ cười trên mặt càng sâu. Các loại Ninh Ngộ Châu kiểm tra xong, nói một câu đi chơi thôi, tiểu phượng hoàng nhất phi mà lên, lần nữa hung mãnh nhào về phía sư vô mệnh. Sư vô mệnh, bốn. Làm sao trả đến? Nhìn xem tiểu phượng hoàng đuổi theo sư vô mệnh một đường đuổi theo ra thiên điện, Văn Kiều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phu nhìn, thế nào? Ăn nhiều lắm, tiêu hóa không tốt. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh địa đạo. Thế nào mới có thể để cho nó tiêu hóa xong? Văn Kiều vội vàng hỏi, về sau lại hơi nghi hoặc một chút, Phượng Hoàng cũng sẽ tiêu hóa không tốt sao? Sẽ a. Trả lời chính là tiểu kỳ lân nhưng chúng ta thần thú tiêu hóa năng lực là phi thường mạnh, ta vẫn chưa nghe nói Phượng Hoàng lại bởi vì tiêu hóa không tốt béo phì. Có thể là ta cô lậu quả văn, hoặc là văn mau mau không giống bình thường đi. Tế sổ xuống tới đến Thiên Luân Đại Lục về sau, tiểu Phượng Hoàng ăn đồ vật, băng phượng ngưng châu cùng thiên hỏa đều là thích hợp nó, cũng không trách nó sẽ tiêu hóa không tốt toàn bộ chuyển hóa thành mập đà đà thân thể. Ninh Ngộ Châu nói, chỉ có thể để chính nó luyện hóa, các loại đem góp nhặt lực lượng luyện hóa xong, tự nhiên là gầy xuống tới. Văn Kiểu cùng Ninh Ký Thần rốt cục yên tâm, đặc biệt là Văn Kiểu, mặc dù tiểu phượng hoàng béo thành dạng này, nhưng nàng không lo lắng chút nào sẽ ảnh hưởng nó tương lai biến hóa. Phải biết ban đầu ở hung thi hồ bên trong câu lên cỗ kia diễm thi lúc, quả thực kinh diễm, đoán chừng về sau tiểu phượng hoàng biến hóa lúc, vẫn là sẽ chiếu bộ dáng kia hóa. Tiếp lấy, Văn Kiểu tiếp tục lấy ra nàng lần này tại lôi chi vực thu tập được lôi thuộc tính linh vật. Ninh Ký Thần nhìn xem con dâu không ngừng mà ra bên ngoài móc, trước trước giật mình đến sau cùng đờ đẫn. Sau đó liền nghe đến con dâu nói, cha, ta cũng cho các ngươi làm một chút, có lôi thiên thạch, xích lôi mục, lôi linh căn. Đáng tiếc chỉ lấy tới một viên tránh xét châu. Làm nghe nói vểnh lên nói lên, vì viên này tránh xét châu, nàng là một đường bị kinh lôi cốc thiên lôi bổ xuất đến. Ninh Ký Thần lo âu nhìn một chút, phát hiện nàng hơi thở ổn định, giống như bình cũng không bị thương, mới an tâm. Văn Kiều đem viên kia tránh xét châu lấy xuất đến, đây là một viên màu vàng châu, phía trên lan tràn màu tím lôi hồ. Có thể cảm giác được trong đó dư thừa cố tránh lôi châu là tránh xét thú yêu đan, kinh lôi cốc bên trong hơi thở lấy một đám tránh xét thú, bất quá bọn nó thực sự quá đoàn kết, tăng thêm tránh xét thuộc tính, người tu luyện đánh không lại bọn nó. Viên này tránh xét châu là ta ngẫu nhiên phát hiện, hẳn là con nào đó tránh xét thú sau khi chết lưu lại, cho nên ta liền cầm đi. Ninh Ký Thần kinh ngạc nói, A Súc vận khí thật tốt. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nghe, thầm nghĩ không có mình liên lụy, vận khí của nàng xác thực tốt. Viên này khó được tránh xét châu. Văn Kiều tự nhiên trực tiếp đưa cho nhà nàng phu quân, ngươi thu, các loại khi độ kiếp dùng. Có nhiều đồ như vậy, nàng cũng không tin nhà nàng phu quân khi độ kiếp, còn chống đỡ không nổi nhiều như vậy lôi kiếp. Tuy nói người tu luyện độ lôi kiếp mưu lợi không tốt, hẳn là đường đường chính chính cùng thiên lôi gánh, như thế mới có thể có đến càng đầy đủ rèn luyện, tấn giai sau đích thực lực mới có thể càng mạnh. Nhưng nàng nhà phu quân chỉ là một cái yếu gà luyện đan sư, Văn Kiều xưa nay không trông cậy vào lực chiến đấu của hắn, nàng sẽ bảo hộ hắn. Cho nên có thể mưu lợi liền mưu lợi thôi, dù sao cũng so bị đánh chết tốt. Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt, đem viên này tránh xét châu nhận lấy. Về phần những vật khác, hắn buông xuống khối kia lôi hoàng tinh thạch, xem xét lôi kích một hạt nhân cùng lôi vân thạch, suy tư dưới, nói ra, những này lôi thuộc tính linh vật cũng không tệ, có thể luyện chế một chút phòng lôi linh khí, ngày khác ta liền luyện thôi, A Súc cực khổ rồi. Văn Điều hé miệng cười nói, cũng không khổ cực, chỉ là thuận làm, ta có cố gắng tu hành đâu. Hai cha con đồng thời dò xét tu vi của nàng, phát hiện nàng lại nhưng đã là nguyên tông cảnh trung kỳ. Ninh Ký Thần cảm thấy thất kinh, về sau cao hứng không thôi, con dâu đúng là cái trên tu hành thiên tài, nếu để cho nàng thời gian, nói không chừng không kịp trăm tuổi liền có thể thành tựu nguyên hoàng. Không kịp trăm tuổi nguyên hoàng chân quân là khái niệm gì? Kia thật đúng là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Bất quá khi nghĩ đến Thánh Vũ Đại Lục những cái kia núp trong bóng tối con dâu kẻ thù, Ninh Ký Thần tâm lại tỉnh táo lại. Chỉ sợ những người kia sẽ không cho nàng trưởng thành cơ hội, liền trực tiếp sẽ động thủ. Có lẽ bọn họ rời đi Thánh Vũ Đại Lục liếc là đúng, trước chờ con dâu tu vi tăng lên tới không người có thể lấn lúc, lại trực tiếp giết trở về. Lẫn nhau tự xong 10 năm trải qua về sau, không khỏi nói lên một mực không có tin tức ở giữa thỏ thỏ. Từ vệnh lên nói, hắn đi phong chi vực tu hành, cũng không biết hiện tại như thế nào, nếu không ta đi phong chi vực tìm hắn. Ninh Ngộ Châu nói, không đổi, Hứa Cung Chủ đã để người hỗ trợ lưu ý. Thường xuyên có vấn hư cung đệ tử bởi vì một số nhiệm vụ, sẽ ở mấy cái vực ở giữa đi lại, tin tức phi thường linh hoạt. Chính như lúc trước Văn Kiều vừa đến bến tàu liền bị quinh hư cung đệ tử. Sau khi nghe xong, Văn Kiều quyết định hay là chờ vấn hư cung tin tức ra. Chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm, sư vô mệnh cùng nhỏ phản hoàng rốt cục trở về. Cũng không biết sư vô mệnh cùng tiểu phượng hoàng là như thế nào hòa hảo, hiện tại cái này một người một thú nhìn lại thân thân nhiệt nhiệt. Tiểu Phượng Hoàng vậy mà còn đứng ở sư vô mệnh trên bờ vai, đối với hắn rất có vài phần nhiệt tình. Văn Kiều cùng Ninh Ký Thần đều có chút khó tin, Phượng Hoàng là cỡ nào tự luyến thần thú, bị người nói thằng béo, tức giận đến đều muốn bạo tạc, nào biết chỉ chớp mắt liền tha thứ nói nó béo người. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng hướng Diêm Vịnh lên nào tới, nói cho nó biết nương, nó từ sư vô mệnh nơi này đạt được mấy loại đồ tốt. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng khó khăn từ cánh của nó phía dưới móc đồ vật, Văn Kiều im lặng. Cho nên sư vô mệnh nguyên lai là trực tiếp hối lộ nó, mới khiến cho tiểu phượng hoàng tha thứ hắn. Sư vô mệnh phàn nàn nói, văn mau mau thật quá mức, dĩ nhiên cướp được trên đầu ta, đây chính là ta từ thất hồn tông mang đến bảo bối. Tiểu phượng hoàng mới không để ý tới hắn, đem đoạt tới tốt lắm đồ vật giao cho nó cha mẹ. Nó hiện tại đã đem sư vô mệnh xem như hoan đại đầu, miễn cương tha thứ hắn nói mình béo, cùng lắm thì về sau lại thừa cơ điều hắn. Nhìn thấy đẩy đi tới mấy loại đồ vật, mặc dù cũng không lớn, nhưng này linh khí bốn phía bộ dáng, thậm chí còn kèm theo mấy phần khí tức cường đại, Ninh Ngộ Châu thần sắc ngưng lại. Đây là cái gì? Ninh Ký thần tò mò hỏi, đem một viên trắng sữa bên trong trộn lẫn lấy từng tia trong suốt thạch đầu cầm lấy. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà dư thừa khí tức từ hòn đá kia rót vào tay của hắn, dọa đến tay của hắn lắc một cái, vật kia rớt xuống. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua sư vô mệnh, đem những vật kia thu hồi, nói ra, những này là ẩn chứa tiên linh lực đồ vật, cũng không thích hợp chúng ta dùng. Ninh Ký thần giật mình, nhịn không được nhìn về phía sư vô mệnh, thầm nghĩ kia thất hồn tông xác thực thần bí, thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm xuất tới. Không, phải nói giống như không có gì thất hồn tông làm không ra được, thậm chí ngay cả đã diệt tuyệt thượng cổ linh thảo đều có thể lấy ra. Hơi trễ một chút, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đến Vấn Hư Cung an bài khách viện ở lại. Mặc dù Nghê Đan Phong hận không thể trực tiếp đem Ninh Ngộ Châu kéo đến luyện đan thất bên trong cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật, nhưng biết người ta vị hôn thê trở về, cũng chỉ có thể dầu dĩ không vui từ đoàn bọn hắn tụ. Kỳ thật hắn một mực tại thuyết phục Ninh Ngộ Châu gia nhập Vấn Hư Cung, nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ, vẫn không có thuyết phục hắn. Biết Ninh Ngộ Châu lúc nào cũng có thể sẽ rời đi Thiên Luân Đại Lục, Nghê Đan Phong liền muốn đem chính mình gặp được tại đan đạo phương diện cảm thấy hứng thú sự tình đều cùng Ninh Ngộ Châu lên nghiên cứu thảo luận xong lại nói. Bóng đêm dần dần sâu, Tiểu Phượng Hoàng đã vốn tại trên gối đầu ngủ được hai chân thẳng đạp, khẽ nhếch miệng, chảy ra nước bọt. Ninh Ngộ Châu ghét bỏ mà đưa nó cầm lên, ném đến bên trong góc cùng đồng dạng ngủ được bất tỉnh Thiên Âm Thầm Văn Cổn Cổn cùng một chỗ làm bạn. Những này thú luôn luôn hận không thể trực tiếp cùng Văn Kiểu ổ một cái ổ chăn, đây là Ninh Ngộ Châu khó mà chịu đựng, cũng may mắn bọn nó bây giờ còn chưa biến hóa, giống Văn Thỏ Thỏ dạng này đã biến hóa nam hài tử, trực tiếp đuổi tới sát vách ngủ. Trong phòng có bảy trận pháp, Văn Kiểu yên lòng cùng Ninh Ngộ Châu nói lên tại Lôi Hỏa Lâm nộ đến bóng đen. Nàng cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói, ta cảm thấy rất kỳ quái. Vật kia để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác, thậm chí cảm thấy cho nó khả năng cùng ta có liên hệ gì giống như. Ta cảm thấy phải là của ta ảo giác, hoặc là bóng đen kia bản thân quên có một loại nào đó mê hoặc người khí tức. Mới gặp lúc, ta căn bản khống chế không nổi suy nghĩ của mình, kém chút chủ động bước vào nó thôn vệ phạm vi. Ta cũng không biết lúc ấy ta làm sao lại thanh tỉnh. Nói đến đây, nàng cao hạ đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên mất đi thần trí, thụ bóng đen hấp dẫn, lại đột nhiên thanh tỉnh. Trực tiếp tránh thoát. Bất quá Văn Kiều cảm thấy mình rất may mắn, chí ít nàng có thể kịp thời thanh tỉnh, không có đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Nàng hướng Ninh Ngộ Châu, nháy mắt, đem Phiêu Như Tiên Tử lúc ấy nói lời nói cho hắn biết, cuối cùng hỏi, phu quân, ngươi biết đó là cái gì sao? Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở trước giường trong hộp tủ, cũng nhìn xem Ninh Ngộ Châu, hết sức tò mò bóng đen kia rốt cuộc là vật gì. Ninh Ngộ Châu thần sắc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thẳng đến nàng nói xong, hắn trầm ngâm một lát. Ngược lại hỏi Tiểu Kỳ Lân, đã nó là thượng cổ tam giới cuộc chiến di lưu chi vật, ngươi nhưng có ấn tượng. Tiểu Kỳ Lân lắc đầu, có chút xấu hổ nói, tuổi của ta còn nhỏ, tam giới đại chiến lúc bộc phát, các trưởng bối cũng không cùng ta nói quá nhiều, thẳng đến được đưa đến hạ giới lúc, ta cũng là mơ mơ màng màng, không biết mình muốn làm gì. Cho nên, cái này Tiểu Kỳ Lân mặc dù là năm đó tam giới đại chiến lúc liền sống đến bây giờ, nhưng nó đối với tam giới đại chiến giải cực ít, thậm chí nó là thế nào bộc phát, nó cũng không biết. Văn Kiều một lời khó nói hết mà nhìn xem nó, cho nên cũng không thể trông cậy vào cái này Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân thất vọng gục ở chỗ này, cảm thấy mình giống như xác thực rất vô dụng, chỉ còn lại một cái nguyên thần gửi thân tại khôi lỗi bên trong, liền thần thú đích uy áp đều thi không thả ra được, gấp cái gì đều không thể rút, ngược lại muốn bọn họ giúp nó tìm kiếm thân thể. Cho nên lúc ban đầu nó quả quyết cùng Văn Kiều ký kết thần hồn khế ước cũng là như thế. Tuy nói thần thú kiệt ngạo bất tuần, nhưng thời điểm then chốt, bọn nó cũng là rất hiểu nhìn đồ ăn ăn với cơm, cái này là sinh linh bản năng cầu sinh. Tại một người một thú nhìn chăm chú, Ninh Ngộ Châu chấn định nói, ta cũng không biết kia là vật gì, bất quá nhìn Phiêu Như Tiên Tử phản ứng, có thể thấy được loại hắc ảnh này tại hạ giới cũng không ít, về sau nếu là gặp lại, cần đến cẩn thận một chút. Văn Kiều thần sắc có chút đạm ngưng trọng, cũng không biết những bóng đen này có bao nhiêu, bọn chúng sức cắn nuốt phi thường đáng sợ, lại không cách nào giết chết. Nếu như những vật này số lượng nhiều một chút, chỉ sợ nhân tu đại lục đều không đủ bọn nó thôn phệ. Ninh Ngộ Châu xoa xoa đầu của nàng, cười nói, lo lắng những này còn nói quá sớm, có nguyên thánh cảnh lão tổ tại, không tới phiên chúng ta đi quan tâm. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đến cũng đối. Lấy bóng đen kia chỉ có thể dùng không gian chi lực giết chết đặc tính, trừ nguyên thánh cảnh lão tổ, thật đúng là không ai có thể đối phó nó, bọn họ những này liền nguyên hoàng cảnh cũng không bằng càng không khả năng. Thế là Văn Kiều không có nghĩ nhiều nữa, bị hắn lôi kéo nằm ở trên giường. Hướng trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái, rất nhanh liền ngủ. Trong bóng tối, Ninh Ngộ Châu y y nguyên chưa nhắm mắt, cặp con mắt kia bên trong màu sắc giống như cùng chung quanh điền đen hòa làm một thể, sâu không lường được, cũng băng lãnh cực điểm. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Cất giữ đầy 8V đút tăng thêm, ngày hôm nay còn có một canh. Còn có, cuối tháng A, các ngươi dịch dinh dưỡng còn có đều rót tới, để tránh đầu tháng sau về không nha. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 495, cất giữ 8V đút tăng thêm. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Chỉ liền đến Đan Linh Điện khách viện. Đan Linh Điện chi địa nguyên lai là không có khách viện, nghe Đan Phong vị này Đan Linh Điện sư tổ ra lệnh một tiếng, không có cũng muốn chuyển ra, để Đan Linh Điện đệ tử an bài đến thỏa thỏa đáng thiếp, để cho khách nhân ở đến thư tâm, xem như ở nhà. Tất cả Vấn Hư Cung đệ tử đều biết lần này bọn họ nghe sư tổ mang về một vị phi thường lợi hại luyện đan sư, bọn họ Vấn Hư Cung coi như không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, cân nhắc cơ lo muốn đem người lưu tại Vấn Hư Cung bên trong. Như thế, cũng dẫn tới Vấn Hư Cung đệ tử cho dù còn không thấy người, không biết đối phương có bản lĩnh gì, đã kính trọng hơn mấy phần. Đây cũng là thế nhân đối với luyện đan sư trạng thái bình thường, đặc biệt là đối với cao giai luyện đan sư, tùy tùng chúng. Bởi vì nghe Đan Phong không nói, Vấn Hư Cung đệ tử cực ít biết Ninh Ngộ Châu là đẳng cấp gì luyện đan sư, đều sẽ hắn xem như giống như nghe Đan Phong vương cấp đan sư, tự nhiên kính trọng phi thường. Nghe nói Bách Lý Chỉ tới, Văn Tiểu đi ra khách phòng, liền nhìn thấy ngồi xổm ở nơi đó cùng Văn Cổn Cổn bọn nó nói chuyện Bách Lý Chỉ. Cùng đám yêu thú cùng một chỗ, Bách Lý Chỉ so đối mặt nhân tu lúc càng thuần túy sáng sủa, kia thuần trẻ con thần sắc, cho người ta một loại vĩnh viễn là chưa trưởng thành thiếu niên ảo giác. Bách Lý công tử. Văn Tiểu lễ phép tính lên tiếng kêu gọi. Bách Lý Chỉ nhìn qua, hai con ngươi như thiên chi vực mặt trời rực rỡ, cao hứng nói, Văn cô nương, đã lâu không gặp. Hôm qua ta nghe nói ngươi cũng tới đến Vấn Hư Cung, còn nghĩ qua tới tìm ngươi đâu. Văn Tiểu khỏe miệng nhấp cười, cùng hắn nói một lát lời nói, đột nhiên hỏi, phiêu như tiền bối nhưng tại Vấn Hư Cung. Bách Lý Chỉ sửng sốt một chút, dù không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi bọn họ Vấn Hư Cung lão tổ, vẫn là chi tiết đáp, giống như mấy năm trước như di liền ra ngoài về phần đi nơi nào, ta cũng không biết. Nguyên thánh cảnh tôn giả thân phận tôn quý, đi ra ngoài đương nhiên sẽ không tìm người báo cáo chuẩn bị, phía dưới đệ tử rất khó thăm dò rõ ràng hành tung của bọn hắn. Văn Tiểu trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ phiêu như tiên tử còn tại tra những bóng đen kia sự tình. Ninh Ký Thần nghe phía bên ngoài động tránh, từ phòng bên trong đi ra đến, di thật đẹp đến linh hoa lãng mạn trong đình viện, đắm chìm trong nắng mai hạ nam nữ. Hai người đều là tính tình thuần chừng người, nụ cười sáng tỏ, như cùng linh hồn của bọn hắn trong suốt, không có vẻ lo lắng, đứng chung một chỗ lúc. Nhìn vô cùng sướng. Ninh Ký Thần trong lòng máy động, vô ý thức tìm, rất nhanh liền tìm tới con của hắn. Chỉ thấy con của hắn đứng tại cạnh cửa, hơi có mấy phần lười biếng dựa vào khung cửa, hai mắt yên lặng nhìn xem bên này, mái hiên bóng ma lướt qua mặt mày của hắn dạy người không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Ký Thần trong lòng căng lên, lặng lẽ nghĩ, con trai hẳn không có hiểu lầm a. Chỉ là để hắn nhìn, đều cảm thấy hai người kia góp quá gần, nhìn xem vô cùng sướng, nhiều ít sẽ có chút ghen ghét ta. Nha. Các ngươi đang nói gì đấy? Cao hứng như vậy. Sư Vô Mệnh nhảy ra, không có chút nào tự giác chặn ngang mà vào, kia tùy tiện bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta nghĩ đánh một trận. Bất quá nhìn thấy hắn xuất hiện, thực cũng đã Ninh Ký Thần thở phào, thật lo lắng con trai ghen ghét, sau đó nín hỏng thân thể của mình. Bách Lý Chỉ nhìn thấy bọn họ, hữu hảo chào hỏi, cười nói, nghe nói Văn cô nương tới, ta nghĩ tìm Văn cô nương đi phụ cận dạo chơi, ta phát hiện có tốt. Lần trước Văn Kiều tại Vấn Hư Cung làm khách, Bách Lý Chỉ tận địa chủ chi nghi, mang nàng đi dạo rất nhiều nơi. Lần này nàng tới, hắn tự nhiên lại muốn mang nàng đi tự mình phát hiện nơi tốt. Tốt. Văn Tiểu vui vẻ đồng ý. Sư Vô Mệnh cũng nói, ta cũng đi, có thể chứ? Tự nhiên có thể. Mấy người nói xong về sau, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần. Ninh Ngộ Châu đi tới, đưa tay sờ sờ Văn Kiều đầu, lại cười nói, ta còn muốn cùng nghe tiền bối luyện đan, liền không cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi đi chơi thôi. Ninh Ký Thần cũng nói, ta cũng muốn học tập luyện đan thuật. Cuối cùng, hai cha con đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn rời đi. Ninh Ký Thần nhìn thấy con dâu cùng Bách Lý Chỉ sóng vai mà đi, vui sướng giao lưu bộ dáng, âm ngầm liếc về phía con của hắn, cân nhắc nói, Tuyển Châu à, nhìn Bách Lý công tử bộ dáng kia, hẳn là đem A Xúc xem như bạn bè. Cô nương gia cũng là muốn có chút bằng hữu khác phái. Cái này an ủi chi từ thực sự quá vụ về, đặc biệt là giống Ninh Ngộ Châu ý nghĩ thế này thâm trầm. Trong nháy mắt liền nghe ra cha hắn ý tứ. Hắn có chút dở khóc dở cười, nói ra, cha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? A Xúc cùng Bách Lý công tử. Ngươi không cảm thấy bọn họ rất giống chứ? Giống. Ninh Ký Thần hồ đồ, bọn họ cũng không phải huyết mạch chí thân, nơi nào giống. Đúng vậy a, đều là không có lớn lên tiểu quỷ. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng bỏ xuống lời này, hướng đan linh điện luyện đan thất đi đến. Hai cái đều là không có lớn lên tiểu quỷ, hắn thực sự không có gì tốt để ý huống chi thế gian này để hắn ghen ghét lo lắng người còn không có, nhiều lắm là chỉ là không thoải mái, đây là hắn đối với tự tin của mình. Ninh Ký Thần, nguyên lai con của hắn tâm lớn như vậy, là hắn tâm tư quá không thuần khiết sao? Văn Kiều tại Vấn Hư Cung tạm trú mấy ngày, rốt cục thăm dò rõ ràng nhà hắn phu quân tại Vấn Hư Cung tình huống. Vấn Hư Cung dĩ nhiên nghĩ mời chào nhà nàng phu quân trở thành khách khanh trưởng lão, nghe nói đây là vương cấp đan sư Nghe Đan Phong ý tứ, nhưng đáng tiếc nhà nàng phu quân không có đáp ứng, thế là liền đem người lừa gạt đến Vấn Hư Cung, dự định đến cái Cận Thủy lâu thai tiếp tục du thuyết hắn. Đối với lần này, Văn Kiều cùng sư vô mệnh bọn người mười phần bình tĩnh. Nếu như Ninh Công Thành cho chúng ta Vấn Hư Cung khách khanh trưởng lão, các ngươi có phải hay không cũng lưu tại Thiên Luân Đại Lục? Bách Lý Chỉ hai mắt sáng long lánh địa đạo. Văn Kiều nói, sẽ không, chúng ta còn muốn đi địa phương khác. Các ngươi định đi nơi đâu? Tang Vũ Phỉ nghi hoặc mà hỏi. Văn Kiều vẫn chưa trả lời, liền nghe đến bên cạnh sư vô mệnh nói, có thể sẽ đi Hồn Thú Đại Lục. Nói, hắn hướng Diêm Vịnh lên cười dưới, thế là Văn Kiều không nói gì, rơi vào trong mắt những người kia, liền giống như là bọn họ đã quyết định tốt. Các loại Bách Lý Chỉ bọn họ sau khi rời đi, Văn Kiều mới vừa hỏi, vì sao muốn đi Hồn Thú Đại Lục? Các ngươi không phải muốn biết Túc Mạch Lan tình huống của bọn hắn sao? Nghe nói bọn họ đi Hồn Thú Đại Lục. Văn Kiều hơi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ lại Hồn Thú Đại Lục có tiên khí, cho nên bọn họ chạy tới. Bất quá nàng đối với Hồn Thú Đại Lục cũng thật cảm thấy hứng thú, nghe nói nơi đó là Yêu Thú Đại Lục, lấy yêu tu làm chủ, nhân tu ngược lại rất ít, thậm chí còn có nguyên thánh cảnh yêu tu lao tổ. Trừ cái đó ra, đại lục này còn có một loại hồn thú, có chút kỳ lạ. Đương nhiên, đi Hồn Thú Đại Lục việc này còn muốn đẩy đẩy, bởi vì Ninh Ngộ Châu quyết định tại Thiên Luân Đại Lục tấn giai. Hắn đặc biệt tìm Hứa Cung chủ muốn một gian luyện khí thất, dự định trước đem Văn Kiều mang về cái đám kia lôi thuộc tính linh vật luyện thành một chút phòng lôi linh khí, các loại vạn vật sẵn sàng, hắn liền có thể độ nguyên tông cảnh lôi kiếp. Nghe được hắn nói muốn luyện khí thất lúc, Hứa Cung chủ lăng lăng nói, Ninh công tử muốn luyện khí thất làm gì? Ngươi không phải một cái luyện đan sư sao? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, A Súc lần này trở về, tìm cho ta một chút lôi thuộc tính linh khí, ta nghĩ đưa nó luyện thành linh khí. Hứa Cung chủ. Hứa Cung chủ mặc dù một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, nhưng vẫn là để môn hạ đệ tử tận tụy an bài cho hắn một gian địa hỏa phẩm chất thượng tầng luyện khí thất. Ninh Ngộ Châu muốn luyện khí sự tình rất nhanh liền truyền ra, Vấn Hư Cung các đệ tử đều là một mặt ngộng. Nghe sư tổ mang về không phải một vị cao giai luyện đan sư sao? Làm sao biến thành luyện khí sư rồi? Không nói là hắn nhóm, liền Nghe Đan Phong chính mình cũng làm ngộng, cả người đều không tốt. Ninh Hiền đệ, ngươi làm sao đi luyện khí? Cái này cựu chuyển thanh minh đan đan phương chúng ta còn không có chữa trị xong đâu. Ninh Ngộ Châu nói, cựu chuyển thanh minh đan là vương cấp đan phương, tác dụng tại thần hồn thụ vẫn phương diện, bằng vào ta hiện tại bản sự, có thể giúp một tay không nhiều, còn lại liền giao cho Nghe tiền bối a. Mặc dù hắn nói đến kiếm tốn, nhưng là Nghe Đan Phong hoàn toàn không tin. Nếu như ngay cả hắn đều giúp không được gì, trên thế giới này sẽ không có người có thể giúp được một tay. Cùng hắn cùng nhau nghiên cứu băng phượng huyết mạch thiếu hụt nhiều năm như vậy, Nghe Đan Phong mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng Ninh Ngộ Châu bản sự, lại phát hiện hắn nội tình phong phú biết cực điểm nhiều, thậm chí rất nhiều cổ lão đan phương, hắn há mồm liền ra. Coi như mình không ngấp nghé truyền thừa của hắn cùng đan phương, cũng không nhịn được ghen tị. Cái này cựu chuyển thanh minh đan nhưng thật ra là Vấn Hư Cung cất giữ cổ đan phương cũ, nhưng là không trọn vẹn, Nghe Đan Phong những năm này vẫn nghĩ chữa trị nó. Trước kia hắn là không có cách nào, hiện tại có Ninh Ngộ Châu hỗ trợ, chữa trị nó ở trong tầm tay. Có thể vị này Ninh Hiền đệ lại muốn đi luyện khí. Đối mặt vương cấp đan sư, Ninh Ngộ Châu y hề nguyên rất bình tĩnh, không có thế nhân đối với vương cấp đan sư kinh sợ, sợ đắc tội hắn. Nghe Đan Phong gặp hắn khăng khăng muốn đi luyện khí, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được thôi, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn luyện cái gì linh khí? Nếu là đơn giản, có thể giao cho Vấn Hư Cung luyện khí thất, dạng này cũng không cần hắn tự mình đi luyện, nhiều bất việc à. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, một chút phòng lôi linh khí, các loại luyện tốt về sau, vừa vận độ nguyên tông cảnh lôi kiếp. Nghe Đan Phong kịp phản ứng về sau, Nghe Đan Phong giật mình nói, ngươi không phải vừa tấn giai? Đúng vậy a, nhất cổ tắc khí, thuận tiện độ nguyên tông cảnh lôi kiếp. Hắn nói đến quá tự nhiên, đến mức Nghe Đan Phong đều có loại kỳ thật bọn họ luyện đan sư tu luyện tựa như uống nước sôi để nguội một cột sao đơn tự nhiên, nghĩ tấn giai liền tấn giai hảo giác. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, Ninh Ngộ Châu đã đi luyện khí thất. Nghe Đan Phong lập tức có chút không vui, nhưng cũng không có giống tại Băng Phượng tộc địa lúc chất vấn hắn. Lúc ấy bọn họ đều không có phát giác được Ninh Ngộ Châu trên thân hơi thở lưu động, cũng không có tấn giai báo hiệu, có thể cuối cùng hắn vẫn là tấn giai. Có lẽ là trên người hắn có cái gì có thể ẩn giấu tu vi ba động linh khí. Ninh Ngộ Châu đi luyện khí thất lúc, thuận tiện đem Tiểu Phượng Hoàng mang vào. Phượng Hoàng linh hỏa cùng thiên địa dị hỏa đồng dạng, uy lực vô tận, Ninh Ngộ Châu là đặc nhu đồ, để Tiểu Phượng Hoàng thời điểm then chốt hỗ trợ phún phún lửa. Nghe nói Phượng Hoàng kỳ thật cũng là luyện khí cao thủ, mặc dù so ra kém Thanh Vũ nhất tộc, nhưng bọn hắn luyện được tiên khí phần lớn tinh mỹ hoa lệ, uy lực không kém, vẫn là rất hấp dẫn rất nhiều người sửa đi mua Phượng Ly luyện chế tiên khí. Tiểu Phượng Hoàng chợt cảm thấy nhiệm vụ của mình trọng đại, vô cùng cao hứng theo sát nó cha đi. Cái này Phượng Hoàng thật tốt lựa gạt. Sư Vô Mệnh đối với Tiểu Kỳ Lân nói, chờ các ngươi trở lại thượng giới tộc địa, đám kia tự luyến Phượng Hoàng nhìn thấy nó lúc, đoán chừng sẽ khóc đi. Tiểu Kỳ Lân suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, nhất định sẽ đau lòng như góc. Sư Vô Mệnh lập tức nhìn có chút hả hê cười lên, thậm chí có bốn loại không kịp chờ đợi cũng muốn phi thăng lên giới. Sau đó đến Phượng Hoàng tộc xem náo nhiệt xúc động Tiểu Kỳ Lân nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Phượng Hoàng nhất tộc có thủ? Đương nhiên không có. Sư Vô Mệnh mặt không đổi sắc nói chỉ là nghe nói qua Phượng Hoàng nhất tộc tập tính, cho nên muốn xem chút náo nhiệt. Tiểu Kỳ Lân a một tiếng, cũng không có hoài nghi hắn. Tại Ninh Ngộ Châu bắt đầu bế quan luyện khí lúc, Văn Thỏ Thỏ bên kia cũng có tin tức truyền đến. Nghe tiểu công tử tại Phong Chi vực Phong Chi cốc tu luyện, nghe nói ít ngày nữa đem xoay chuyển trời đất chi vực. Văn Kiều hỏi, hắn không có việc gì a? Không có, nghe tiểu công tử hết thể bình an, chính là... Là cái gì? Văn Kiều truy vấn, nghi hoặc mà nhìn xem cái này tới truyền tin tức Vấn Hư cung đệ tử, không biết hắn vì sao ấp á ấp úng. Vấn Hư cung đệ tử nói, nghe tiểu công tử hòa Phong Chi vực mật ra đối đầu, lọt vào mật ra truy sát. Văn Kiều nháy mắt, mật ra. Ngươi biết mật anh sao? Tất nhiên là nhận biết. Mật anh tiên là mật gia dòng chính, nghe nói thiên phú rất tốt, bị mật gia coi là trong vòng trăm năm có hy vọng thành tựu nguyên hoàng đệ tử thiên tài. Văn Kiều giật mình, nguyên lai mật anh còn nổi danh như vậy. Đi vào thiên luân đại lục về sau, không phải tại tuyết chi vực dễ rủa cầu sinh, ngăn cách, chính là chạy khắp nơi, về sau càng là tại tuyết chi vực địa phương nguy hiểm ổ 10 năm gần đây, nàng nhìn trời vòng đại lục tình huống xác thực không hiểu nhiều. Đã mật anh cũng là cái này mật gia, mà lại tại mật gia địa vị không tầm thường, chuyện kia liền dễ làm. Lập tức Văn Kiều hỏi thăm Văn Thỏ Thỏ cùng mật gia ở giữa ân oán, quyết định trước biết rõ ràng tình huống, lại tìm mật anh thương lượng. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 3. Cất giữ 8 vê đút tăng thêm, lần sau lại thêm lại càng không biết bao giờ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 496, Văn Thỏ Thỏ nàng dâu. Sự tình rất đơn giản, nghe nói là Văn Thỏ Thỏ ngẫu nhiên gặp được mật gia một vị dòng chính tiểu thư, sau đó trực tiếp đem người buộc đi. Đồng thời không chịu đem vị tiểu thư kia còn cho mật gia. Mật gia vì thế tức giận phi thường, phái người đi cướp giết ở giữa Thỏ Thỏ. Văn Kiều. Vấn Hư cung đệ tử liếc nàng một cái, tiếp tục nói, kỳ thật chuyện đã xảy ra như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói mật gia cho rằng nghe tiểu công tử là cái đồ háo sắc, dĩ nhiên công nhiên bắt cóc nữ tu, nếu không phải đối với mật gia lòng mang ý đồ xấu, chính là đối với vị kia mật tiểu thư có ý đồ. Dù sao mặc kệ là cái nào, mật gia đều có lý do truy sát ở giữa Thỏ Thỏ cái này tán tu. Sư Vô Mệnh một mặt sợ hãi thán phục nói, chẳng lẽ lại Văn Thỏ Thỏ rốt cục trưởng thành, hiểu được đi đoạt nàng dâu. Sau đó lại có chút hối tiếc nói, ta bao lâu mới có thể có nàng dâu. Cảm giác rất lâu không gặp Tần Tiên Tử đi. Chúng ta muốn hay không về đi xem một chút Tần Tiên Tử bọn họ. Lời này dẫn tới Vấn Hư cung đệ tử chú mục, một lời khó nói hết, vì cái gì người này lại đem chuyện này định nghĩa vì đoạt nàng dâu bên trên. Văn Điểu không nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ngươi xác định Văn Thỏ Thỏ muốn về Thiên Chi Vực? Đúng vậy, chúng ta có các sư huynh đệ tại Thiên Chi Vực, hắn tận mắt thấy ở giữa tiểu công tử mang theo vị kia mật tiểu thư cùng một chỗ leo lên xoay chuyển trời đất Chi Vực thuyền. Sư Vô Mệnh kích động nói, xem đi, cái này nhất định là Văn Thỏ Thỏ gạt đến nàng dâu không thể nghi ngờ. Nhất định là mật gia không thừa nhận Văn Thỏ Thỏ cái này tán tu, cho nên lập lấy cơ chia rẽ bọn họ, cho nên bọn họ trực tiếp bỏ trốn. Không nghĩ tới cách 10 năm không gặp, Văn Thỏ Thỏ cạnh nhưng đã tìm tới nàng dâu, mặc dù mật gia muốn chia rẽ bọn họ bất quá không quan hệ, chúng ta những này nhà chồng người nhất định sẽ ủng hộ bọn họ. Văn Kiều, Vấn Hư cung đệ tử. Lời này đều để hắn nói, bọn họ còn có thể nói cái gì? Xác nhận Văn Thỏ Thỏ đã hướng Thiên Chi vực chạy về, Văn Kiều mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dằn xuống đến chờ hắn trở về. Bọn họ cũng không lo lắng Văn Thỏ Thỏ, hắn đã là nguyên hoàng cảnh yêu tu, thuộc về cao giai người tu luyện, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Thời trễ một chút, Ninh Ký Thần cũng nghe nói Văn Thỏ Thỏ sự tình. Thần sắc của hắn nghiêm túc, không lúc nói chuyện, uy nghiêm lộ ra, có phần hữu nhân gian đế vương uy nghi, rất có thể hù dọa người. Tuy nói tu luyện giới lấy tu vi định cao thấp, nhưng một ít lúc, loại này nhiều năm đế vương kiếp sống bồi dưỡng ra được đế vương uy nghi, cũng có một loại khác mị lực. Bách Lý Chỉ cùng Tang Vũ Phỉ bọn người đi tới, lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng ở trong cung điện Ninh Ký Thần. Tang Vũ Phỉ khuôn mặt có chút phát nhiệt, đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong nhóm người này, có mị lực nhất vậy mà là vị này Ninh Đan Sư. Trước kia bởi vì Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đè vào trước, tăng thêm dung mạo của bọn hắn quá xuất sắc, đều sẽ làm người ta xem nhẹ bên cạnh bọn họ người, tăng thêm Ninh Ký Thần làm vì phụ thân, có ý thức giảm bớt sự tồn tại của chính mình, để tránh cho mục mình con trai, con dâu mang đến phiền phức, cho nên đều sẽ làm người ta vô ý thức không chú ý hắn. Tang Vũ Phỉ thả ôn nhu tin tức, Ninh Đan Sư, thế nào? Ninh Ký Thần thần sắc hơi chậm, hướng bọn họ khẽ vước cằm, hỏi, Bách Lý Công Tử, Tang Cô Nương, hai vị cắt công tử, thế nhưng là vì Diêm Thỏ Thỏ sự tình đến Bách Lý Chỉ nói là, chúng ta vừa rồi nghe nói Văn Thỏ Thỏ sự tình. Các ngươi yên tâm, chúng ta Vấn Hư Cung cũng không sợ phong chi vượt mật ra, nếu là đánh nhau, Nhứ Di sẽ giúp chúng ta. Tang Vũ Phỉ cũng phụ hòa nói, chính là, chúng ta Vấn Hư Cung xưa nay không sợ người nào. Cắt Như Tùng huynh đệ. Hai huynh đệ một lời khó nói hết mà nhìn xem bọn họ, Bách Lý Chỉ coi như xong, dù sao vị này xưa nay chỉ có bị người lừa gạt phân nhi, hồ bôi chiếm đa số. Nhưng Tang Sư mọi người là chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng biến thành vọng động. Tuy nói bọn họ Vấn Hư Cung xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng không thể không phân tốt xấu đi. Bách Lý Chỉ một mặt chuyện đương nhiên nói, ta tin tưởng Văn Thỏ Thỏ. Đến cùng Văn Thỏ Thỏ cộng đồng chiến đấu qua, mặc dù Văn Thỏ Thỏ là yêu tu, nhưng Bách Lý Chỉ cảm thấy hắn cùng cái khác yêu tu không giống, là cái rất tốt yêu. Ninh Ký Thần thần sắc hơi chậm, nói ra, Văn Thỏ Thỏ là hảo hải tử, coi như hắn trói lại mật ra cô nương, nhất định là có nguyên nhân. Đây không phải là bọn hắn vì yêu bỏ trốn sao. Sư Vô Mệnh xen vào. Văn Tiểu không nhìn thẳng hắn, đối với Ninh Ký Thần nói, cha, ngươi yên tâm đi, Văn Thỏ Thỏ sẽ không làm chuyện xấu. Bọn họ dạy bảo Văn Thỏ Thỏ lâu như vậy, đối với Văn Thỏ Thỏ tính cách 10 phần hiểu rõ, cũng tin tưởng hắn phẩm hạnh, hắn cử động lần này quả thật có nguyên nhân gì, nhưng đáng tiếc đường xá xa xôi, không cách nào liên hệ với, không thể hỏi rõ ràng tình huống. Cắt Như Tùng hai huynh đệ phát hiện, Văn Tiểu một đám người đối với Văn Thỏ Thỏ vô cùng tin tưởng, căn bản liền không lo lắng sẽ cùng Phong Chi Vực mật ra đối đầu. Lại nhìn Bách Lý Chỉ, ân, gia hỏa này đã cọ đến Văn Kiều bên người, một bộ mềm hồ hồ bộ dáng nói chuyện cùng nàng. Lại nhìn Tang Vũ Phỉ, nhũng đệ hai ở giữa cứng đờ, nàng kia một bộ đè ép cuống họng, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói chuyện với Ninh Ký Thần bộ dáng tính là gì. Rời đi khách viện về sau, Cắt Như Tùng hai huynh đệ như cũ tại nhìn Tang Vũ Phỉ, phát hiện nàng không yên lòng, trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Tuy nói rất nhiều nam tu tâm tư không bằng nữ tính tinh tế, nhưng Cắt Như Tùng hai huynh đệ có thể bị cung chủ phái đi chiếu cố Bách Lý Chỉ, bản thân liền là trải qua ở khảo nghiệm, đều là thận trọng người, rất dễ dàng phát hiện không đúng chỗ. Cắt Như Tùng nói, Tang sư muội, ngươi sẽ không là coi trọng Ninh Đan sư đi. Tang Vũ Phỉ mặt trong nháy mắt như dáng chiều ửng đỏ, bất quá nàng cũng không xấu hổ, thoải mái nói, chỉ là có chút hảo cảm, các ngươi không cảm thấy hắn rất đặc biệt sao? Rõ ràng tu vi cũng không cao, nhưng một thân uy nghi ta rất ít tại cái khác người tu luyện trên thân nhìn thấy như vậy mâu thuẫn tồn tại. Còn có, ta nghe nói đạo lữ của hắn tại Sinh Hạ Ninh công tử lúc liền đã qua đời. Nàng cũng không phải loại kia coi trọng liền muốn phá hư vợ chồng nhà người ta tình cảm, lúc ấy tại Tuyết Chi Vực, trong lúc vô tình hỏi qua một câu, biết được Ninh Ngộ Châu mâu thân sớm tại hắn lúc sinh ra đời liền qua đời. Cho nên Ninh Ký Thần những năm gần đây một mực là độc thân. Cắt Như Tùng hai huynh đệ vẫn là một lời khó nói hết xem nàng, Ninh Đan Sư không phải chúng ta Thiên Luân Đại Lục người, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng hắn đến đại lục khác đi sửa kia có quan hệ gì? Tang Vũ Phỉ hồn nhiên không thèm để ý nếu như là những người khác, ta còn muốn do dự một chút, có thể các ngươi nhìn Ninh công tử bọn họ, phẩm hạnh không sai, năng lực bất phàm, coi như đi bọn họ đại lục tu hành, ta cũng không cần lo lắng bị lừa gạt. Cắt Như Tùng hai huynh đệ phát hiện, nàng nói đến rất có đạo lữ. Chỉ có Bách Lý Chỉ mơ hồ mà nhìn xem bọn họ. Tang sư tỷ, ngươi là có ý gì? Ngươi coi trọng Ninh thúc thúc. Tang Vũ Phỉ tự tin cười nói, là a, Bách Lý sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Không tốt a. Bách Lý Chỉ có chút hơi khó nói, tuổi của ngươi so với hắn lớn hơn nhiều đâu. Tang Vũ Phỉ, Cắt Như Tùng hai huynh đệ. Nửa ngày, Tang Vũ Phỉ đen gương mặt xinh đẹp nói, tuổi tác không là vấn đề. Huống chi ta tu vi so với hắn cao, ta còn trẻ đâu. Tại tu luyện giới, tuổi tác cho tới bây giờ không là vấn đề. Giữa vợ chồng niên kỷ chênh lệch thiên tuế đều có, cái này tính là gì? Bách Lý Chỉ vẫn là rất khó khăn, nhưng ta cảm thấy Ninh thúc thúc chướng mắt ngươi. Tang Vũ Phỉ lần nữa nổi giận, ta nơi nào không tốt? Ngươi nơi nào tốt? Ngươi không có Ninh công tử cùng Văn cô nương dáng dấp thật đẹp, tu vi cũng đối với bọn họ cao, tư chất đối với bọn họ tốt, tu hành tốc độ càng không có bọn họ lợi hại. Bách Lý Chỉ bẻ ngón tay nói, càng nói Tang Vũ Phỉ mặt vượt đen, ta là coi trọng Ninh đan sư, cũng không phải coi trọng Ninh công tử cùng Diêm cô nương. Nhưng bọn hắn là Ninh thúc thúc con trai cùng con dâu phụ, bọn họ có thể không cho phép Ninh thúc thúc ngộ nhập lạc lối. Tang Vũ Phỉ, nguyên lai tại Bách Lý sư đệ trong mắt, nàng coi trọng Ninh ký thần, vậy mà là để Ninh ký thần ngộ nhập lạc lối. Cuối cùng Tang Vũ Phỉ mặt đen lên rời đi, quyết định về sau lại cũng không cần để ý ghê tởm Bách Lý sư đệ. Cắt Như Tùng hai huynh đệ đưa mắt nhìn tỷ rời đi, lại nhìn một bộ hồn nhiên không biết mình nói cái gì lời nói thật Bách Lý Chỉ, không khỏi thở dài. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình phí công quan tâm. Bởi vì Ninh ký thần dù tạm trú tại Vấn Hư Cung, nhưng hắn thực sự bận quá, đặc biệt là tại Ninh Ngộ Châu mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi luyện khí về sau, chỉ có một mình hắn đi theo Nghê Đan Phong luyện đan. Nghê Đan Phong yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, đã đáp ứng Ninh Ngộ Châu chỉ điểm Ninh ký thần luyện đan thuật, đương nhiên sẽ không nhường, có thể nói là dốc sức tài bồi. Ninh ký thần loay hoay liền đan linh điện luyện đan thất cửa đều không đi ra. Đan linh điện là luyện đan sư thiên hạ, lại có Nghê Đan Phong vị sư tổ này để lấy, Tang Vũ Phỉ một cái linh tu tự nhiên không có trình bên trên chạy tới. Coi như nàng nghĩ đến, nàng cũng không dám tiến đến Nghê Đan Phong trước mặt. Không thấy người, cái gì đều là không tốt. Lại thêm Bách Lý Chỉ kia một phen cắm đao, Tang Vũ Phỉ rốt cục tỉnh táo lại, cũng không còn mỗi ngày chạy đan linh điện trông coi, liền vì ngẫu nhiên gặp Ninh ký thần. Thẳng đến Văn Thỏ Thỏ rốt cục đi vào Vấn Hư Cung, Ninh ký thần mới từ luyện đan thất ra. Nghe Miện Miện trở về tốc độ thật nhanh, Ninh Ngộ Châu còn không có từ luyện đan thất bên trong ra, hắn trở về đến Thiên Chi Vực, thẳng đến Vấn Hư Cung. Bởi vì Hứa Cung chủ để Vấn Hư Cung đệ tử chú ý Văn Thỏ Thỏ hành tung, cho nên tại hắn đạp lên Thiên Chi Vực lúc, liền có thể nhận được tin tức, từ sẽ trực tiếp đi hỏi Hư Cung, không cần Văn Kiều bọn họ đặc biệt đưa tin đưa biết hắn. Văn Kiều bọn họ nhận được tin tức ngay lập tức, dồn dập đi vào Vấn Hư Cung trước cửa cung. Sau đó, bọn họ liếc mắt liền thấy tránh sau lưng Văn Thỏ Thỏ tiểu cô nương, nhút nhát nhìn lấy bọn hắn. Đám người. Văn Kiều cùng Ninh ký thần dồn dập nhìn về phía sư vô mệnh, phảng phất tại hỏi, cái này nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nha đầu, chẳng lẽ chính là nghe Miễn Miễn cướp tới nàng dâu. Nói xong bỏ trốn đâu. Tỷ tỷ, Ninh thúc thúc. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy bọn họ, vô cùng cao hứng mang theo tiểu cô nương kia chạy tới, bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực ôm lấy nàng. Sau đó lại ôm lấy Ninh ký thần thỏa mãn nói, ta rất nhớ các ngươi. Sư vô mệnh chèn tới, có chút thương tâm hỏi, nghe đại đệ, ngươi làm sao không nghĩ ta? Văn Thỏ Thỏ hừ một tiếng, ta cảm thấy ngươi nhất định đang nói ta nói xấu, cho nên không nghĩ để ý đến ngươi. Sư vô mệnh, ở giữa đại đệ bao lâu lợi hại như vậy, dĩ nhiên đoán chúng. Ở giữa Thỏ Thỏ khinh bị liết hắn một cái, rời đi phong trì vực lúc, ta liền phát hiện có Vấn Hư Cung đệ tử nghe ngóng tin tức của ta. Mà lại ta mang tiểu nha đầu này đi sự tình, nhất định sẽ truyền đến các ngươi trong lỗ thai, lấy sư ca ca cách làm người của ngươi, nhất định sẽ nói ta nói xấu. Ngươi nói cái gì nói xấu? Mọi người thấy hướng sư vô mệnh, nhìn hắn có hay không mặt lại nói những cái kia bỏ trốn loại hình. Sư vô mệnh, hắc đen hắc, ta đây không phải cho là ngươi đoạt cái nàng dâu trở về nha. Ở giữa Thỏ Thỏ, nếu không phải sau lưng có tiểu cô nương thật chặt níu lấy y phục của hắn, Văn Thỏ Thỏ nhất định đem sư vô mệnh cái này không biết xấu hổ đánh trời cao. Sư vô mệnh cầu sinh dục phi thường cường liệt, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, nghe đại đệ, xảy ra chuyện gì? Nghe nói ngươi trói lại mật gia dòng chính cô nương, lọt vào mật gia truy sát, nhưng có việc này. Văn Thỏ Thỏ không để ý tới hắn, nhìn một chút chung quanh, hỏi, Ninh ca ca đâu? Hắn tại luyện khí thất. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, liền nói, chúng ta đi vào trước lại nói. Văn Thỏ Thỏ không có ý kiến. Mang theo sau lưng kia gấp dán hắn không thả tiểu cô nương cùng một chỗ tiến vào Vấn Hư Cung, phía sau là đám kia mơ hồ có chút thất vọng Vấn Hư Cung đệ tử. Bọn họ còn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vị này tán tu vì sao muốn buộc đi mật ra dòng chính tiểu thư. Văn Tiểu cũng tại hỏi vấn đề này, Văn Thỏ Thỏ, tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Văn Thỏ Thỏ một mặt buồn bực nói, tỷ tỷ, không phải ta buộc nàng, là nàng cứng rắn muốn đi theo ta đích, ta cũng không có cách, đành phải mang tỷ đi, bằng không thì lưu nàng tại phong chi vực. Nàng sẽ chết. Đám người đầu đầy nước, xem ra ở trong đó nội tình cũng không phải là ngoại giới truyền lại như vậy. Đi vào khách viện, mật gia tiểu cô nương thật chặt đi theo ở giữa Thỏ Thỏ, thần sắc có chút bất an, thẳng đến Văn Thỏ Thỏ không kiên nhẫn vô vô đầu của nàng, mới khéo léo sát bên hắn. Nhìn Văn Thỏ Thỏ mặc dù một mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là lựa chọn trước trấn an tiểu cô nương kia bộ dáng, hiển nhiên đã xem làm được phi thường thuận tay, để Ninh ký thần không khỏi cười lên. Hắn trước kia nghe con trai nói qua, Văn Thỏ Thỏ không có biến hóa trước, thế nhưng là làm qua bảo mẫu, chiếu cố mất đi mẫu thân Văn Cồn Cồn, chiếu cố đứa bé rất có kinh nghiệm hiện tại xem ra xác thực. Ở giữa Thỏ Thỏ từ trong túi chữ vật móc một chút ăn kín đáo đưa cho tiểu cô nương kia, mới nói, nàng gọi mật phù, là mật gia xếp hạng 18 cô nương, ta gặp được nàng lúc, nàng vừa lúc bị người ném bỏ vào phong chi cốc, đối phương rõ ràng là muốn mượn phong chi cốc phong nhận giết chết nàng, thế là liền thuận tay cứu được. Sau đó Văn Thỏ Thỏ không nghĩ tới, mình cái này một thuận tay, dĩ nhiên cứu được cái đại phiền toái. Nguyên lai cái này mật phù là mật gia con vợ cả ngũ phòng cô nương, bởi vì mẫu thân người yếu nhiều bệnh, phụ thân nuôi ở bên ngoài tình nhân muốn lên vị, liền muốn trước chơi chết mật phù hai mẹ con, tốt để con cái của mình trở thành mật gia dòng chính đệ tử. Tất cả mọi người, ở đây người tu luyện tuy nói kiến thức rộng rãi, nhưng bọn hắn thấy càng nhiều hơn chính là rộng lớn thiên địa, mà không phải loại này lục đục với nhau trạch đấu. Đối với người tu luyện tới nói, trạch đấu loại này bất nhập lưu đồ vật, thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần mình đủ mạnh, căn bản không cần đấu, nghiền ép lên đi là được. Người tu luyện rất nhiều đều xem thường bực này hậu trạch việc ngầm thủ đoạn. Nhưng là một vài gia tộc lớn bên trong, quan hệ càng là phức tạp, việc ngầm thủ đoạn cũng càng nhiều. Tang Vũ Phỉ lẩm bẩm, không nghĩ tới phong chi vực mật gia dĩ nhiên là như vậy. Cắt Như Tùng hai huynh đệ yên lặng gật đầu, may mà mật gia mật anh cùng Liêu sư tỷ nổi danh, nào biết sau lưng nàng mật gia làm việc như thế xuẩn độc. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, chỉ vào giống con tiểu tùng thử đồng dạng gặm linh quả tiểu cô nương nói, nha đầu này mẫu thân cũng đã chết rồi. Nghe nói phụ thân của nàng xưa nay không quan tâm nàng, hắn kia tình nhân hơi có chút thủ đoạn, mượn mật ra thế lực muốn chơi chết ta cùng nàng, cho nên liền truyền ra những lời kia. Kỳ thực là muốn cho ta thẹn quá hóa giận phía dưới, trực tiếp vứt bỏ nha đầu này, tốt để bọn hắn âm thầm động tại. Nói đến đây, Văn Thỏ Thỏ liền tức giận. Hắn tại phong chi vực tu hành, đặc biệt thu liễm tu vi, cứu mật phù bất quá là tiện tay vì đó, không nghĩ tới lại bị người xem như quả hồng mềm bóp. Thế là hắn cũng trực tiếp ra vẻ quả hồng mềm, mang theo tiểu nha đầu này chạy. Hắn ngược lại là muốn nhìn, mật gia có dám tới hay không thiên chi vực, đến lúc đó tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Còn mật phù tiểu nha đầu này, ở giữa Thỏ Thỏ cảm thấy nàng thật đáng thương, ẩn chi tâm có chút chút tràn lan, mới có thể mang nàng đi, muốn đợi mật gia nơi đó nguy cơ giải trừ, lại để cho người đưa nàng trở về. Nghe xong hắn, Diêm Vịnh lên cùng Ninh Ký thần dồn dập tán dương hắn. Văn Thỏ Thỏ làm tốt, chúng ta không sợ phiền phức, dám đến liền đánh đi ra. Văn Tiểu hung tàn nói, Ninh Ký thần mặc dù bình thường tổng yêu quan tâm bọn nhỏ, nhưng gặp sau này, làm đã từng Đông Lăng Hoàng đế cường thế để hắn tuyệt đối không cúi đầu, chúng ta cũng phải sẽ kia mật ra, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không đúng như này xuẩn độc, không nhìn huyết nhục xương thân. Cùng con trai, con dâu tại rất nhiều đại lục đi rồi một chuyến, Ninh Ký thần tầm mắt mở ngân, thậm chí lực lượng mười phần, cũng không sợ sự tình. Bên cạnh Tang Vũ Phỉ cùng Bách Lý Chỉ dồn dập đồng ý. Bọn họ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới phong chi vực mật ra nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, vẫn còn có như thế kỳ hoa sự tình phát sinh, ngược lại muốn xem mật ra có phải là thật hay không có cái kia mặt giết tới. Tại Văn Thỏ Thỏ bọn họ trở lại Vấn Hư Cung không lâu, Ninh Ngộ Châu rốt cục xuất quan. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 497, Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp. Mật ra tiểu cô nương phi thường dính Văn Thỏ Thỏ, chỉ cần Văn Thỏ Thỏ không ở. Nàng tựa như chim sợ cảnh cong, mặt mũi tràn đầy bất an. Vấn Hư Cung người cứ việc muốn giúp đỡ tiếp nhận chiếu cố nàng, cũng thực sự không có cách nào. Tiểu cô nương này niên kỷ cũng không tính là nhỏ, làm sao chả như thế dính người. Tang Vũ Phỉ không hiểu hỏi. Mặc dù 4-5 tuổi tiểu cô nương xác thực vẫn còn con nít, có thể nên hiểu sự tình cũng đã hiểu, thậm chí một ít tư chất tốt, ngay tại lúc này đã bắt đầu bước vào tu hành. Thân là mật gia dòng chính, mật phù cũng bắt đầu tu luyện. Mặc dù chỉ là khó khăn lắm bước vào nhập nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng có thể cảm giác được trên người nàng yếu ớt linh lực ba động. Từ Thỏ Thỏ kỳ thật cũng rất phiền, nhưng hắn lại không có cách nào bỏ qua mặc kệ, phàn nàn nói, ta lúc đầu cứu nàng lúc, nàng kém chút bị phong nhận giết chết. Các ngươi cũng biết, phong chi cốc phong nhận rất mạnh, có thể đem người thiên đao vạn quả, lúc ấy phong nhận đưa nàng trẻ thành huyết nhân, trên thân không có một tấc hoàn hảo làn da, khí tức của nàng mười phần yếu ớt, may mắn trước khi đi, tỉ tỉ cho ta rất nhiều linh đan. Mới có thể đem nàng cứu trở về. Mặc dù cứu trở về, không thiếu được chịu lấy rất nhiều đắng. Có thể là lúc ấy loại kia bị phong nhận giống như thiên đao vạn quả thống khổ quá mức đáng sợ, cho nàng lưu lại đáng sợ bóng ma tâm lý, đem cứu được nàng nghe Thỏ Miễn coi là cứu rồi, ai cũng không chịu lại tin tưởng. Trừ cái đó ra, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân còn có một cái, lúc trước đưa nàng mang ra mật ra, ném vào phong chi cốc, liền nàng đã từng phi thường tín nhiệm được tín nhiệm người vứt bỏ. loại thống khổ này đối với một cái tuổi nhỏ đứa bé mà nói, xác thực phi thường thống khổ. Biết tiểu cô nương này tình huống về sau, người chung quanh đều có chút thương tiếc. Phong Chi Cốc Phong nhận thiên đao vạn quả thống khổ, liền người trưởng thành đều không thể chịu đựng được, lại càng không cần phải nói một cái mới 4 tuổi, vừa đạp lên tu hành tiểu cô Bách Lý Chỉ sờ sờ mật phù tiểu cô nương đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi trước tiên ở Vấn Hư Cung ở lại, nơi này không ai có thể tổn thương ngươi. Mật phù liếc hắn một cái, co rúm lại xuống, hướng Văn Thỏ Thỏ bên người rụt rụt. Thấy thế, Bách Lý Chỉ đối với Văn Thỏ Thỏ nói, Văn công tử, nhìn tới vẫn là muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Văn Miễn Thỏ có thể làm sao? Tăng thêm tỉ tỉ của hắn cùng Ninh Thúc Thúc cũng nói như vậy, Văn Thỏ Thỏ đành phải tiếp tục mang theo tiểu cô nương này, làm một con bảo mẫu thỏ may mắn trước kia chiếu cô qua Văn Cuồn Cuộn, chiếu cô tiểu hài tử coi như có kinh nghiệm. Các loại nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ mang tiểu cô nương đi nghỉ ngơi, bình thường cũng thừa cơ nhiều khuyên bảo nàng, Ninh Ký Thần không khỏi cười nói, xem ra nhà chúng ta nhuận thỏ thỏ đúng là cái sẽ chiếu cấu người. Ninh Ngộ Châu suốt quá lúc, mật phù đã tại Vấn Hư Cung ở rất nhiều ngày. Ninh ca ca, ta trở về. Văn Thỏ Thỏ mang theo sau lưng tiểu cô nương, vui sướng hướng Ninh Ngộ Châu chạy tới. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nhìn về phía nhỏ tay thật chặt giữ chặt Văn Thỏ Thỏ tay háo tiểu cô nương, hỏi, đứa nhỏ này là ai nhà? Từ Thỏ Thỏ liền đem hắn tại Phong Chi Cốc gặp được mật phù sự tình cùng hắn nói. Văn Kiều đi theo nói, ta đã xin nhờ Vấn Hư Cung đệ tử, để bọn hắn hỗ trợ cho tại trượt chi tẩy rửa tu hành đích mật anh cô nương đưa tin, nếu là tỉ tiếp vào tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hướng thiên chi vực chạy đến. So với những tố đó chưa che mặt mật ra người, Văn Kiều tín nhiệm hơn mật anh, cảm thấy phải giải quyết mật phù sự tình, tìm mật anh tương đối tốt. Văn Thỏ Thỏ đã thật thà mật phù, vậy bọn hắn liền không thể ăn thiệt thòi, bị người tùy tiện đoan uổng. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, lại liếc mắt nhìn mật phù, không nói gì. Tiếp lấy Văn Kiều hỏi, phu quân, ngươi luyện tốt phòng lôi linh khí sao? Tốt. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể tìm thích hợp chi địa độ lôi kiếp. Lúc này, nhận được tin tức Nghe Đan Phong tới, vừa vặn nghe nói như thế, nghi hoặc mà hỏi, ngươi quyết định ở nơi nào độ lôi kiếp? Không bằng ngay tại Vấn Hư Cung tôi nói, hắn hướng Ninh Ngộ Châu thân bên trên nhìn một chút, y lì nguyên không nhìn ra hắn muốn tấn giai linh lực ba động, không khỏi nạp, hoài nghi hắn thật có thể thành công tấn giai nguyên tông cảnh sao? Có thể hay không nửa đường thất bại? Nghe nói như vậy sư vô mệnh nhịn không được liếc hắn một cái, âm nghĩ kỹ người này là thật lòng. Thật không lo lắng Vấn Hư Cung bị đánh không có. Ninh Ngộ Châu nói, không cần, ta ở bên ngoài tùy tiện tìm trốn không người, để tránh cho hỏi hư viết mang đến ảnh hưởng. Nghe Đan Phong lơ đễnh, bất quá là một cái nguyên tông cảnh lôi kiếp, có thể tạo thành ảnh hưởng gì? Hơn nữa còn là luyện đan sư nguyên tông cảnh lôi kiếp, kia càng là không có vấn đề, tùy tiện bổ đoán chừng liền có thể quá khứ. Phải gánh vác lo ngược lại là luyện đan sư yếu đuối thân thể có thể hay không khiêng qua lôi kiếp. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu kiên trì, Nghe Đan Phong chỉ có thể mau mau không vui rời đi. Hắn cảm thấy đây là Ninh Ngộ Châu không nguyện ý lưu tại Vấn Hư Cung biểu hiện, cho nên cũng không nguyện ý quá mức tiếp nhận Vấn Hư Cung cho thuận tiện, để tránh nợ nhân tình khó còn. Nhưng mình là cái loại người này sao? Coi như hắn không nguyện ý gia nhập Vấn Hư Cung, trở thành khách khanh trưởng lão, hắn cũng không lại bởi vậy tức giận. Dù sao chỉ là hắn hỗ trợ chữa trị những cái kia không trọn vẹn đan phương, Ninh Ngộ Châu liền nhận nổi Vấn Hư Cung ân tình. Mặc dù Nghe Đan Phong rất không cao hứng, nhưng ở Ninh Ngộ Châu chuẩn bị độ lôi kiếp ngày hôm đó, vẫn là nhịn không được đi cùng. Hắn thực đang lo lắng Ninh Ngộ Châu vạn nhất không thể vượt qua nguyên tông cảnh lôi kiếp, vậy nhiều đáng tiếc à, cũng có đáng sợ như vậy luyện đan thiên phú, nhưng không có đủ để xứng đôi tu vi và linh lực trèo trống, không cách nào trở thành đan cấp thiên sư, là tu luyện giới một tổn thất lớn. Cho nên hắn quyết định nếu như Ninh Ngộ Châu không độ được, mình muốn chẳng phải giúp hắn một chút. Tuy nói người tu luyện độ lôi kiếp, tối kỵ ngoại nhân can thiệp, nhưng cũng có ngoại lệ, có chút tu vi cao tiền bối nếu là nhìn thấy mình hậu bối độ kiếp, tình huống mạo hiểm vạn phần thời điểm, đều sẽ ra tay can thiệp. Hứa cung chủ cũng là không biết do vì sao Ninh Ngộ Châu nhất định phải ở bên ngoài độ lôi kiếp, làm Thiên Luân Đại Lục đỉnh cấp đại tông môn, Vấn Hư Cung tự nhiên cũng có chuyên môn cho đệ tử độ lôi kiếp chi địa, so ở bên ngoài tốt hơn nhiều. Cho nên tại Ninh Ngộ Châu hỏi thăm hắn, phụ cận nơi nào có hoang sơn giã lĩnh, xưa nay không người không thú trải qua chi địa lúc, hắn thật đúng là kinh ngạc không thôi. Vấn Hư Cung bên ngoài tây bắc bên kia, có một chỗ núi hoang, chung quanh là hoang vu đầm lầy, ít có người sẽ qua bên kia, cũng không có yêu thú nào. Được, liền đi nơi đó a. Biết Ninh Ngộ Châu muốn đi độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, người quen biết đều theo tới. Người cũng không coi là nhiều, cũng liền Nghe Đan Phong, Hứa Cung Chủ cùng Bách Lý Chỉ, Tang Vũ Phỉ, Cắt Như Tùng huynh đệ mấy cái Vấn Hư Cung đệ tử, còn có Văn Kiều một đám bọn họ đi vào Vấn Hư Cung bên ngoài phương hướng tây bắc kia phiến núi hoang. Văn Kiều ở chung quanh nhìn một chút, nơi này xác thực hoang vu, không có cái gì sinh linh khí tức. Đón lấy, mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nói, liền nơi này thôi, đợi chút nữa các ngươi đi xa một chút. Trừ đám kia vấn hư cung người đều là một mặt không coi là ý bên ngoài, Văn Tiểu bọn họ không khỏi có chút khẩn trương. Đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ, luôn cảm thấy tiếp xuống lôi kiếp sẽ rất đáng sợ, vô ý thức mang theo đi theo hắn tiểu nha đầu chạy xa một chút. Tiểu nha đầu này tại Phong Chi Cốc đã bị dọa sợ qua một lần, hy vọng đừng lại dọa sợ, bằng không thì các loại mật anh tới, đoán chừng chỉ có thể còn cho mật ra một cái dọa sợ tiểu nha đầu. Văn Kiều hỏi, phu quân, đồ vật đủ sao? Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đủ, ta lúc trước đã dùng lôi ma nấm luyện ra 4 đem rủ, hơn nữa còn có lôi thiên thạch, xích lôi một các thứ, lần này độ lôi kiếp đã đầy đủ, các ngươi cứ yên tâm. Đã quản không yên lòng, Văn Kiều cũng chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ, rời xa kiếp vân chi địa, để tránh bị thiên lôi lầm cho rằng bọn họ cũng muốn độ kiếp, gia tăng Ninh Ngộ Châu lôi kiếp độ khó. Sở dĩ lựa chọn mảnh này không có những sinh linh khác khí tức núi hoang, cũng là như thế. Văn Tiểu mang theo mập đà đà tiểu phượng hoàng lui cách đến vài dặm bên ngoài, đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt nhìn qua, quay đầu nhìn lại, đối đầu một đôi trẻ thơ không tì vết đôi mắt. Nàng vô ý thức hướng tránh sau lưng Văn Thỏ Thỏ tiểu cô nương lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Lần này tiểu cô nương không có giống dị vãng như thế sợ trốn đi, mà là sợ hãi nhìn qua, ánh mắt rơi vào bả vai nàng bên trên con kia mập đà đà đích tiểu phượng hoàng trên thân. Văn Tiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng đến cùng không có làm cái gì, nàng muốn nhìn liền để nàng nhìn. Lúc này, trên bầu trời đã có kiếp vân đang nổi lên. Vấn hư cung người vẫn là một mặt dễ dàng, còn có tâm tư cùng người chung quanh nói chuyện. Cung chủ, ngươi làm sao cũng tới? Tang Vũ Phỉ buồn bực hỏi. Hứa cung chủ nói, Ninh công tử là thanh vận ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta vấn hư cung quý khách, bây giờ hắn muốn độ lôi kiếp, bản tọa tự nhiên muốn sang đây xem Tang Vũ Phỉ giật mình, biết Hứa cung chủ là người, đối với đại đồ đệ Liêu thanh vận quan tâm, cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ lễ ngộ mấy phần. Ánh mắt của nàng hướng đám người đi lòng vòng, rơi xuống Ninh Ký Thần trên thân, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, toàn thân uy nghi, liền muốn đi cùng hắn nói hai câu, nhưng mà nhìn đến đứng ở bên cạnh Nghe Sư Tổ, đến cùng sợ, ngoan ngoãn cùng Bách Lý Chỉ bọn họ đứng chung một chỗ, một bên trò chuyện nguyên tông cảnh lôi kiếp. Bọn họ về sau cũng muốn độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, vừa vặn lần này khoảng cách gần quan sát một phen, tích lũy chút kinh nghiệm. Nhớ kỹ mới gặp lúc, Ninh công tử tu vi so với chúng ta còn thấp đâu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền muốn độ nguyên tông cảnh lôi động. Cát Như Bình nhỏ giọng nói xem ra Ninh công tử tư chất xác thực bất phàm. Cát Như Tùng gật đầu, tư chất là trời sinh, thật đúng là ghen tị không tới. Lúc này, liền nghe đến Tang Vũ Phỉ lạnh giọng nói, các ngươi có phải hay không lại muốn nói, tư chất của hắn tốt, ta không sánh bằng người ta, không muốn si tâm vọng tưởng. Cát Như Tùng huynh đệ. Bách Lý Chỉ nói, Tang sư tỷ, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, không cần phải nói ra ngoài rồi. Nếu không phải cung chủ cùng Nghe Sư Tổ ở đây, Tang Vũ Phỉ nhất định nhịn không được động thủ đánh người. Cát Như Bình cơ trí nói, Tang sư muội, mau nhìn, lôi kiếp muốn tới. Tang Vũ Phỉ đạp bọn họ một chút, vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa núi hoang. Nhưng mà cái này xem xét, nàng đột nhiên phát hiện không thích hợp, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Kiếp này vân khí tức có phải là quá nặng đi? Không chỉ có là nàng, người ở chỗ này đều phát hiện kiếp vân không thích hợp. Ỷ lại hẳn là Hứa cung chủ cùng Nghe Đan Phong. Bọn họ đều đã từng vượt qua nguyên tông cảnh lôi kiếp, đã có kinh nghiệm, biết nguyên tông cảnh lôi kiếp nên có uy lực, nhưng tuyệt đối không phải là như bây giờ. Kiếp vân còn đang nổi lên, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đáng sợ khí tức. Tuy là có suy đoán Diêm Vịnh lên mấy người, cảm giác được kiếp vân kia khí tức lúc, sắc mặt dồn dập trở nên ngưng trọng lên, lo lắng lộ rõ trên mặt Văn Thỏ Thỏ đột nhiên hỏi sư vô mệnh, sư ca ca, Ninh ca ca không có sao chứ? Không có nghe được trả lời, Văn Thỏ Thỏ quay đầu nhìn lại. Phát hiện sư vô mệnh trên mặt cũng không có bình thường loại kia cười đùa tí từng thần sắc, một mặt nghiêm túc, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả người chung quanh đều không để ý đến. Sư ca ca. Văn Thỏ Thỏ lần nữa gọi một tiếng, sư vô mệnh phương mới lấy lại tinh thần. Thấy mọi người đều nhìn qua, hắn cười nói, ai nha, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là nguyên tông cảnh lôi kiếp, bằng Ninh huynh đệ bản sự, có thể khiêng qua đi nếu là động vân xuất hiện trước đó. Hắn nói như vậy, vấn hư cung người chắc chắn tán thành. Có thể hiện tại bọn hắn cũng không dám phụ họa. Trên bầu trời kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ, tại Hứa cung chủ bọn họ xem ra, kiếp này mây tụ tập tốc độ không khỏi quá nhanh, giống như không kịp chờ đợi muốn hàng hạ thiên lôi đánh chết độ kiếp người giống như. Cái khác người tu luyện độ nguyên tông cảnh lôi kiếp lúc, có thể chưa thấy qua kiếp vân tụ tập tốc độ nhanh như vậy. Dày đặc động mây tụ tập tại trên núi hoang, đen nghịt một mảnh, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có màu tím hồ quang điện lấp lóe. muốn phá vỡ cái kia đáng sợ động trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đệ nhất trọng lôi kiếp rốt cục hạ. Âm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, muốn đem thiên bổ ra uy lực. Trong nháy mắt đó, toàn bộ núi hoang đều bao phủ tại một mảnh màu tím đích thiên lôi bên trong, không người có thể thấy rõ ràng nơi đó tình huống. Thiên lôi lôi cuốn mang theo lôi đỉnh chi uy, như là muốn đem đại lục chém thành hai khúc. Tất cả mọi người yên lặng tắt tiếng, bị kia thanh thế đáng sợ thiên lôi chấn động đến nói không ra lời. Nửa ngày, mới nghe được một đạo yếu ớt thanh âm, kỳ thật Ninh công tử không phải độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, mà là độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp à. Lời này là Tang Vũ Phỉ nói, lại nói ra mọi người ở đây tiếng lòng. Hứa cung chủ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tông cảnh lôi động đáng sợ như vậy. Đệ nhất trọng thiên lôi bổ xuống về sau, Văn Tiểu vô ý thức muốn xông tới, bị sư vô mệnh tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Người đi qua làm gì? Cẩn thận thiên lôi đưa ngươi xem như người độ kiếp, ngược lại bổ về phía ngươi, để lôi kiếp uy lực gia tăng. Sư vô mệnh cảnh cáo. Văn Tiểu tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng nhìn thấy bên kia màu đen kiếp vân áp đỉnh, kia núi hoang lại bị bổ bình, thậm chí không nhìn thấy đang tại người độ kiếp thân nàng dằn xuống, trong lòng lo nghĩ, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, vì sao không nhìn thấy hắn? Cái này hoạt động, có phải là cổ quái điểm? Sư vô mệnh nói, là à, ta lúc trước không phải nói qua cho ngươi, Ninh huynh đệ hắn thực sự quá lợi hại, trời cao đấu kỵ anh tài, Lao Thiên gia nhất định sẽ không để cho hắn quá thuận lợi độ kiếp. Văn Tiểu, người chung quanh, tất cả mọi người một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, luôn cảm thấy hắn là tại nói hiệu nói vượng. Nào có cái gì trời cao đấu kỵ anh tài. Ninh Ngộ Châu xác thực lợi hại, nhưng giống hắn lợi hại như vậy cũng không phải là không có. Từ thượng cổ đến nay, không biết nhiều ít kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, cũng không có gặp bọn họ bị đánh đến lợi hại như vậy. Vậy các ngươi cảm thấy, có thể là nguyên nhân gì? Sư vô mệnh buông tay, Lý Trực Khí trắng hỏi. Mọi người thấy hắn, nếu là bọn họ biết, cũng sẽ không đứng ở chỗ này kinh nghi bất định, lo lắng xuông. Sư vô mệnh an ủi, yên tâm đi, các ngươi phải tin tưởng Ninh huynh đệ. Đám người không có cách, đành phải tiếp tục lại nhìn về phía bầu trời, phát hiện đã bổ xong đệ nhất trọng lôi kiếp, bắt đầu ấp ủ đệ nhị trọng lôi kiếp. Văn Kiều lông mày cau lại, nàng phát hiện đệ nhất trọng lôi kiếp, nhà nàng phu quân hiện nhưng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp lấy thân thể gánh. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nguyên tông cảnh lôi kiếp là tứ cửu lôi kiếp, hết thể tứ trọng, hiện tại mới bổ xong nhất trọng, còn có tam trọng. Thu. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng có chút e sợ thanh âm, Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời. Đệ nhị trọng lôi kiếp rốt cục bổ xuống. Nó thanh thế so vừa rồi càng to lớn, uy lực cũng càng đáng sợ, núi hoang đã bị đánh thành hố to, chung quanh đầm lầy cũng chịu ảnh hưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Vẫn hư cung người âm thầm nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc minh bạch vì sao Ninh Ngộ Châu phải ở bên ngoài độ lôi kiếp. Theo loại này một trọng so một trọng đáng sợ bổ pháp, đoán chừng vẫn hư cung đều muốn bị bổ đến thủng trăm ngàn lỗ, cái kia còn có thể nhìn sao? Ninh Hiền đệ lôi kiếp tại sao có thể như vậy? Nghe đan phong trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải luyện đan sư lôi kiếp sao? Hứa cung chủ may mắn Ninh Ngộ Châu là ở bên ngoài độ lôi kiếp, hắn nói khẽ, có lẽ sư công tử nói đúng, Ninh công tử hắn. Cho nên hắn lôi kiếp mới sẽ khá nghiêm trọng. Nghe đan phong liếc hắn một cái, chẳng lẽ lại hắn thật tin tưởng đẹp trai vô mệnh loại kia nghe xong chính là nói bậy. Đệ nhị trọng lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo bổ, nơi này thanh thế quá mức đáng sợ, đã hấp dẫn không ít người tu luyện chạy tới xem, trong đó nhiều nhất là vấn hư cung đệ tử. Khi bọn hắn nhìn thấy cung chủ cũng tại lúc, không khỏi hơi kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc đang tại độ lôi kiếp là nhân vật thế nào, dĩ nhiên để bọn hắn vấn hư cùng cung chủ đều ở nơi này trông coi. Đám người dồn dập thả ra thần thức cẩn thận mà dò xét, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy độ lôi kiếp người. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong chương này, muốn sang năm gặp rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 498, bổ sai lệnh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không cảm giác được người độ kiếp khí tức? Sẽ không là bị thiên lôi đánh chết đi? Không có khả năng, nếu như bị đánh chết, lôi kiếp đã sớm tán đi. Có thể các ngươi nhìn thiên không kiếp vân, căn bản không có thối lui ý tứ, mà lại thiên lôi uy lực ý thì nguyên rất cường đại. Mọi người thấy hướng lên bầu trời bên trong kia đen nghịt kiếp vân, kiếp này mây tụ tập số lượng, để cho người ta từ đáy lòng phát lạnh, lại càng không cần phải nói kia dấu ở nặng nghề kiếp vân trong đang nổi lên thiên lôi. Tràn ngập một loại khiến người ta run sợ hãi khí tức nguy hiểm, sợ đến người nhịn không được rời xa. Liên nguyên bản định quan sát Ninh Chu Châu Nguyên Tông cảnh lôi kiếp, tốt vì tương lai bọn họ độ Nguyên Tông cảnh lôi kiếp lúc tích tán chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ cũng không dám lại nói cái gì, rõ ràng liền không cùng đẳng cấp, nếu như bọn họ tương lai gặp được Nguyên Tông cảnh lôi kiếp cũng là như thế này. Đoán chừng chỉ có bị đánh chết hạ chẳng đi. Lòng của bọn hắn đều treo lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vừa rồi núi hoang chi địa, ý đồ tìm kiếm ra Ninh Ngộ Châu khí tức. Trên bầu trời kiếp vân đã lui, thiên lôi rõ ràng đang nổi lên đệ tam trọng, chứng minh Ninh Ngộ Châu còn đang độ kiếp, cũng không giống những người kia suy đoán như thế, bị thiên lôi bổ chết rồi. Chỉ là Ninh Ngộ Châu ở đâu? Giống như khí tức của hắn bị thứ gì ngăn cách. Đệ tam trọng lôi kiếp đã ấp ủ đến không sai biệt lắm, bắt đầu bổ dưới đệ nhất đạo thiên lôi. Mỗi một trọng lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo thiên lôi, một đạo tiếp lấy một đạo, thiên lôi tiếng oanh minh không dứt bên tai, cơ hồ toàn bộ thiên chi vực người tu luyện đều bị kinh động ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vừa lúc ở phụ cận người tu luyện càng là nhịn không được hướng chỗ này chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào đang tại độ lôi kiếp. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đám người định trời trong xanh nhìn lại, chỉ thấy kia lôi cuốn lấy đáng sợ hiểm nguy chi uy tráng kiện thiên lôi đánh xuống lúc, dĩ nhiên bổ vào một thanh từ trong hố sâu bay nhanh mà ra trên rù. Kia ám tử sắc mặt dù bên trên lôi hồ lưu chuyển, sáng tỏ từ bạch sắc điện xà lấy mặt dù làm trung tâm, hướng lan tràn khắp nơi, thậm chí có không ít lôi xà ra bên ngoài nhảy lên quá khứ, tại kia hám sâu trong đầm lầy cấp tốc bò. Huyền Lập tại đầm lầy vẻ ngoài nhìn những người tu luyện trong lòng phát lạnh, tranh thủ thời gian lui lại. Bị cái kia thanh ám tử sắc dù ngăn trở thiên lôi cũng không biến mất, mà là hướng bốn phía tản ra, kia hướng bốn phía lan tràn lôi xà hồ quang điện. Trong nháy mắt nhảy lên đến thật xa phạm vi rộng, có thể thấy được cái này thiên lôi đáng sợ. Có người kinh ngạc nói, kia ám tử sắc dù là ngự lôi linh khí. Khẳng định a, trừ ngự linh khí, còn có đồ vật gì có thể ngăn loại này đáng sợ lôi kiếp. Mọi người thấy giữa không trung trôi này dù, cũng không kỳ quái người độ kiếp tế ra bực này ngự lôi linh khí, dù sao cái này lôi kiếp thực sự quá khủng bố, phảng phất tại bổ tội nghiệt gì sâu nặng đại ma đầu, một bộ không đánh chết không bỏ qua tư thế. Chỉ bằng vào người tu luyện thân thể căn bản chống đỡ không nổi đi, đoán chừng cũng liền thể tu có thể gánh đi. Nghĩ tới đây, đột nhiên có người lớn gan suy đoán, lần này độ kiếp chẳng lẽ thể tu. Nếu không sao có thể tại loại này kinh khủng trong lôi kiếp trèo chống lâu như thế. Liên tục hạ xuống thiên lôi đều bổ vào cây dù kia bên trên. Mặc dù linh quang lấp lóe, cùng với kia bốn phía bắn nổ màu tím hồ quang điện, phá lệ hùng vĩ. Nhưng mà tất cả mọi người có thể nghi ngờ cảm giác đến, thanh dù này trạng ngự lôi linh khí cũng nhanh muốn phế rơi. Quả nhiên, đệ tam trọng lôi kiếp bổ xong lúc, kia dù chỉ còn lại không trọn vẹn nửa bên, cháy đen một mảnh, linh tính hoàn toàn không có. Thật đáng tiếc. Có người thở dài nói, có thể tại đáng sợ như vậy trong lôi kiếp ngăn trở nhất trọng thiên lôi, có thể thấy được cái này dù phẩm cấp thượng thừa, nếu là do nó hắn bình thường người tu luyện đến độ lôi động, đoán chừng lôi kiếp độ xong về sau, thanh dù này còn có thể tiếp tục dùng. Mà không phải giống bây giờ, lại bị bổ phế đi. Cái này dù phẩm chất thật tốt. Chẳng lẽ lôi đình điện bên kia luyện chế? Lôi chi vực lôi đình điện tại Thiên Luân Đại Lục địa vị đặc thù, bọn họ luyện chế ra không ít lôi thuộc tính linh khí, có chút bận tâm mình không độ được lôi động người tu luyện kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến đó mua một chút, dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe nói liền đại lục khác người tu luyện đều mộ danh mà đến, có thể thấy được lôi đình điện thanh danh cực lớn. Cho nên nhìn thấy thanh dù này, dồn dập nghĩ đến lôi đình điện. Nhìn xem không giống lõm. Cái này dù có thể so sánh lôi đình điện phòng lôi linh khí dùng bền nhiều. Nghe người chung quanh thảo luận, vẫn hư cung hứa cung chủ bọn người không khỏi trầm mặc. Hứa cung chủ nói khẽ, nghe sư thúc, xem ra Ninh công tử luyện khí trình độ quả thật không tệ, cái này dù sắc thực so lôi đình điện bên kia chất lượng thượng tầng nghe đan phong mặt lạnh lấy không nói chuyện. Hắn vẫn cho là Ninh hiền đệ là một vị ưu tú luyện đan sư, coi như hiểu được trận pháp cùng luyện khí, cũng chỉ là có chút đọc lướt qua bốn dù sao những này có đôi khi cũng có cần dùng đến, mới có thể đi học. Căn bản không có để ở trong lòng, không nghĩ tới lúc này bị đánh mặt. Văn Kiều nhìn chằm chằm kiếp vân nơi tụ tập, trầm mặc không nói. Đồng dạng trầm mặc không nói còn có sư vô mệnh, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ thập phần lo lắng, nhưng cũng biết độ lôi kiếp loại sự tình này, bên cạnh người vô pháp hỗ trợ, chỉ có thể thủ tại chỗ này các loại kết quả. Về phần sư vô mệnh, khuôn mặt của hắn căng thẳng, không người có thể từ gương mặt này bên trên nhìn ra hắn ý nghĩ. Ngẫu nhiên Văn Thỏ Thỏ cùng Tang Vũ Phỉ mấy người ngắm đến nét mặt của hắn lúc, không hiểu có chút không dám mở miệng nói chuyện, luôn cảm thấy hiện tại sư vô mệnh không phải bình thường cái kia cười đùa tí tưởng, có thể tùy tiện cùng bọn hắn nói đùa người kia. Đệ tứ trọng lôi kiếp đang nổi lên. Làm cuối cùng nhất trọng lôi kiếp, cũng là đáng sợ nhất. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được kiếp vân trong loại kia đang nổi lên đáng sợ thiên uy, cho người ta một loại không giống như là tại độ lôi kiếp, giống như muốn góp nhặt toàn bộ lực lượng, cho thế giới này lôi đỉnh một kích. Tang Vũ Phỉ run giọng hỏi, Ninh công tử không có sao chứ? Cắt Như Bình lẩm bẩm, hẳn là không thể nào, chắc chắn sẽ không có việc gì. Bách Lý Chỉ lời thề son sắt. Người chung quanh dồn dập nhìn về phía hắn, đều hơi nghi hoặc một chút, Bách Lý sư đệ, ngươi có thể nào chắc chắn như thế? Bách Lý Chỉ chuyện đương nhiên nói, Ninh công tử lúc trước không phải đặc biệt dẫn Diêm Mao Mao đi luyện khí sao? Hắn chuẩn bị đến như thế đầy đủ, không có khả năng không độ được. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều có chút bất lực. Coi như Ninh Ngộ Châu chuẩn bị đến lại đầy đủ, cũng vô pháp phỏng đoán xuất ý bên ngoài a, ai có thể nghĩ tới hắn muốn độ xa cướp đáng sợ như thế. Coi như hắn nghĩ tới rồi nhưng cũng vô pháp dự đoán độ lôi kiếp quá trình phát sinh sự tình. Ngoài ý muốn thực sự quá nhiều, nếu là mọi chuyện đều có thể đoán trước, đây không phải là người, mà là thiên mệnh thần toán. Đang khi nói chuyện, đệ tứ trọng lôi kiếp rốt cục bổ xuống. Chỉ thấy một đạo tráng kiện vô cùng tử sắc thiên lôi, mang bọc lấy so lúc trước càng lớn uy thế, hướng phía dưới hô sâu vô tới, kia chói mắt tử quang cùng lôi hổ, đốt đến người cơ hồ nhịn không được nhắm mắt lại. Một tiếng ầm vang, đạo thiên lôi này bổ vào một mặt ám tử sắc trên la bàn. Thấy cảnh này người đều mắt trợn tròn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày rốt cục có người nhịn không được nói, các ngươi mau nhìn, kia la bàn có phải là tại hấp thu trời? Đúng là tại hấp thu thiên lôi. Cái này la bàn là vật gì, dĩ nhiên có thể hấp thu thiên lôi. Bao lâu xuất hiện như thế lợi hại chi vật, không biết là cái nào luyện đan sư luyện, nguyên lai độ lôi kiếp còn có thể dạng này độ. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem giữa không trung kia mặt đang tại hút thiên lôi la bàn, trong lòng đối với luyện chế cái này la bàn luyện khí sư ý đi đeo cực điểm. Bất quá có thể là bị loại này dám can đảm dùng linh khí hấp thu thiên lôi hành vi chọc giận, hạ một đạo thiên lôi càng phát đáng sợ, lấy thế như vạn tấn lần nữa bổ xuống muốn đem cái này dám can đảm hấp thu thiên lôi linh khí chém thành tra. La bàn quả nhiên không chịu nổi, hấp thu đạo thứ hai thiên lôi về sau, chỉ có thể ảm đạm rời trận, biến mất ở phía dưới trong hố sâu. Tiếp lấy đạo thứ ba thiên lôi bổ xuống lúc, lại đồng dạng ngự lôi linh khí ngăn trở thiên lôi, đem thiên lôi hấp thu tận đãi. Đám người, còn có thể dạng này. Tiếp lấy đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy. Thiên lôi đều bị ném đi ra ngự lôi linh khí hấp thu, mặc dù mỗi một dạng chỉ có thể hấp thu một đạo thiên lôi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, đang tại độ lôi kiếp người tốt giống dùng ngự lôi linh khí thu thập thiên lôi, hơn nữa còn để hắn thành công. Không biết những này ngự lôi linh khí là vị kia luyện khí sư luyện chế, ta cũng muốn mời vị luyện khí sư kia hỗ trợ luyện, tư liệu không là vấn đề. Đợi lát nữa đi hỏi một chút, vị này đang tại độ lôi kiếp đạo hữu là người phương nào. Đang khi nói chuyện, chỉ còn lại cuối cùng một đạo thiên lôi. Cuối cùng một đạo thiên lôi thường thường là đáng sợ nhất, không biết bao nhiêu người tu luyện dừng bước nơi đây, bị nó bổ đến bỏ mình đạo tiêu, bất đắc dĩ nuốt hận cảm giác được kinh khủng kia thiên uy lúc, ở đây người tu luyện nhịn không được lui lại một khoảng cách. Sợ đạo thiên lôi này vì thế ảnh hưởng đến chính mình. Chỉ có Văn Kiều nhịn không được tiến lên mấy bước. Lúc này, cuối cùng một đạo thiên lôi đã ấp ủ đến không sai biệt lắm, lôi cuốn một cỗ khí thế hung hung khí tức khủng bố, bổ xuống. Tử quang lôi hồ tràn ngập thiên lôi phản chiếu tại tất cả mọi người trong con mắt, sau đó liền thấy nó ngoặt một cái, bổ tới đầm lầy bên trên. Đám người, kịp phản ứng những người tu luyện giật nảy mình, kém chút nhịn không được co cẳng liền chạy, bởi vì cái này đạo thiên lôi cách bọn họ thực sự quá gần. Gần gũi giống như xoa lấy thân thể của bọn hắn bổ xuống, để bọn hắn có loại bị thiên lôi khóa chặt ảo giác. Tự nhiên là ảo giác, nhưng vẫn là để một đám những người tu luyện dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, vô ý thức lại lui lại. Cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống về sau, bầu trời kiếp vân bắt đầu tán đi. Văn Kiều trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, sư vô mệnh căng cứng thân thể chậm rãi cũng thả lỏng ra, những người khác cũng thở phào, trên mặt lộ xuất thư giãn thích ý thần sắc. Kiếp vân rốt cục tán đi. Ở đây người tu luyện nhìn chằm chằm bầu trời. Một lát sau, có người nhịn không được hỏi, không phải trên trời rơi xuống cam lâm vũ lộ sao? Như thế nào không có động tĩnh? Người tu luyện độ xong lôi kiếp, sẽ trên trời rơi xuống cam lâm, không chỉ có tẩm bổ bị thiên lôi đập tới mặt đất, đồng thời cũng vì người tu luyện chữa trị bị thiên tuyết bổ ra đến tổn thương khiến cho có thể tốt hơn tiếp nhận bùng lên linh khí. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã độ kiếp thành công, trên bầu trời kiếp vân cũng tán đi, lại không thấy động tĩnh. Sẽ không giống văn cô nương như thế, còn chưa độ xong tâm ma kiếp A. Tang Vũ Phỉ nhỏ giọng hỏi. Hẳn là sẽ không A. Nhìn xem không giống A, các ngươi cẩn thận cảm giác một chút, bên kia đã là nguyên tông cảnh khí tức, chứng minh Ninh công tử đã thành công tấn giai nguyên tông cảnh. Cắt Như Tùng nói. Đang nói, đột nhiên thấy bầu trời hàng lên cam lâm, bất quá chỉ có mấy dọn, nhìn phi thường qua loa, phảng phất có chút không tình nguyện giống như. Đám người. Cái này mấy dọn có thể làm cái gì? Sư vô mệnh rốt cục nhịn không được phù một tiếng cười xuất đến, rước lấy ở đây tất cả mọi người chú mục, tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười, nhưng hắn một đôi mắt trời trong xanh bên trong tràn đầy cười. Văn Kiều không để ý tới hắn, đem trong ngực ôm kia lũ tiểu phượng hoàng hướng Ninh Ký Thần trong ngực bịt lại, cực nhanh hướng phía trước hố sâu bay đi. Nguyên bản cũng không tính thấp núi hoang đã biến mất, biến thành một cái hố sâu to lớn, chung quanh đầm lầy cũng khô cạn, nếu như quen thuộc nơi đây vẫn hư cung đệ tử tới, tất nhiên không nhận ra nơi này. Văn Tiểu đi vào hố sâu lúc, liền nhìn thấy một người từ hố bên trong bay ra. Phu quân. Nàng cao hứng kêu một tiếng, trực tiếp bổ nhào qua, đem vừa độ xong lôi động người thật chặt ôm lấy. Ninh Ngộ Châu rủ xuống mí mắt, cảm giác được thân thể của nàng hơi run rẩy, rõ ràng vừa rồi lôi kiếp hù đến nàng, không khỏi đưa tay ôm lấy nàng, túi đầu tại tóc của nàng ở giữa in dấu xuống một hôn. Những người khác cũng chạy tới, thấy cảnh này, đều có chút xấu hổ. Bọn họ đành phải đem ánh mắt hướng kia hố sâu nhìn một chút, không khỏi ngầm âm ngược lại đánh khẩu khí, cái này bị thiên lôi bổ ra đến hố thực sự quá sâu, quả thực có thể so với nguyên đế cảnh lôi kiếp chiều sâu, lại phạm vi rộng, cơ hồ có 1/3 vấn hư cung tích. Chẳng trách những người tu luyện kia độ nguyên đế cảnh lôi kiếp lúc, đều sẽ đi tìm một chút trốn không người, bằng không thì chiếu loại này bộ pháp, đều không đủ đánh cho. Hứa cung chủ lần nữa may mắn, Ninh Ngộ Châu không có tại vấn hư cung bên trong độ lôi kiếp, bằng không thì vấn hư cung khả năng bị hủy diệt 3/3. Tiếp lấy tầm mắt của bọn hắn rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, lại là. Theo bọn họ vừa rồi suy nghĩ, Ninh Chu Châu chỗ độ lôi kiếp đáng sợ như thế, nhất định sẽ thụ cực nặng tổn thương, độ xong kiếp sau bộ dáng tất nhiên rất thê thảm. Nhưng bây giờ nhìn hắn, y liễu nguyên hòa bình cũng không kém nhiều lắm, một bộ màu xanh cẩm y liễu ngọc bảo, dùng ngọc châm buộc tóc, giống như kia tiểu kiểu minh nguyệt, tuấn mỹ đoan chính thanh nhã, không thấy chút nào chật vật thái độ. Này chỗ nào giống độ lôi kiếp người? Nếu không phải hắn khí tức trên thân đã là nguyên tông cảnh, bọn họ cũng hoài nghi vừa rồi độ kiếp người kỳ thật không phải hắn. Lúc trước độ xong lôi kiếp về sau, ta thừa dịp dọn dẹp dưới, thay quần áo khác. Ninh Ngộ Châu ấm giải thích rõ. Đám người giật mình, ấn kia lôi kiếp đáng sợ. Hắn ngay lúc đó quần áo nhất định bị đánh đến không sai biệt lắm, mới sẽ trực tiếp thay quần áo khác. Hứa cung chủ cùng Nghe Đan Phong nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu cùng phía sau hắn hô sâu, phát hiện những cái kia vây xem người tu luyện dồn dập hướng chỗ này vọt tới, quả quyết nói, người ở đây nhiều, không bằng về trước vấn hư cung a. Những người này ý đồ đến, Hứa cung chủ bọn họ sao có thể không rõ, bất quá là vì những cái kia có thể hấp thu thiên lôi linh khí đến. Trừ cái đó ra, đoán chừng có rất nhiều người đều hiếu kỳ Ninh Ngộ Châu độ cuối cùng một đạo lôi kiếp lúc, vì sao đạo thiên lôi này sẽ bổ tới đầm lầy. Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp lúc sấm sét tay kia, không nói những người khác kinh ngạc, liền bọn họ đều giật mình. Trên đường trở về, Ninh Ngộ Châu phi thường sảng khoái nói cho bọn hắn, cuối cùng nhất trọng thiên, ta dùng lôi hoàng tinh thạch dẫn đi nó. Đám người rốt cục giật mình, bọn họ tự nhiên nghe nói qua lôi hoàng tinh thạch, cũng biết thứ này khó gặp, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu chỗ này lại có. Còn cần nó dẫn đi cuối cùng một đạo đáng sợ nhất thiên lôi. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, hoài nghi cái này lôi hoàng tinh thạch có phải là Văn Kiều tại lôi chi vực tìm kiếm được. Ninh Ngộ Châu đang tiếp nói, dùng lôi hoàng tinh thạch độ lôi kiếp, chỉ có thể dẫn một lần thiên lôi liền phế đi, muốn tìm đến khối thứ hai cũng không dễ dàng. Người ở chỗ này sau khi nghe xong, cũng là dồn dập thở dài. Bọn họ bà chưa thấy qua lôi hoàng tinh thạch đâu. Không nghĩ tới chỉ là độ một cái nguyên tông cảnh lôi kiếp, dĩ nhiên tiêu tốn một khối khó được tuyết hoàng tinh thạch, ngẫm lại liền hồng người đau lòng nhức óc. May mà Văn Kiều bỏ được, trực tiếp cầm xuất đến cho Ninh Ngộ Châu độ nguyên tông cảnh lôi kiếp. Thứ này chân quý như thế khó được, dùng để độ nguyên đế cảnh, nguyên thánh cảnh lôi kiếp, chẳng phải là tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Một năm mới, chúng ta tiếp tục phân đấu. Chương 499, cười đến giống đóa hoa. Từ khi Ninh Ngộ Châu tại Vấn Hư Cung bên ngoài núi Hoang Độ Nguyên Tông cảnh lôi kiếp về sau, Vấn Hư Cung liền trở nên náo nhiệt. Ngày đó trở lại Vấn Hư Cung về sau, Hứa Cung Chủ liên tiếp tiếp kiến mấy lượt người. Đối mặt bọn hắn truy vấn, Hứa Cung Chủ một mặt đờ đẫn chi sắc, mặc dù trong lòng của hắn sớm có dự cảm, lại không có nghĩ tới những người này đến mức như thế nhanh, mà lại nhiều như thế. Hôm nay đến chính là Linh Tiêu Sơn Trang gia chủ, đối phương đầu tiên là hòa khí hàn huyên vài câu, sau đó không kịp chờ đợi tiến vào chính đề. Hứa cung chủ, Vấn Hư Cung cùng Linh Tiêu Sơn Trang có thể là thế giao, các ngươi Vấn Hư Cung đã có thể luyện ra lợi hại như thế ngự lôi linh khí, bán chúng ta mấy món cũng không tính quá mức à. Chúng ta cũng không phải không cho linh thạch, hoặc là cũng có thể đồng giá trao đổi. Hứa cung chủ một nghiêm mặt, liên tục giải thích, kia ngự lôi linh khí không phải hỏi hư cung luyện được. Ngươi sẽ không nói là lôi đình điện a? Linh Tiêu Sơn Trang tiếu gia chủ cười nói, ta thế nhưng là hỏi qua lôi đình điện người. Bọn họ nói lôi đỉnh điện luyện khí sư cũng không có bản lĩnh này. Nhìn hắn một bộ mơ tưởng lừa gạt bản tọa bộ dáng, Hứa cung chủ tâm mệt mỏi không tị. Ninh Ngộ Châu độ nguyên tông cảnh lôi kiếp thanh thế quá to lớn, liền bọn họ bọn này lao ra hỏa đều kinh hãi, dựa theo tình huống bình thường, bực này đáng sợ đích lôi kiếp không bị đánh chết cũng là tấn giai thất bại. Nhưng hắn khi lên cấp, không chỉ có biến đổi bất ngờ, còn rất kịch vui tính, những cái kia không rõ chân tướng người tu luyện có thể không phải liền là suy nghĩ nhiều. Tăng thêm ngày đó độ lôi kiếp lúc, có người nhận ra hắn cùng Nghê Đan Phong hai người, đều cho rằng độ lôi kiếp người là hắn nhóm Vấn Hư Cung đệ tử, tự nhiên đem Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp dùng những cái kia ngự lôi linh khí xem như là Vấn Hư Cung luyện được, dồn dập tới cửa cầu một kiện. Có thể kia thật sự không là bọn họ Vấn Hư Cung làm ra, mà là một vị luyện đan sư làm ra, từng cái đoán chừng nói như vậy, không có mấy người tin tưởng a. Tựa như thế nhân cũng không tin, như vậy to lớn đáng sợ nguyên tông cảnh lôi kiếp, nhưng thật ra là một cái luyện đan sư nguyên tông cảnh lôi kiếp. Vì thế, rất nhiều người kém chút hiểu lầm bọn họ Vấn Hư Cung có phải là lại nhiều thêm một vị nguyên đế cảnh trưởng lão. Hứa cung chủ nói hết lời, giải thích hồi lâu, mới để cho Tiếu gia chủ tin tưởng Ninh Nội Châu thật sự không là bọn họ Vấn Hư Cung người. Bất quá Tiếu gia chủ vẫn là bán tín bán nghi nói, tuy nói không phải là các ngươi Vấn Hư Cung người luyện được, nhưng vị luyện khí sư kia đã tạm trú tại các ngươi Vấn Hư Cung, phải cùng các ngươi Vấn Hư Cung có cái gì nguồn gốc ca. Có thể hay không cho chúng ta dẫn kiến một phen. Ninh công tử là nghe sư thúc khách nhân. Thiếu gia chủ kinh ngạc hỏi, hắn không phải luyện khí sư sao? Chẳng lẽ nghe đan sư muốn tìm vị này Ninh công tử luyện khí? Không phải. Hứa cung chủ y hề nguyên một mặt đờ đẫn, Ninh công tử là luyện đan sư. Thiếu gia chủ. Rốt cục đem mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh thiếu gia chủ đưa tiễn về sau, Hứa cung chủ âm thầm lau vệt mồ hôi. Vấn Hư Cung tuy nói là Thiên Luân Đại Lục uy tín lâu năm thế lực, có thể một cây khó chống vững nhà. Cùng Vấn Hư Cung giáo hảo thế lực cũng là không ít, bình thường cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Giống Linh Tiêu Sơn Trang loại này, cùng Vấn Hư Cung là lao giao tình, đem chuyện này nói rõ ràng sau còn là có thể cự tuyệt, nhưng những người khác có thể không tiện cự tuyệt. Hứa cung chủ đã có thể dự cảm tương lai Vấn Hư Cung sẽ rất náo nhiệt, bên trên tới bái phỏng người cũng là không ít. Dù sao có thể thu tập lôi kiếp ngự lôi linh khí thực sự quá hiếm có, chỉ cần nghe nói qua người, đoán chừng đều sẽ không bỏ qua. Thậm chí khả năng liền lôi đình điện đều sẽ có động tác. Nghĩ tới đây, Hứa cung chủ liền có chút đau đầu, nhịn không được thở dài. Lúc này Ninh Ngộ Châu còn đang bế quan củng cố nguyên tông cảnh tu vi, chờ hắn sau khi xuất quan, nghe sư thúc đoán chừng sẽ ngay lập tức đem hắn kéo vào luyện đan thất, cũng chỉ rõ mặc kệ ai tới, đều không cho đi quấy rầy. Cho nên những việc này, cũng chỉ có thể từ hắn vị cung chủ này ra mặt xử lý. Hắn cũng không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu độ cái lôi kiếp thôi, dĩ nhiên dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Ngày đó quan sát hắn độ lôi kiếp người thực sự quá nhiều, cũng không biết bên ngoài chuyển thành cái dạng gì. Đang lúc hắn đứng trong điện thở dài thở ngắn lúc, đột nhiên lại có đệ tử tiến đến, trong lòng máy động, chẳng lẽ lại có mộ danh mà đến khách nhân. Chủ! Không các đệ tử nói cái gì, Hứa cung chủ liền nói, lần này tới lại là thế lực nào. Nếu có thể đuổi, trực tiếp tiếp phát thôi, hoặc là nói ta không hắn là không thể nào đáp ứng những người kia yêu cầu, giúp bọn hắn đi hướng Ninh Ngộ Châu cầu ngự lôi linh khí. Không nói đến Ninh Ngộ Châu cũng không phải là bọn họ Vấn Hư Cung đệ tử, bọn họ Vấn Hư Cung không có quyền yêu cầu hắn làm cái gì, cho dù Ninh Ngộ Châu gia nhập Vấn Hư Cung, trở thành khách chân trưởng lão, kia càng phải bưng lấy, không thể đề cập qua phần yêu cầu. Cho nên bất kể là ai đến, cũng chỉ có thể một chuyến tay không. Vào đệ tử ngẩn người, mới nói, cung chủ, là phong chi vực Mật Anh tiên tử. Mật Anh. Hứa cung chủ sửng sốt một chút, rất nhanh liền rõ ràng Mật Anh vì sao mà đến, tranh thủ thời gian nói nhanh đi mời. Đối với Mật Anh vị này phong chi vực thiên tài nữ tu, Hứa cung chủ cũng gặp qua mấy lần, dù sao đây là cùng đồ đệ của hắn Liêu Thanh Vận nổi danh nữ tu, tiểu gì cũng sẽ bị thế nhân cầm nàng và mình đồ nhi so sánh, nhiều ít sẽ chú ý mấy phần. Mật Anh đi theo dẫn đường Vấn Hư cung đệ tử tiến đến, cung kính hướng Hứa cung chủ hành lễ. Hứa cung chủ do xét nàng, gặp tỉ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hiển nhiên là tiếp vào tin tức liền chạy tới, không khỏi âm thầm gật đầu, Mật cô nương hôm nay đến đây, là mật phù tiểu cô nương a. Mật Anh gật đầu, lớn lên bên trong lộ ra khí khái hào hùng cho trầm ngưng, trầm giọng nói, văn bối từ truyền lời Vấn Hư cung đệ tử chỗ ấy nghe nói chuyện này, văn bối nghĩ trước trông thấy văn cô nương cùng phụ nhi. Hứa cung chủ liếc nhìn nàng một cái, cũng không cự tuyệt, để bên cạnh đệ tử đi mời văn kiều bọn họ, sau đó hắn ngồi ở một bên, không hề rời đi ý tứ chờ đợi thời gian cũng không dài, liền gặp một đám người trùng trùng điệp điệp hướng chỗ này tới. Hứa cung chủ thấy cảnh này, không khỏi im lặng. Xem ra mật phù tiểu nha đầu này xác thực rất làm người thương, bất quá tại Vấn Hư cung ở khoảng một tháng liền đạt được nhiều người như vậy giữ gìn. Mật Anh nhìn thấy bọn họ, cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi xuống nhắm mắt theo đuôi cùng ở một cái 8-9 tuổi nam hài sau lưng tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương kia trong ngực ôm chỉ giống đen trắng nắm giống như thực thiết thú, e sợ ca sinh mà nhìn xem chung quanh, mặt mũi tràn đầy bất an rụt rụt, giống như cố gắng đem chính mình giấu đi. 10 năm trước, Mật Anh liền đi lôi chi vực. trong thời gian này một mực chưa hồi phong chi vực, tự nhiên cũng không biết gia tộc lại thêm cái tiểu đường muội. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mật phù, đối với đứa nhỏ này cũng không hiểu rõ, bất quá nếu là mình đường muội, mật anh vẫn là quan tâm. Phù nhi, mật anh vô ý thức thả ôn nhu âm, hướng đứa bé kia nói ta là mật anh, là đại tỷ của ngươi tỷ. Mật phù lăng lăng nhìn nàng, cũng không có phản ứng. Mật anh đứng dậy đang muốn hướng nàng đi qua, liền gặp tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ co lại đến cái kia nam hải sau lưng, mà cái kia nam hải cũng vô ý thức che chở nàng, hướng mình chừng tới. Mật anh hơi ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này. Lúc này, Văn Tiểu mở miệng nói, mật cô nương, đã lâu không gặp. Mật anh không yên lòng thu tầm mắt lại, hướng Văn Tiểu gật đầu, Văn cô nương, hồi lâu không gặp. Lẫn nhau làm lễ về sau, Hứa cung chủ không mất cơ hội cơ để bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Trước đem sự tình nói dốc rõ ràng lại nói, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó mật anh rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, hướng Văn Kiều nói, ta nghe Vấn Hư cung truyền lời đệ tử nói qua, đa tạ các ngươi cứu được Phù Nhi. Văn Kiều nói, cứu nàng là đệ đệ ta Văn Thỏ Thỏ, không phải chúng ta. Nghe được tỉ tỉ, Diêm Thỏ Thỏ vô ý thức ưỡn ngực. Mật anh đứng dậy nghiêm túc cảm tạ Văn Thỏ Thỏ, có chút xấu hổ nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, việc này sai tại chúng ta mật ra, nhờ có nghe tiểu công tử cứu được Phù Nhi một mạng. Việc này ta sẽ báo cáo trưởng bối trong nhà, tuyệt đối sẽ không để nghe tiểu công tử bị hoan khuất. Mật anh thái độ rất rõ ràng, cũng làm cho người ở chỗ này sắc mặt hòa hoan không ít. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng huynh đệ mấy cái Vấn Hư cung đệ tử cảm thấy, mặc dù mật gia lần này làm việc có chút buồn nôn, nhưng mật anh vẫn là tốt, không hổ là có thể cùng bọn hắn Liêu sư tỷ nổi danh nữ tu. Văn Kiều cũng cô vì hài lòng, xem ra nàng không nhìn lầm người, trực tiếp liên hệ mật anh quả nhiên so cái khác mật gia người muốn tốt, bớt đi nói dốc công phu. Còn Văn Thỏ Thỏ, hắn kỳ thật không hề để tâm mật ra như thế nào, cùng lắm thì liền đánh một trận. Kỳ thật tại Phong Chi vực lúc, hắn cũng đã đem đuổi giết hắn mật ra đệ tử đều đánh một lần, mới có thể đem sự tình làm lớn chuyện, đoán chừng màn này hậu sách vạch cái này cắt mật phù tra tình nhân lúc ấy liên sát hắn tâm đều có. Lúc này, lại nghe mật anh nói, ta lần này đến đây, là nghĩ tiếp Phù Nhi hồi Phong Chi vực. Mọi người cũng chưa phản đối, bọn họ nguyên lai dự định đúng là như thế, các loại mật anh tới, nếu là không có vấn đề. Liền đem mật phù còn cho mật ra người, tổng không tốt thật sự đoạt nhân ra cô nương. Mật anh hướng tránh sau lưng Văn Thỏ Thỏ tiểu cô nương ôn nhu nói, Phù Nhi, tỷ tỷ tới, cùng tỷ tỷ về nhà được không? Nàng vừa lộ, liền gặp trốn ở Văn Thỏ Thỏ tiểu cô lãng dọa đến toàn thân phát run, ôm tiểu thực thiết thú tay nắm chặt, ngón tay chặt đến mức trắng bệnh, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng ở trận tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được sợ hãi của nàng cùng tuyệt vọng. Ở giữa cồn cồn bị nàng ôm có chút không thoải mái. Bất quá một đứa bé khí lực cũng không có bao nhiêu, nó cũng không thèm để ý, vốn tại trong ngực nàng từ từ, để nàng không nên sợ hãi. Mấy ngày này Văn Cổn Cổn bị Văn Thỏ Thỏ sai xử quá khứ bồi tiểu cô nương chơi, một người một từng đã thành lập không tệ hữu nghị. Văn Thỏ Thỏ nhanh lên đem nàng ôm, vỗ vỗ lưng của nàng, không có tốt tin tức nói, ngươi sợ cái gì? Có chúng ta ở đây. Ai dám khi dễ ngươi, chúng ta cùng một chỗ đem hắn đập chết. Mặc dù cái này an ủi ngữ điệu 10 phần bạo lực, nhưng lại rất hữu dụng. Nhỏ cô nương nâng lên một trương tràn đầy nước mắt cùng hoảng sợ mặt, há to miệng, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Sợ hãi cực độ phía dưới, làm cho nàng có chút nghẹn ngào. Văn Tiểu lấy xuất một khối mật son đưa cho nàng, sờ sờ đầu của nàng, nói khẽ, ngươi đừng sợ, có chúng ta ở đây. Bách Lý Chỉ cũng móc ra một bình nước linh tuyền đút nàng uống một ngụm bổ sung nước, một mặt thanh thoát nói, Văn tỷ tỷ nói đúng, chúng ta cũng sẽ không để cho người ta khinh bạc ngươi. Nhỏ Phản Hoàng bay đến bả vai nàng bên trên. Dùng mình lông xù thân thể từ từ mặt của nàng. Tại mọi người an ủi dưới, mật phù rốt cục chấn định lại, lấy dũng khí, lắp bắp nói, ta không muốn trở về. Mật anh lần nữa ngạc nhiên, bất quá nàng cũng không tức giận, mà là ngồi xổm ở trước mặt nàng, ánh mắt cùng nàng ngang hàng, thả ôn nhu tin tức, vì cái gì không quay về. Vẫn là ngươi không thích tỉ tỉ. Nói đến đây, mật anh cũng có chút xấu hổ. Nàng tại chi vực tu hành 10 năm, liền mật ra dòng chính ngũ phòng nhiều một cái ruột thịt đường muội cũng không biết. Mật phù đoán chừng cũng không biết nàng cái này tỷ tỷ tồn tại, có thích hay không loại hình cũng là vô nghĩa. Mật phù lắc đầu, cực nhanh liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ta không quay về, cha. Không thích ta, nương, nương. Nước mắt lần nữa từ cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt cút ra đây, nàng im lặng chảy nước mắt, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nàng đau thương. Không cần đặc biệt hỏi thăm, đám người liền có thể rõ ràng, tiểu cô nương này hiển nhiên biết, mẹ ruột của nàng đã không có ở đây. Không có mẹ đứa bé từ trước đến nay tương đối đáng thương. Mật anh im lặng, sắc mặt có chút khó coi, tự nhiên biết mật phù nương là chuyện gì xảy ra, nàng không nghĩ tới ngũ phòng sẽ như thế quá mức, Mật gia dĩ nhiên cho phép loại chuyện này phát sinh. Sắc mặt của nàng trở nên lạnh rét lạnh đến. Làm mật gia có thiên phú nhất đệ tử, nàng tại mật gia uy tín xưa nay không ai bằng. Trước kia mật gia chỉ làm cho nàng chuyên tâm tu luyện là được, sẽ không cầm trong gia tộc những cái kia việc vặt đến phiền nhiễu nàng. Cho nên nàng lấy vì gia tộc hết thể đều rất tốt, lại chưa nghĩ tại mình không biết địa phương, còn có rất nhiều dơ bẩn sự tình. Nếu như không phải Văn Thỏ Thỏ Di xảo cứu được mật phụ, chắc hẳn nàng về mật gia về sau, thậm chí không biết trong nhà đã từng còn có một vị xếp hạng 18 tiểu đường muội mật anh nhắm mắt lại mở ra lúc, thần sắc đã thay đổi. Nàng lau dò xét đưa tay, ôn nhu sờ lên tiểu cô nương đầu, gặp nàng mặc dù sợ hãi nhưng không có cự tuyệt lúc, nhịn không được hướng nàng cười dưới, ôn nhu nói, tốt à, đã ngươi không muốn về nhà, vậy ngươi trước hết đợi ở chỗ này, các loại tỷ tỷ về nhà một chuyến, xử lý xong những chuyện kia về sau, lại tới tiếp ngươi, tốt. Mật phù không có trả lời, nhìn nét mặt của nàng, là không vui. Mật anh thở dài, trong lòng đã có chỗ quyết đoán, lập tức đối với Văn Kiều bọn họ nói, Văn cô nương, Diêm tiểu công tử, mật phù dạng này. Lúc chỉ có thể làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu khán. Nói đến đây, mặt của nàng có chút đỏ, các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ rất nhanh liền xử lý tốt mật gia sự tình. Tới đón nàng Văn Kiều bọn họ tự nhiên không có ý kiến, bọn họ cũng có thể nhìn ra mật phù tình huống không tốt, không có nhận tâm đến trực tiếp đưa nàng vùng trở về cho người nhà của nàng. Qua đoạn thời gian, các loại tình huống của nàng khôi phục sau lại không chậm. Mật anh lần nữa cảm tạ Vấn Hư cung đệ tử, thoảng qua cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, rốt cục cáo từ rời đi. Mật anh sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ bọn họ tiếp tục chiếu cố mật phù. Bách Lý Chỉ cùng Tang Vũ Phỉ bọn họ cũng không có việc gì cũng đến tìm bọn họ chơi, mỗi lần kiểu gì cũng sẽ cho mật phù mang rất ăn nhiều, chơi. Mật phù trạng thái càng ngày càng tốt, không còn giống như chim sợ ná thật chặt dán Văn Thỏ Thỏ, tăng thêm có Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn bồi tiếp nàng để trong mắt nàng bất an thối lui không ít. Tiểu cô nương muốn bao nhiêu cười cười mới đáng yêu. Văn Tiểu Nghiêm chẳng nói, thân tại nhéo nhéo tiểu cô nương mập mặt mặt. Mật anh dáng dấp thật đẹp, muội muội của nàng tự nhiên cũng không kém, nhu thuận tiểu cô nương khả ái rất dễ dàng làm cho lòng người mềm. Vấn Hư cung rất nhiều đệ tử biết mật phù trải qua, đối nàng có chút thương tiếc, bọn họ thân mật thái độ cũng làm cho mật phù bất an cùng phòng bị dần dần giảm bớt. Mật phù đứng ở nơi đó làm cho nàng bóp, hai mắt chớp, mềm nhũn nói, tỷ tỷ không cười. Văn Kiều nói, ta không là tiểu cô nương, không cần cười. Mật phù, ồ. Ninh Ngộ Châu đi tới, liền nhìn thấy ngồi xổm ở trong bụi hoa, nghiêm mặt một lớn một nhỏ, cảm thấy có chút đáng yêu. Văn Kiều quay đầu nhìn sang, nhìn thấy hắn lúc, kéo căng lấy mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, vui sướng riêu đứng dậy, hướng hắn chạy tới, phu quân. Mật phù thăm dò nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên mặt, hơi nghi hoặc một chút, ở giữa tỷ tỷ không phải nói nàng không là tiểu cô nương, không cần cười sao. Hiện tại làm sao cười đến giống đóa hoa giống như. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 500, thức tỉnh thần dị huyết mạch. Văn Tiểu cao hứng nhìn xem Ninh Tuyển Châu, lôi kéo tay của hắn dò xét hắn tình huống, phát hiện tu vi của hắn đã củng cố tốt, hiện tại đã là nguyên tông cảnh chân nhân. Thật tốt ta, phu quân ngươi cũng là nguyên tông cảnh. Nàng hít mắt, cũng không biết không gian của hắn tích thế nào. Ninh Ngộ Châu phản tay nắm chặt tay của nàng, cười nói, để các ngươi đợi lâu, gần nhất không có việc gì à. Văn Tiểu ngừng tạm, biết lấy thông minh của hắn. Tất nhiên có thể suy đoán ra Vấn Hư cung tình huống, tựa như thực nói, nghe nói gần nhất có không ít người đến nhà bái phỏng Vấn Hư cung, muốn cầu lấy một kiện ngự lôi linh khí, bất quá Hứa cung chủ đều cản trở về. Có thể lên làm cung chủ, đều là khéo léo hạng người, Hứa cung chủ cứng rắn ca lấy sức một mình, ngăn trở tất cả muốn dò xét luyện chế ra ngự lôi linh khí thân phận của luyện khí sư. Cho nên trừ cùng Vấn Hư cung giao hảo mấy cái thế lực bên ngoài, những người khác y lý nguyên tưởng rằng Vấn Hư cung bên trong nuôi một vị lợi hại luyện khí sư, lại không biết người luyện khí sư kia nhưng thật ra là cái luyện đan sư. Đương nhiên, Hứa cung chủ cũng không dễ dàng, chí ít Văn Kiều trải qua chủ điện lúc, đã hai lần nhìn thấy Hứa cung chủ than thở bộ dáng. Ninh Ngộ Châu cười nói, xem ra lần này vất vả Hứa cung chủ. Văn Kiều hé miệng cười một tiếng, Hứa cung chủ kỳ thật cũng không cần đỉnh lấy áp lực, có thể đem những người kia dẫn tới bọn họ nơi này. Từ Ninh Ngộ Châu quyết định muốn hay không cho hắn luyện chế ngự lôi linh khí. Nhưng Hứa cung chủ cũng không làm như thế, đã Ninh Ngộ Châu lựa chọn đến Vấn Hư cung làm khách, bọn họ Vấn Hư cung liền có trách nhiệm bảo vệ tốt bọn họ, phòng ngừa bọn họ bị ngoại giới quấy rầy. Lại lớn áp lực cũng muốn đứng vững. Tiếp lấy Văn Kiều còn nói lên mật anh đến Vấn Hư cung sự tình, mật cô nương cũng không tệ lắm, có trách nhiệm có đảm đương. Đợi nàng từ Phong Chi vực tới, chúng ta liền có thể đem tiểu phù giao cho nàng. Ninh Ngộ Châu nghe, ánh mắt rơi xuống vẫn ngồi xổm ở trong bụi hoa, thăm dò hướng chỗ này nhìn tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương yên lặng về sau rụt rụt, đến cùng không có có sợ hãi đến đem chính mình co lên đến. Hiển nhiên mấy ngày này, Diêm Vịnh lên bọn họ làm bạn khuyên bảo, vẫn là rất hữu dụng. Gặp Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm mật phù tiểu cô nương, Văn Kiều thấp giọng hỏi, phu quân, thế nào? Ninh Ngộ Châu không nói gì, mà là hướng mật đẹp đi qua. Theo chỗ rửa của hắn gần, mật phù dọa đến toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, da mặt co quắp một trận, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền dính ướt tóc của nàng. Văn Kiều mau chóng tới ôm lấy nàng, đưa tay dán tại trên lưng của nàng, cho nàng thua chút linh lực, nhẹ nói, đây là Ninh ca ca, hắn rất tốt, sẽ không tổn thương tiểu phù. Mà lại Văn Thỏ Thỏ cho tiểu phù ăn linh đan, cũng là Ninh ca ca luyện, yên tâm đi. Tại nàng trấn an dưới, mật phù rốt cục bình tĩnh trở lại. Văn Kiều nhịn không được thở dài, trong lòng biết ngày đó tại Phong Chi Cốc trải qua đưa nàng dọa sợ, chỉ cần là kẻ không quen biết tới gần, liền sẽ để nàng tính phản xạ sợ hãi. Lúc trước Văn Thỏ Thỏ đưa nàng đưa đến Vấn Hư Cung lúc, Văn Kiều bọn họ cũng là bỏ ra chút thời gian, mới khiến cho nàng biết bọn họ sẽ không tổn thương nàng. Mấy ngày này, Ninh Ngộ Châu không phải vội vàng luyện khí chính là đi độ lôi kiếp, tiếp lấy lại củng cố tu vi, không cùng mật phù chung đụng, đột nhiên tiếp cận lúc, mới có thể làm cho nàng sợ hãi. Ninh Ngộ Châu đứng tại Văn Kiều bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hận không thể đem chính mình co lên đến tiểu cô nương, sau đó hướng nàng vươn tay. Tay kia dễ nhìn lạ thường, làn da trắng tích không tì vết, hình dạng ưu mỹ, giống như tạo hóa nhất tác phẩm hoàn mỹ. Tiểu cô nương ánh mắt không tự chủ được thụ hấp dẫn, thẳng đến tay kia rơi xuống trên trán của nàng, nàng mới tỉnh ngộ lại, kém chút lại nhịn không được đem chính mình co lên tới. Nàng cứng đờ đứng ở nơi đó, cảm giác được con kia ấm áp xinh đẹp tay ở trên trán của mình nhẹ che một hồi, vừa mới rời. Văn Tiểu cùng mật phù cũng nhịn không được nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy mê mang nghi hoặc. Biết Ninh Ngộ Châu xuất quan, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ chạy tới, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, đều cao hứng trở lại. Ai nha, Ninh huynh đệ, ngươi rốt cục thuận lợi tấn giai nguyên tông cảnh, chúc mừng a. Sư vô mệnh cười hì hì nói, cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, nhìn xem Ninh Ngộ Châu, cười đến tiện tiện. Ninh ca ca, ngươi xuất quan nha. Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên nói, hướng hắn nhìn một chút, phát hiện tu vi của hắn đã củng cố. Lập tức cao hứng không được, Ninh ca ca, ngươi bây giờ đã có thể luyện thiên cấp đan đi. Vấn đề này hỏi được phi thường hiện thực. Liền nghe được tin tức chạy tới Văn Cổn Cổn cũng nhịn không được hai móng ôm lấy Ninh Ngộ Châu chân, ngưỡng cái đầu hướng hắn lử kêu bán manh, phảng phất tại có phải là có thể ăn Ninh ca ca luyện cực phẩm thiên cấp đan. Gặp Văn Thỏ Thỏ bọn họ chạy tới, vừa mới có hơi bị kinh sợ tiểu cô nương lấy một loại tốc độ cực nhanh, không người ôm lấy Văn Cổn Cổn, sau đó nắm lấy Văn Thỏ Thỏ tay áo, nhanh chóng trốn đến phía sau hắn. Văn Thỏ Thỏ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tay vô vô đầu của nàng, mắng, tránh cái gì? Đây là Ninh ca ca đâu, Ninh ca ca cũng sẽ không mắng ngươi, đánh ngươi tổn thương ngươi. Tiểu cô nương không nói, thật chặt níu lấy tay áo của hắn. Nghe miệng miệng có chút bất đắc dĩ, lo lắng nàng thật vất vả hòa hoãn lại cảm xúc tái phát, đành phải trước mang nàng rời đi, quyết định các loại Ninh ca ca đi luyện đan thất sau lại đi tìm hắn. Hắn cảm thấy không cần chờ quá lâu, Vấn Hư Cung vương cấp đan sư một mực chờ lấy Ninh ca ca xuất quan đâu. Biết hắn đã xuất quan, nhất định sẽ phái người đem hắn kêu lên. Đến lúc đó bọn họ thì có thiên cấp linh đan ăn nha. Văn Tiểu cũng có chút bận tâm mật phủ, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, quyết định đi qua nhìn một chút. Sư vô mệnh cười cười, ánh mắt chuyển tới Ninh Ngộ Châu trên thân. Gặp hắn đứng tại linh hoa đua nở trước điện trong đình viện, mặt mày mỉm cười, ôn nhã thanh nhuận, giống như tung xuống hòa thuận vui vẻ xuân quang, toàn bộ thế giới đều trở nên ôn nhu lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không độ được lôi kiếp đâu. Sư vô mệnh dùng một loại nói đùa giọng điệu nói, bất quá là nguyên tông cảnh lôi kiếp, uy lực dĩ nhiên có thể so với nguyên đế cảnh, cũng may mà ngươi có thể tiếp tục chống đỡ. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Sư vô mệnh gặp hắn phản ứng không lớn, giống như là nhận cổ vũ, nói tiếp, huynh đệ, lần này nhờ có A tiểu muội muội đãi ngươi tìm tới nhiều như vậy lôi thuộc tính linh vật, để ngươi hữu kinh vô hiểm vượt qua, lần sau liền không nhất định. Ngươi thế nhưng là còn có nguyên hoàng cảnh, nguyên đế cảnh, nguyên thánh cảnh lôi kiếp. Đến lúc đó làm sao bây giờ nha? Nếu là thật đưa ngươi đánh chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục luân hồi hay sao? Ninh Ngộ Châu ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Sư vô mệnh lần nữa dọa đến lá gan rung động, biết lời này không phải hắn có thể nói, lập tức nói, được thôi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi, ngươi không nên quá xúc động à, xúc động là ma quỷ. Đột nhiên nghĩ đến thân phận của người này, nói như vậy giống như cũng không đúng. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, quay người rời đi. Biết Ninh Ngộ Châu xuất quan, Nghe Đan Phong quả nhiên ngay lập tức phái người tới mời hắn đi luyện đan thất. Bất quá Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, biểu thị vừa xuất quan, hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Nghe Đan Phong, nghỉ ngơi cái gì a? Vừa củng cố tốt tu vi, không phải là tinh thần phấn khởi thời điểm, vừa vặn nhất cổ tác khí đem những cái kia không trọn vẹn đan phương đều chữa trị sao. Mặc dù đầy bụng không biết từ đâu nôn lên, nhưng Nghe Đan Phong cũng không tốt thúc hắn, chỉ có thể mắt ba ba chờ hắn nghỉ ngơi xong, hy vọng hắn có thể trước lúc rời đi hỗ trợ đem những tự mình đó không giải quyết được không trọn vẹn đan phương đều chữa trị tốt. Bởi vì Ninh Ngộ Châu không đến, Nghe Đan Phong đành phải tiếp tục đi dạy vò Ninh Ký Thần. Con trai không đến không quan hệ, còn có hắn lao tử tại trên tay mình đâu, Ninh Ngộ Châu chắc chắn sẽ không mặc kệ cha hắn. Ninh Ngộ Châu đúng là nghỉ ngơi, hắn thản nhiên hầu ở Văn Kiều bên người, Tang Vũ Phỉ mời Văn Kiều bọn họ đi ra ngoài chơi lúc, hắn cũng đi theo bọn họ tại Vấn Hư Cung làm khách trong đoạn thời gian này, xưa nay chỉ cần không có việc gì, Bách Lý Chỉ, Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng huynh đệ mấy cái liền sẽ mời Văn Kiều hắn tại Vấn Hư Cung phụ cận du ngoạn, nhìn mười phần không làm việc đàng hoàng, nghiễm nhiên đem tu hành vứt qua một bên. Bất quá Hứa Cung chủ bọn người chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, từ lấy bọn hắn, dụng tâm không cần phải nói cũng rõ ràng. Đây là còn đặt nhu đồ, muốn để Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Vấn Hư Cung tốt, sau đó gia nhập Vấn Hư Cung đâu. Đặc biệt là tại Văn Thỏ Thỏ cùng Mật Phù cũng đến Vấn Hư Cung về sau, Bách Lý Chỉ bọn họ tới càng chịu khó, đều muốn mang đáng thương tiểu cô nương bốn phía giải sầu, làm cho nàng chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cũng tại, Tang Vũ Phỉ bọn người hết sức kinh ngạc. Ninh công tử cũng phải đi sao? Tang Vũ Phỉ có chút không được tự nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đi vào Thiên Luân Đại Lục về sau, một mực bận rộn, bây giờ vô sự, chính tốt thư giãn một tí. Văn Kiều Phi thường tán thành lời này, tại Thiên Luân Đại Lục mấy ngày này, nhà nàng phu quân sắc thực phi thường vất vả. Tang Vũ Phỉ a một tiếng, câu thúc lui sang một bên, giống như sợ tiếp xúc với hắn đồng dạng, hoàn toàn không có bình thường hoạt bát lanh lợi. Cái này khác thường đích bộ dáng, tự nhiên dẫn tới Ninh Ngộ Châu ghé mắt, đồng thời không có bỏ qua Cắt Như Tùng hai huynh đệ trên mặt thần sắc khó xử. Nụ cười của hắn càng phát thân thiết ôn hòa, để cho người ta thời gian dần qua cũng thả lòng ra. Bách Lý Chỉ là cái thần kinh thô, kia bạc không phát hiện được các sư huynh sư tỷ kỳ quái phản ứng, cười hỏi, Ninh công tử, Nghe sư bá không có phái người gọi ngươi đi qua. Tất nhiên là phái. Ninh Ngộ Châu cười nói bất quá ta muốn nghỉ ngơi. Bách Lý Chỉ tán đồng nói, Ninh công tử nói đúng, người cần nghỉ ngơi, cũng không thể một mực làm cùng một sự kiện. Vậy hôm nay chúng ta đi phủ cận Ngũ Phúc Trấn đi xem một chút, nghe nói mấy ngày nay sẽ có ngũ sắc phúc vân, nổi bật Ngũ Phúc Trấn chung quanh linh hoa, mỹ lệ phi thường. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Mật Phù một cái tay ôm Văn Cồn Cồn, một cái tay thật chặt níu lấy Văn Thỏ Thỏ tay áo, đi theo đám bọn hắn đi, thỉnh thoảng sẽ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Tại hắn phát giác nhìn qua lúc, giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, tranh thủ thời gian co lên tới. Những người khác thấy thế, đều không có lên tiếng, coi như không có phát hiện. Tiểu cô nương này tại Phong Chi Cốc lúc bị dọa phát sợ, nếu là không cách nào đi tới, một mực nhát gan như vậy, tại về sau tu hành bất lợi, nói không chừng cả người đều phế bỏ. Bọn họ hy vọng nàng có thể tự đi ra ngoài, thường xuyên mang nàng ra ngoài giải sầu, cũng là như thế. Ninh Ngộ Châu là cái hay nói, chờ bọn hắn đến Ngũ Phúc Trấn lúc, nói chung đã biết Tang Vũ Phỉ dị thường nguyên nhân. Dù là tâm lý cường đại như Ninh Ngộ Châu, cũng không nghĩ tới sẽ là loại nguyên nhân này, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Ngũ sắc phúc vân tại Ngũ Phúc Trấn trên không lượn lờ dâng lên, giống như tiên vân hạ phàm, dẫn đến vô số người tu luyện sách phun lấy làm kỳ. Văn Tiểu xích lại gần Ninh Ngộ Châu, nhỏ giọng nói, phu quân, cha có phải là vẫn chưa quên bà? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, ôn nhuận con ngươi cho vài quả đấm vào mặt hắn, nói khẽ, Ninh thị phần lớn đều là giải tình người, sẽ không tùy tiện phản bội mình tình cảm. Văn Kiều mặt không hiểu có chút nóng lên, nàng nháy mắt, kia tăng cô nương nàng chẳng phải là không cần để ý tới. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, tăng cô nương chỉ là đối với cha ôm lòng hảo cảm, cũng không đến không phải quân không thể trình độ. Bằng không, cũng sẽ không một mực không có hành động. Dù sao Ninh Ký Thần tạm trú tại Vấn Hư Cung, cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại luyện đan thất bên trong bận rộn, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài nhìn xem mấy đứa bé. Hết lần này tới lần khác Tang Vũ Phỉ chỉ là cùng hắn xảo ngộ, cũng không có cái khác tiến hành, liền biết trong nội tâm nàng kỳ thật cũng rõ ràng, chỉ là trong lúc nhất thời bị Ninh Ký Thần trên thân loại kia tự nhiên mà thành mâu thuẫn khí chất hấp dẫn, tâm tư lưu động. Văn Điểu a một tiếng, không còn quan tâm. Bọn họ tại Ngũ Phúc Trấn chơi một ngày, trở về thời điểm Tang Vũ Phỉ đã khôi phục bình thường. Thẳng chú ý nàng Cắt Như Tùng hai huynh đệ lập tức thở phào, Ninh công tử trong lòng bọn họ địa vị như là Nghe sư tổ, Tang sư muội nếu thật muốn không ra dĩ nhiên muốn cùng phụ thân của Ninh công tử kết làm đạo lữ, bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Tang Vũ Phỉ biết bọn hắn ý nghĩ về sau, không có tốt tin tức nói, luôn luôn bị các ngươi đả kích, ta lại ra mặt dày, cũng muốn sinh ra mấy phần tự mình hiểu lấy, huống chi Ninh công tử thực sự quá ưu tú. Ta cũng không có tự tin có thể đuổi theo bọn hắn một nhà người bước chân, vẫn là mình chân thật tu luyện A. Ninh Ngộ Châu ưu tú rõ như ban ngày, cùng hắn đồng hành người đều là thiên tài, nhất định phải theo kịp bọn họ tu hành tốc độ. Nếu nàng thật sự mặt dày mày dạn cùng với Ninh Ký Thần, lấy tư chất của mình, căn bản là không có cách đuổi theo bọn họ, ngược lại sẽ trở thành cản trở cái kia. Trừ cái đó ra, Ninh Ký Thần đối với vong thê tình thâm, cũng không tiếp tục tìm được lữ suy nghĩ, nàng cũng là muốn điểm mặt, tự nhiên không muốn đi chen chân bọn họ. Huống chi kết không thành đạo lữ cũng không có gì, nàng chỉ là thưởng thức nam nhân như vậy, thưởng thức không có nghĩa là nhất định phải chiếm hữu. Ban đêm, Ninh Ngộ Châu lần nữa đem ngủ được ngã chổng vó tiểu phượng hoàng ném đến bên trong góc. Văn Cổn Cổn không ở, nó bị Văn Thỏ Thỏ ném đi bồi mật phù, để tránh tiểu nha đầu kia luôn luôn dán chính mình. Đối với mật phù tới nói, nhìn đáng yêu vô hại Văn Cổn Cổn làm cho nàng có thể buông xuống đề phòng, mỗi ngày đều muốn ôm, cùng nó cùng một chỗ chia sẻ vấn hư cung đệ tử đưa đồ đạc của nàng, cũng không biết mình ôm nhưng thật ra là một con cửu giai yêu thú, tùy tiện một móng vuốt liền có thể đưa nàng giết chết. Chỉ có thể nói, Văn Cổn Cổn bề ngoài quá có lửa gạt tính, có rất ít người có thể nhìn thẳng vào sự cường đại của nó. Phu quân, tiểu phù có phải là có cái gì không đúng? Văn Tiểu đột nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu đem chăn trải tốt, cười hỏi, vì sao như thế hỏi? Văn Tiểu cao hạ mặt, hôm qua ngươi xuất quan lúc, ngươi đưa tay dán tại nàng cái chán, ngày hôm nay chúng ta đi ngũ phúc trấn lúc, nàng một mực tại liếc chỗ ngươi. Có lẽ những người khác sẽ đem mật phù phản ứng xem như đối với Ninh Ngộ Châu hiếu kỳ, nhưng Văn Kiều có một loại như giã thu trực giác từng cái nhưng thật ra là thần hoàng nhất tộc bản năng trực giác, cảm thấy cũng không phải là như thế. Tựa như mật phù luôn luôn tại Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện lúc, sẽ nhìn không được nhìn Tiểu Phượng Hoàng đồng dạng, nàng đối với một ít tồn tại đặc thù phi thường mẫn cảm. Ninh Ngộ Châu nói, nàng xác thực không đúng. Không đúng chỗ nào. Văn Kiều điên lúc hơi khẩn trương lên, dù sao cũng là Văn Thỏ Thỏ cứu trở về tiểu cô nương, lại ở chung qua một đoạn thời gian, vẫn là hy vọng nàng đừng xảy ra chuyện gì. Nàng cũng đã thức tỉnh thần dị huyết mạch. Văn Tiểu giật mình nhìn xem hắn, thật sự. Ân, đúng là thật sự. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng ngồi vào trên giường lúc trước ta không quá chắc chắn, thẳng đến ngày cùng nàng tiếp xúc qua về sau, tài năng xác định được. Bất quá tuổi của nàng còn nhỏ, huyết mạch lực lượng cũng không ổn định, cho nên mới không có hiện lộ ra. Văn Tiểu hơi chớp tinh nhãn, tò mò hỏi, nàng đã thức tỉnh cái gì huyết mạch? Tác giả có lời muốn nói. Bất chi bất giác chương 500, tâm tình hơi phức tạp. Cũng không biết cái này Văn Hội viết đến nhiều ít trường, tổ tận lực viết đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 501, không gian biến hóa. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, nàng thần dị huyết mạch có chút kỳ lạ, thức tỉnh chính là Nguyệt Vu Thị đích huyết mạch. Nguyệt Vu Thị. Văn Điều một mặt mê mang. Nguyệt Vu Thị là thời kỳ thượng cổ một cái thần bí chủng tộc, bọn họ tị thế mà cư, cực ít sẽ lẫn vào thế gian phong vân biến ảo. Nghe nói cái này tộc đàn người sinh ra liền đủng có bất phàm thần thông, có thể khám phá hết thể hư ảo. Văn Kiều nháy mắt, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, tiểu phù kỳ thật đã khám phá ở giữa Mao Mao chân thân, đúng không? Văn Mao Mao cái này Phượng Hoàng có thể phá sắc cũng không dễ dàng, thêm nữa hạ giới không có Phượng Hoàng tộc nhân, cho nên nó trừ phá sắc trong nháy mắt đó chiêu cáo thế gian Phượng Hoàng giáng lâm bên ngoài, về sau một mực duy trì lấy đê giai tiểu hoàng yêu chim bộ dáng. Người không biết chuyện rất dễ dàng đưa nó xem như không đáng chú ý yêu chim, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nó sẽ là thần thú Phượng Hoàng, tiến mà đối với nó không cùng. Nói thật ra, tại nó chưa triển lộ Phượng Hoàng linh hỏa trước đó, có thể khám phá thân phận của nó người thật sự không nhiều. Mật phù bởi vì khám phá thân phận của nó, mới có thể đối với nó tương đối hiếu kỳ. Bất quá tiểu cô nương này trải qua tương đối thảm, dẫn đến nàng không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng thích đồng nhân giao lưu, là lấy cũng không cần lo lắng nàng sẽ bại lộ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cười nói, không chỉ có là ở giữa biết tước, còn có Bách Lý Chỉ, ngươi, nàng hẳn là đều đã nhìn ra. Văn Kiều hai mắt hơi xanh, ta cùng Bách Lý Công Tử. Đúng, Bách Lý Công Tử là cái gì thần dị huyết mạch ta? Nàng mặc dù biết Bách Lý Chỉ có được thần dị huyết mạch, nhưng vẫn không có tìm tòi nghiên cứu, tự nhiên cũng không biết huyết mạch của hắn. Hắn là thông linh sứ giả. Ninh Ngộ Châu nói, ánh mắt có chút xa xăm. Thông linh sứ giả, Nguyệt Vu Thị đã hiện. Không biết tức sẽ xuất hiện lại sẽ là cái gì. Thông linh là thông vạn vật chi linh sao? Văn Điều lại hỏi. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, lại cười nói, cũng kém không nhiều a. Nếu như sư vô mệnh ở đây, nhất định sẽ nhả ránh, kém xa. Mặc dù quả thật có thể thông vạn vật chi linh, có thể cũng không phải là vẹn vẹn mấy chữ này có thể khái quát nhưng mà Ninh Ngộ Châu không có ý giải thích, truyền thừa không được đầy đủ Văn Kiều liếc không có hiểu rõ những này, rất tự nhiên tiếp nhận. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đều có thần dị huyết mạch, cho nên tiểu phù mới có thể so những người khác càng thân cận chúng ta. Văn Kiều suy đoán, lúc trước nàng còn tưởng rằng là nàng cùng Bách Lý Trì tương đối hiền hòa, mới có thể để tiểu cô nương rất mau thả lỏng, phải biết Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng bọn họ cũng thử cùng nàng tiếp xúc, nhưng phí đi rất nhiều tâm tư, mật phù mới không có nhìn thấy bọn họ liền bản năng co lên tới. Tự nhiên cũng có khả năng này. Thà gặp ngừng tạm, đột nhiên nói muốn hay không tiến trong không gian nhìn xem. Văn Điều hai mắt sáng lên, đương nhiên muốn. Nhà nàng phu quân hiện tại là nguyên tông cảnh tu vi, không gian của hắn diện tích khẳng định có biến hóa, cũng không biết lớn bao nhiêu, nàng đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ vào xem. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, mang nàng tiến không gian. Hai người vừa mới tiến không gian, bên trong góc con kia nóng ngủ tiểu phượng hoàng trong nháy mắt bừng tỉnh, thẳng lên đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện nó cha mẹ đều không thấy, phát ra một tiếng bén nhọn thu âm thanh, mập đà đà thân thể trên giường nhảy dựng lên. Thật quá mức, bọn họ tiến không gian dĩ nhiên không mang theo nó chơi. Vừa mới tiến không gian, Văn Tiểu liền bị không gian biến hóa kinh sợ. Chỉ thấy viễn sơn kéo dài, một cái thác nước từ cao tới ngàn trượng vách núi khuynh đảo mà xuống, như một đầu giải lụa màu trắng, thanh thế to lớn rơi đập đến phía dưới trong đầm nước, rót thành một đầu rộng lớn giang hà hướng nơi xa chạy xiết mà đi. Giang hà hố lượng, chia số mịch nhánh sông, nước chảy nhẹ nhàng hoạt bát, tư dưỡng phiến đại địa này, tụ hợp vào nơi xa một mặt sóng biếc dập dờn bích trong hồ. Toàn bộ thế giới, non sông tươi đẹp, linh khí rạng rỡ, phong cảnh tươi đẹp. Văn Kiều sửng sốt rất lâu, rốt cục kịp phản ứng, hai mắt sáng long lánh nhìn bên cạnh nam nhân, phu quân, nơi này là không gian. Đúng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười lôi kéo nàng, mang nàng ở chung quanh đi. Văn Kiều bị động đuổi theo cước bộ của hắn, chỉ cảm thấy một đôi mắt chuyển không đến. Nàng không nghĩ tới hắn tu luyện tới nguyên tông cảnh về sau, không gian vậy mà lại có như thế quy mô, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, có núi có nước có hoa có cây, chứ không có quá nhiều sinh linh khí tức. Hiện tại không gian lớn bao nhiêu? So với ban đầu lớn mấy chục lần thôi. Nghe vậy, Văn Điều nhìn về phía nơi xa kéo dài sơn mạch, lập tức rõ ràng, dãy núi kia chính là phân giới hạn, sơn mạch phía sau vẫn là hỗn độn chi khí, cần hắn tiếp tục tu luyện, kia hỗn độn chi khí mới có thể ra bên ngoài chuyển, lộ ra càng nhiều không gian. Nghĩ tới đây, Văn Điều nhịn không được liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy không gian này diễn sinh tình huống có chút lạ, giống như đã sớm tồn tại, bất quá là bởi vì tu vi của hắn đề cao, mới sẽ từ từ xé mở nguyên bản phong ấn nó hỗn độn chi khí. Bất quá làm một chỉ lấy được không trọn vẹn truyền thừa đáng thương nửa yêu, Văn Điều cũng không hiểu nhiều loại này từ thần dị huyết mạch diễn sinh mà đến không gian tình huống, cũng không có quá mức xoắn xuýt, rất nhanh liền đưa nó ném đến một bên. Ở tại bọn hắn xem không gian lúc, trong không gian đại mao cầu cùng hai con hoàng tinh nghĩ đều chạy tới. Làm một chờ một mạch trong không gian ba con yêu tửng, bọn nó tận mắt thấy không gian biến hóa, tự nhiên sướng đến phát rồ rồi. Hoàng tinh nghĩ liền thôi, chỉ cần có kiến hương cây, bọn nó liền có thể một mực ổ trên tàng cây, đối với hoàn cảnh kỳ thật cũng không có quá lớn yêu cầu, chỉ là cao hứng ninh ca ca mạnh lên. Đại mao cầu yêu cầu liền lớn, nhìn thấy không gian dĩ nhiên diễn sinh ra sơn mạch, nó liền không nhịn được muốn một cái sơn cốc trúc tiên linh. Đại mao cầu hướng Văn Kiều nhào tới, hướng nàng chít chít kêu lên. Văn Kiều bị ép chôn ở nó mềm mại xinh đẹp bạch mao một hồi lâu, nghe được nó, lập tức im lặng, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, Văn Cầu Cầu hỏi có hay không sơn cốc. Nó muốn loại một núi cốc trúc tiên linh. Ninh Ngộ Châu nói, chính ngươi đi chọn, chọn đến liền để Khôi Lỗi Nhân giúp ngươi đem trúc tiên linh tấy ghép quá khứ. Văn Cầu Cầu cao hứng kêu lên, kỳ thật nó đã tuyển nơi tốt, liền tại thác nước cách đó không xa có một cái sơn cốc nhỏ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng so trước kia chỉ có một khối nhỏ linh điền muốn tốt. Mà lại tương lai các loại Ninh ca ca tu vi tiếp tục dâng lên, không gian sẽ càng lớn. Hơn nó nhất định sẽ nắm giữ một cái so thiên đảo bí cảnh bên trong sơn cốc càng lớn địa phương, đến lúc đó liền có thể vui sướng sinh tiểu mao cầu rồi. Bất quá, trong trúc tiên linh còn phải dựa vào Văn tỷ tỷ. Đại mao cầu một đôi xanh mênh mang ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem Văn Kiều. Văn Kiều bị nó thấy chịu không được, không thể làm gì khác hơn nói, được thôi, chỉ có muốn không, ta liền tiến trong không gian giúp ngươi dục sinh trúc tiên linh, ta hiện tại đã là nguyên tông cảnh, linh lực so trước kia mạnh hơn. Một ngày dục sinh vài cọng cũng không có vấn đề gì. Đại mao cầu cao hứng đưa nàng ủi đến trên đầu mình, mang theo nàng tiếp tục đi thị sát không gian. Văn Kiều bọn họ trong không gian dạo qua một vòng, phát hiện không gian biến hóa phi thường lớn. Đầu tiên, trừ kia tòa nhà tại nguyên chỗ chưa biến dây leo ngoài phòng, một mực biệt khuất dọc theo không gian biên giới sinh trưởng thạch kim mãng hành đằng dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Trải qua Ninh Ngộ Châu không gian này chủ nhân nhắc nhở, nàng mới phát hiện thạch kim mãng hành đằng dĩ nhiên thừa cơ hướng núi bên kia sinh trưởng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi kia một mảnh thạch kim màu sắc, xanh um tươi tốt, cũng không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ninh Ngộ Châu nói, theo nó hiện tại sinh trưởng xu thế, nó lẽ ra có thể tiến hóa thành một loại chiến đấu yêu thực. Về sau đánh nhau liền trực tiếp đưa nó lấy ra sao? Văn Kiều hai mắt óng ánh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thế là Văn Kiều vui vẻ, lôi kéo tay của hắn cười nói, về sau gặp được nguy hiểm, phu quân ngươi liền trực tiếp đưa nó lấy ra đập chết địch nhân. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, cùng tỷ tiếp tục đi lên phía trước. Đi vào tiểu thủy đường trước, Diêm Vịnh lên nhìn về phía hồ nước bên trong gốc kia Tịnh Linh Thủy Liên, nói ra, phu quân, chúng ta đưa nó di chủng đến bên kia trong hồ lớn A. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có ý kiến có thể. Kỳ thật ở tại hắn củng cố tu vi thời điểm, trong không gian khôi lỗi nhân A Thanh liền bắt đầu theo phân phó của hắn, động cần cù chăm chỉ khẩn một lần nữa quy hoạch linh điển, bố trí đông chủng linh cỏ sinh trưởng cần trận pháp, căn cứ linh thảo thuộc tính cùng cần, một lần nữa bố trí bọn nó sinh trưởng chi địa. Khôi lỗi nhân mặc dù không có tư tưởng, bất quá Ninh Ngộ Châu chủ nhân này có, cho khôi lỗi nhân A Thanh thiết trí mệnh lệnh, thế là bất quá thời gian nửa tháng, khôi lỗi nhân A Thanh đã đem đại biến dạng không gian xử lý vô cùng tốt. Bất quá, giống Tịnh Linh Thủy Liên cấp bậc như vậy linh vật, nó ngược lại là không có tùy tiện dây vào sở, để tránh vô ý xúc phạm tới nó. Tịnh Linh Thủy Liên tuy nói tính không được yếu ớt siêu phẩm linh thực, thế nhưng không thích bị tùy tiện đụng chạm, cái này còn phải Văn Kiều tự mình đến. Văn Kiều đem gốc kia Tịnh Linh Thủy Liên đào lên, ấy ghép đến trong hồ, đồng thời liếc cho nó chuyển vận không ít linh lực trấn an, mới để cho nó trong hồ an cư. Tiếp lấy Văn Kiều lại nhìn hai con hoàng tinh nghị thích kiến hương cây, phát hiện kiến hương cây đã từ nguyên bản một gốc trưởng thành một nhỏ bụi, nhìn xem có trên trăm gốc trở thành hoàng tinh nghị địa bàn. Sau đó là quỳnh ngọc tử linh trúc, đã bị cấy ghép đến trong một chỗ núi rừng, xanh um tươi tốt một mảnh, làm cho nàng đống nhiên phát hiện nó cùng thiên đảo bí cảnh bên trong cái rừng trúc kia có chút tương tự, thậm chí cái này trong rừng trúc, vậy mà bắt đầu tiến hóa ra một gốc tử linh trúc vương. Chờ nó tiến hóa thành công, tương lai ngươi cũng có quỳnh ngọc tương uống. Ninh Ngộ Châu mỉm cười hướng nàng nói. Văn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, trong thoáng chốc tốt giống nghĩ đến cái gì, nhưng này ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, không thể bắt được. Về phần Kim Tu Vân Hoàng Trúc, vẫn là vô cùng đáng thương mấy cây. Không phải Văn Kiều không chịu cho nó dục sinh, mà là Kim Tu Vân Hoàng Trúc phẩm cấp quá cao, lấy tu vi của nàng, miễn cưỡng có thể dục sinh ra vài cọng, sau đó liền bị Văn Cổn Cổn không kịp chờ đợi ăn hết. Văn Cổn Cổn thích nhất cây trúc chính là Kim Tu Vân Hoàng Trúc. Liên Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc đều muốn dựa vào sau. Không gian trung tâm chi địa vẫn là âm dương tuyển chỗ. Dị rừng đá lập, trầm mặc vờn quanh âm dương tuyển, con suối bên trên bao trùm lấy một khối dị phiến đá, ngăn cách âm dương tuyển khí tức, chưa để nó diễn biến thành với thân thể người có hại hoàn khí. Xem xong không gian về sau, Văn Tiểu đối với canh giữ ở linh điển bên cạnh khôi lỗi nhân A Thanh khen, A Thanh thật tuyệt, đem linh điển tứ làm rất khá. Nó chỉ là cái khôi lỗi nhân. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Tiểu ngừng tạm, hướng hắn nói, phu quân thật tuyệt, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy khôi lỗi nhân quản lý linh điển, rất bao lớn tông môn cũng không có bực này bản sự. Những đại tông môn đó quản lý linh điển phần lớn là bồi linh sư, cực ít hữu dụng khôi lỗi nhân đến quản lý. Ninh Ngộ Châu cười nói, trong không gian linh khí sung túc, không cần như thế nào quản lý bọn nó đều có thể tùy tiện sinh trưởng. Những tông môn kia sở dĩ không cần khôi lỗi nhân quản lý linh điển, cũng là sợ khôi lỗi nhân cứng nhắc hành vi không cách nào tứ chuẩn bị cho tốt một ít mảnh mai linh thảo, còn không bằng người linh hoạt. Mà không gian của hắn, không chỉ có linh khí sung túc, càng có hắn vị này thời khắc giám sát không gian chủ nhân tại, chỉ cần có thay đổi gì, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, đem linh điền giao cho khôi lỗi nhân hoàn toàn không có vấn đề. Văn Thiều nhìn chằm chằm dây leo phòng phương hướng, đột nhiên nói, phu quân, đã không gian tích đã biến lớn, ta không bằng nhóm ở đây xây nhà cửa tử. Có thể a, đi trước mua chút tư liệu, đến lúc đó chúng ta tự tay xây. Chỗ chính nhân tay cũng đầy đủ. Ninh Châu đã quyết định đến lúc đó liền để Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh, cha hắn cùng một chỗ trong không gian xây nhà. Còn có kia băng liên tử Văn Kiều hỏi hắn, phu quân, ngươi dự định loại băng liên tử sao? Băng phản tộc lao tổ đem tuyết tôn giả năm đó đưa tặng Tịnh Linh băng hạt sen, nếu như muốn trồng nó, đoán chừng còn phải dùng trận pháp làm ra thích hợp nó hoàn cảnh, bằng không thì lấy băng liên bắt bẻ, đoán chừng là trồng không sống. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta đã để A Thanh tại núi bên kia bố trí trận pháp, qua một thời gian ngắn nữa. Các loại hoàn cảnh thay đổi được không sai biệt lắm, liền gieo xuống, đến lúc đó lại muốn vất vả A Xúc. Không có việc gì. Văn Kiều vô tình khoát khoát tay, có thể cùng bọn nó câu thông, thấy bọn nó trưởng thành, ta cũng vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, bọn nó sẽ còn phản hồi cho nàng cỏ cây tinh khí đâu, đây mới là nàng tu hành trọng yếu nhất. Diêm Vịnh lên cảm thấy linh thực đối nàng thật sự là cho dù tốt không. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn mặt mũi của nàng, sờ sờ tóc của nàng, không lại nói cái gì. Xem xong không gian biến hóa sau khi, hai người rốt cục rời đi. Mới từ không gian xuất đến, một đống lông xù thịt đà đà đập tới, nương theo lấy một đạo phẫn nộ thu thu âm thanh. Văn Kiều đem kia lũ tiểu phượng hoàng tiếp được, cười nói, vừa rồi nhìn ngươi ngủ được thái hương, cho nên liền không có bảo ngươi, lần sau lại tiến không hỏi, nhất định sẽ mang ngươi đi vào a. Ninh Ngộ Châu nhìn tức giận đến mao đều nổ lên, nhìn càng béo phượng hoàng, nói ra, ngươi nếu là muốn đi vào, ta hiện tại có thể đưa ngươi vào đi. Tiểu phượng hoàng thu một tiếng, biểu thị cự tuyệt. Nó là muốn cùng cha mẹ đi vào chung, mình đi vào có ý gì? Còn không bằng ngốn tại nó trong ngực mẹ đi ngủ. Như là tiểu kỳ lân đã từng nói tới, thần từng đều thích dùng thần hoàng nhất tộc bản thể lá cây trúc ổ, tiểu phượng hoàng cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc văn tiểu hiện tại vẫn là một gốc tiểu miêu mầm, cũng không có con nào thú thật chính dùng tiểu miêu mầm lá cây xây tổ. Bất quá cũng không quan hệ, trực tiếp ổ ở trên người nàng ngủ, cũng có thể biến tướng thỏa mãn nguyện vọng của bọn nó. Đêm đã khuya, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một bên trò chuyện bọn họ sẽ phải dựng lên phòng ở. Đúng, phu quân, tiểu phu đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, có thể hay không bị người phát hiện. Sớm muộn sẽ. Ninh Qua Châu bình tĩnh nói, tuổi của nàng còn nhỏ, không cần đến che giấu, các loại lực lượng của nàng lại mạnh hơn một chút, đoán chừng liền giấu không được. Văn Kiều nhíu mày, đúng là cái vấn đề Nguyệt Vu thị huyết mạch, trừ khám phá hư ảo bên ngoài, còn có cái gì thần thông sao? Ta cũng không rõ lắm. Văn Kiều chỉ là a một tiếng, không có quá mức xoắn xuýt, bất quá nàng cũng phải nghĩ nghĩ an bài thế nào mật phụ, đã cứu được tiểu cô nương này, chứng minh nàng cùng bọn hắn hữu duyên, cũng không thể trực tiếp buông tay mặc kệ. Phu quân, Vấn Hư Cung có phải là có rất nhiều thức tỉnh thần dị huyết mạch đệ tử? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Ngươi nói, chúng ta đem mật phù lưu tại Vấn Hư Cung thế nào? Còn phải nhìn mật gia bên kia thái độ. Ninh Ngộ Châu giải thích, nếu là mật gia thái độ tốt đẹp, muốn đem nàng mang về, hỏi hư quan cũng không tốt cưỡng chế Lưu Văn Kiều ngẫm lại cũng đúng. Mật phù dù sao niên kỷ còn nhỏ, không thể rời đi người nhà một mặc dù người nhà của nàng đối nàng cũng không tốt, nhưng còn có tộc nhân đâu. Ninh Ngộ Châu vô vỗ lưng của nàng, không cần suy nghĩ nhiều, các loại mật gia người tới sau lại nhìn tình huống a. Văn Kiều ngẫm lại cũng đúng, đem chính mình nuốt ở trong ngực hắn, rất nhanh liền ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 502, phế bỏ cha cha. Biết mật phù đã thức tỉnh Nguyệt Vu thị thần dị huyết mạch về sau, Văn Kiều lại nhìn thấy nàng lúc, nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem. Liên quan tới thần dị huyết mạch, kỳ thật tỷ cũng không biết như thế nào cảm giác, chỉ có những cái kia người mang thần dị huyết mạch người sử dụng huyết mạch mang đến thiên phú thần thông về sau, tài năng đường biết. Mật phù tiểu cô nương niên kỷ quá nhỏ, huyết mạch lực lượng đều 10 phần yếu ớt, nếu không phải nhà nàng phu quân tự mình thăm dò qua, nếu không căn bản là không có cách xem xét đảng. Tiểu cô nương một nghiêm mặt, ngửa đầu nhìn nàng, không nói lời nào. Cái này một lớn một nhỏ nghiêm mặt bộ dáng, thấy người chung quanh đều có chút buồn cười. Bách Lý Chỉ cùng Tang Vũ Phỉ bọn họ vừa vặn thấy cảnh này, nhịn không được cười hỏi, Văn cô nương, tiểu phụ, các ngươi đang làm gì đấy? Kỳ thật hai người các ngươi nhìn so mật anh tiên tử càng giống tỉ muội. Văn Tiểu cùng mật phụ đồng thời nhìn về phía nói lời này Tang Vũ Phỉ. Kỳ thật Tang Vũ Phỉ lời này cũng không sai, mặc dù hai người không có gì quan hệ máu mủ, nhưng bởi vì mật phụ còn nhỏ, tiểu hai tử ngũ quan cũng không nảy nở, thịt hồ hồ, giống như ngọc tuyết đoàn mà, cùng dung mạo tuyệt lệ Văn Tiểu đứng chung một chỗ, lại đồng thời kéo căng lấy khuôn mặt, thật là có mấy phần tỉ muội tướng. Mật phù con mắt hơi chớp, không nói gì, yên lặng nhìn thấy Văn Kiều. Văn Kiều cũng nhìn thấy nàng, sau đó đưa tay vô vô đầu của nàng, hỏi, Bách Lý công tử, Tang cô nương, các ngươi làm sao tới? Tang Vũ Phỉ một mặt phân chân nói, phong chi vực bên kia có tin tức truyền đến. Thật sự, Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh đều nhìn qua, dồn dập hỏi thăm là tin tức gì? Mặc dù Văn Thỏ Thỏ đối với tiểu cô nương luôn là một bộ không nhịn được bộ dáng, nhưng hắn đây là khó chịu quan tâm, sư vô mệnh thì là thuần túy thích xem náo nhiệt muốn nhìn một chút ác nhân có ác báo bộ dáng. Đối với lần này, Văn Kiều là kinh ngạc, nguyên lai sư đại ca chính nghĩa của ngươi cảm giác như thế đủ a. Sư vô mệnh không muốn mặt khen mình, đây là đương nhiên. Ta nhưng là một cái hòa bình kẻ yêu thích, cuộc đời thờ phụng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chỗ để làm người tu hành. Mạn mạn tu hành chi đồ, tốt nhất đừng làm chuyện xấu, cẩn thận ngày nào liền bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt một thân tội nghiệp đã từng tiếp xúc gần gũi qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn vô ý thức run lên dưới, bọn họ thực sự không muốn nhớ lại loại kia thần hồn đều bị thiêu đốt thống khổ, kia căn bản cũng không có thể chịu. Tiếp lấy bọn hắn nghe được Bách Lý Chỉ mấy người mang đến liên quan tới phong chi vực bên kia phủ nhà tin tức. Nghe nói mật phụ chạy trở về mật gia lúc, cũng mặt đi trước bái gặp trưởng bối, mà là ngay lập tức chuyển đi dòng chính ngũ phòng. Đi vào mật phủ cha cho ở làm mật gia thế hệ trẻ tuổi tư chất tốt nhất đệ tử, mật anh tại mật gia địa vị ít người có thể sánh kịp, làm nàng trực tiếp xông vào mật gia dòng chính ngũ phòng lúc cũng không có người ngăn cản nàng, ngược lại bởi vì nàng đột nhiên trở về kinh ngạc vạn phần, chưa kịp phản ứng. Cũng bởi vì mật anh đột nhiên trở về nhà, không có tin tức gì cùng báo hiệu, dẫn đến mật phù cha chưa kịp làm cái gì chuẩn bị, để mật anh tại chỗ đem hắn cùng tình nhân của hắn, cùng tình nhân vì hắn sinh một đôi so mật phù nhỏ tuổi song bảo thai nhi nữ đụng vừa vặn. Nghe nói lúc ấy mật phù cha cùng tình nhân của hắn chính đang lưu đổ như thế nào đem tình nhân phụ chính, đem một tên đôi trai gái ghi vào mật gia dòng chính ra phả bên trong, tốt để bọn hắn có thể được hưởng mật gia dòng chính tài nguyên tu luyện năm đây cũng là kia tình nhân bỏ bao công sức cầu đến, mật gia làm phong chi vực đại tộc, chiếm cứ tài nguyên tu luyện vô số, con cái của nàng nếu là có thể ghi vào mật gia dòng chính, không chỉ có cái thanh danh tốt, mà lại tương lai tài nguyên tu luyện cũng không cần sầu, thành tựu tương lai tuyệt đối so với làm con riêng nữ mình dốc sức làm muốn tốt. Cho nên đây cũng là kia tình nhân muốn hại chết nguyên phối cùng nguyên phối đứa bé nguyên nhân. Chỉ cần có mật phù hai mẹ con tại, tình nhân và con của nàng vĩnh viễn không cách nào ra mặt. Tại mật phù bị kia tình nhân dùng kế ném vào phong chi cốc lúc, mật phù mẫu thân liền bị tươi sống tức chết, tình nhân tự nhiên không buông tha cơ hội này, nghĩ vì chính mình mưu đoạt càng nhiều chỗ tốt. Mật anh vừa vặn nghe đến đó, trực tiếp xông vào, đem phụ thân của mật phù cùng tình nhân dọa gần chết. Chuyện kế tiếp như người sở liệu, mật anh nhớ tới mật phù bi thảm trải qua, đương nhiên sẽ không bỏ qua mưu đồ đây hết thảy tình nhân, trực tiếp đem phế bỏ tính cả ý đồ ngăn cản mật phù cha cũng cùng nhau đả thương, sau đó đem bọn hắn sách đến mật gia tộc trưởng cùng 1000 trước mặt trưởng lão báo cáo việc này. Mật gia mặc dù ra mật phù cha như thế thứ cặn bã phu cha cha, nhưng mật gia gia phong cũng tạm được, nghe nói năm đó thành lập mật gia tiên tổ đã từng lập xuống rất nhiều tổ hấn, từ không cho phép mật thị đệ tử làm ra bực này giết vợ giết nữ chi chuyện ác, lại càng không cần phải nói vì tình nhân giết chết đạo lữ cùng đứa bé sự tình. Bọn họ không thể nào tiếp thu được mật phù cha cách làm, càng không cho phép tình này người tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ không có tính tới mật anh phản ứng. Coi như giết mật phù hai mẹ con chính là kia tay của tình nhân đoạn, nhưng nếu không có mật phù cha ngầm đồng ý, mật giáp hai mẹ con cũng không sẽ như thế thảm. Tại mật anh trong mắt, hết thể họa nguyên vẫn là không quản được mình mật phù cha, cho là hắn không chỉ có phản bội đạo lữ, bôi nhọ mật gia gia phong, còn làm ra giết nữ sự tình. Có thể thấy được là cái bất trung bất nghĩa bất hiếu lang tâm cẩu phế chi đồ, thừa dịp người không chú ý lúc, trực tiếp đem hắn phế đi. Mật anh cử động lần này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ở mật gia tất cả mọi người. Kỳ thật trong mắt bọn hắn, mật phù cha mặc dù có lỗi, nhưng ghê tởm hơn chính là mê hoặc hắn kia tình nhân, chỉ phải xử lý kia tình nhân, để mật phù cha thụ chút trừng phạt là được, không cần thiết trực tiếp phế bỏ hắn. Tu hành không dễ, không có thiên đại ân oán, tuyệt đối không nên tùy tiện phế bỏ một người tu luyện tu vi. Nhưng mà mật anh ghét gác như thủ, nhận định sự tình liền trực tiếp làm, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Cũng bởi vì mật anh xuất thủ quá nhanh, dẫn đến mật gia người phản ứng không kịp, việc này cuối cùng vẫn là truyền lưu truyền ra đi, trong nháy mắt mật anh cũng tại phong chi vực thanh danh đại chấn từng cái bất quá cũng không phải là thanh danh tốt. Văn tiểu bọn họ nghe đến đó lúc, cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Mật cô nương thật là kỳ nữ. Sư vô mệnh không khỏi tán thưởng một tiếng, hắn nhìn sự tình xưa nay không giống bình thường. Cũng không cảm thấy mật anh cử động lần này không đúng, ngược lại cảm thấy phù hợp bất quá. Văn Thỏ Thỏ nhìn một chút ngơ ngác tiểu nha đầu, miễn cưỡng nói, coi như không tệ, mật gia minh lý người vẫn là có. Mật anh cô nương đâu? Nàng thế nào? Văn Điều hỏi thăm. Tang Vũ Phỉ bĩu môi nói, mật gia tự nhiên thẹn quá hóa giận, cho rằng mật anh tiên tử làm việc quá tuyệt, nếu không phải mật anh tiên tử tư chất quá tốt, mật gia không nỡ động nàng, chỉ sợ nàng cũng phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá nghe nói sau đó, nàng vẫn là bị giam lại tỉnh lại, cũng không biết nàng lúc nào có thể ra. Văn Kiều nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, mật anh làm được cũng không có gì không đúng. Giống mật phù trên thân phát sinh sự tình, kẻ cầm đầu tự nhiên là nam nhân, đầu tiên trừng phạt hắn cũng là bình thường a. Bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn, mật anh tiên tử là cái lanh khốc vô tình hạng người, liền tộc nhân đều có thể ra tay, đối nàng gì vì không thích. Tang Vũ Phỉ đầu tiên là nhíu mày, rất nhanh lại bung ra đến bất quá minh lý chi người vẫn là có. Rất nhiều người cho rằng nàng làm rất đúng, tiểu phù cha nàng xác thực làm được quá lênh khốc, tội thủ liền hắn, phế đi hắn là hẳn là. Người ở chỗ này yên lặng gật đầu, đại khái là mấy ngày này cùng mật phù tiểu cô nương này ở chung nhiều, bất chi bất giác bất công đát, cũng không cảm thấy phế bỏ cha cha có cái gì không đúng. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng mật phù, có thể hay không bởi vì đối phương là cha mình mà khổ sở. Mọi người thấy hướng tiểu cô nương, phát hiện nàng vẫn kéo căng lấy khuôn mặt, không có cái gì biểu lộ. Văn Thỏ Thỏ đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi có nghe hay không? Thương tổn ngươi ác người đã bị ngươi đại tỷ phế bỏ. Mật phù ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn không có nói chuyện. Thấy thế, Văn Thỏ Thỏ cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục hỏi thăm mật gia chuyện bên kia. Nghe nói kia tình nhân sinh hai đứa bé mật gia cũng không nhận, nhưng bọn hắn xác thực cũng là mật gia huyết mạch, không thể bỏ mặc, mật gia đem bọn hắn đưa đến xa xôi chi địa bằng chi, tìm tộc nhân chiếu cố bọn họ. Tuy nói đứa bé là vô tội, nhưng xây dựng ở người khác trong thống khổ sinh ra đứa bé, bản năng muốn cướp đoạt người khác tài nguyên mà sinh, liền dẫn có nguyên tội. Nếu là mật phụ thật chết rồi, không có người để ý việc này, tình nhân và hai đứa bé kia liền có thể đứng ở mật phù hai mẹ con thi cốt bên trên hưởng thụ các nàng hết thảy, sao mà chi ác. Cho nên mật gia đối với hai đứa bé kia xử lý, cũng tạm được, để bọn hắn cả một đời lấy bảng chi thân phận sinh hoạt, vĩnh viễn không nhập dòng chính. Văn Kiều hỏi, mật anh cô nương bị mật gia giam lại, kia mật gia còn sẽ phái người tới đón tiểu phù sao? Tang Vũ Phỉ mấy người lắc đầu, còn không nghe thấy tin tức, chúng ta cũng không biết mật gia bên kia sẽ xử lý như thế nào. Bọn họ sẽ không nghĩ tiếp về nha đầu này a? Văn Thỏ Thỏ hoài nghi hỏi, hắn cũng không muốn một mực làm bảo mẫu thỏ. Hẳn là sẽ không. Cắt Như Tùng bận bịu nói, mật gia vẫn là nhận nhà mình huyết mạch, chỉ là mật anh thịnh đối phía dưới phế bỏ mật phù cha sự tình, nói thế nào liếc chạm tới mật gia một ít thần kinh người, bọn họ sẽ đem mật anh cử động lần này xem như là mật phù xuất khí, đối với mật phù lòng mang khúc mắc. Đến tương lai mật phù trở lại mật gia, một cái không cha không mẹ đứa bé, cũng không biết tại mật gia muốn thế nào đặt chân. Văn Kiều nhíu mày, không có ai so với nàng rõ ràng hơn không cha không mẹ đứa bé tại một đại gia tộc bên trong tình cảnh. Coi như mật anh không có phế bỏ mật phụ cha, lấy kia cha cha tính cách, đoán chừng cũng sẽ không đối với nữ nhi này quá tốt, căn bản cũng không dùng được. Mấy người chính đang thảo luận thời điểm, Ninh Ngộ Châu từ giữa điện chuyển ra. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, mật phụ ôm Văn Cồn Cồn, yên lặng co lại đến Văn Thỏ Thỏ sau lưng. Nghe Thỏ miệng thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy tiểu nha đầu này cũng đặc biệt nhát gan, rõ ràng cùng nàng nói qua Ninh ca ca rất tốt, cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Đương nhiên, chính hắn giống như đã quên lúc trước không có biến hóa lúc, cũng cảm thấy Ninh ca ca rất đáng sợ, vô ý thức không dám đắc tội chuyện của hắn. Các ngươi đang nói cái gì? Ninh Ngộ Châu ngậm cười hỏi. Văn Kiều liền đem phong chi vực mật ra sự tình cùng hắn nói. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, cũng không có gì biểu thị, chỉ là nhìn mật phù một chút, nói ra, đoán chừng sau đó không lâu mật ra liền sẽ có người tới, các ngươi đến lúc đó nhìn xem tình huống. Đoàn người dồn dập nhìn hắn, nhìn tình huống như thế nào. Rất nhanh bọn họ liền biết Ninh Ngộ Châu ý tứ. Mật gia xác thực phái người tới đón mật phụ, nhưng phái người tới cũng không thế nào dụng tâm, giống như chỉ coi là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao nhiệm vụ. Thái độ của bọn hắn cũng rất dễ hiểu, mật phụ một cái 4 tuổi tiểu cô nương, mới vừa bước vào tu hành, tương lai còn không biết sẽ có cái gì thành tựu. Mà lại mật anh vì nàng phế bỏ tộc nhân của mình, nói thế nào đều quá lãnh khốc, dẫn đến mật gia người thái độ đối với mật phụ cũng là nhàn nhạt. Bởi vì mật gia tại phong chi vực địa vị, vẫn hư cung vẫn là cho mấy phần mặt mũi, hứa cung chủ tự mình tiếp đãi mật gia người, cười hỏi, các ngươi là tiếp mật phù tiểu cô nương trở về. Mật gia khách nhân khí mà nói, chúng ta hôm nay đến, xác thực muốn đem nàng đón về, khoảng thời gian này làm phiền vẫn hư cung chiếu cố nàng. Nói, bọn họ dâng lên mật gia quả cảm ơn. Hứa cung chủ cũng không tiếp quả cảm ơn, cười nói, kỳ thật chiếu cố nàng cũng không phải là vẫn hư cung, mà là nghe tiểu công tử mấy người. Gặp mật gia người đầy mặt không hiểu, hứa cung chủ cũng không nói cái gì, mà là phái người đi đem Văn Kiều bọn họ kêu đến. Đối với mấy cái này tới được mật gia người thái độ, hứa cung chủ nơi nào không nhìn ra, bọn họ cũng không đem mật phù để vào mắt, thậm chí đoán chừng liền lúc trước cứu được mật phù người là ai cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng là bọn họ vẫn hư cung nhúng tay việc này, mới có thể chuẩn bị hậu lễ tới. Hắn ở trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng không biết mật gia tộc trưởng đến cùng thế nào làm việc, như thế không cẩn thận. Dĩ nhiên phải mấy cái này không đứng đắn đệ tử tới. Như là mật anh qua tới bái phòng hôm đó, một đám người mang theo mật phù trùng trùng điệp điệp tới. Mật gia người mặc dù sửng sốt một chút, cũng mặt để ở trong lòng, bay thẳng đến mật phù nói, mười bát cô nương, chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh, mang ngươi hồi phong chi vực. Mật phù không có lên tiếng âm thanh, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn qua, kia đờ đẫn bộ dáng, thấy mật gia đệ tử thẳng nhíu mày. Dù sao chỉ là một cái 4 tuổi đứa bé, liền xem như mật gia dòng chính đệ tử. Ở tại bọn hắn chưa hiện ra thiên phú tu luyện trước đó, cũng không thế nào đến coi trọng. Huống chi mật phù tư chất tại mật gia cũng không tính quá tốt, lại có như thế một cái cha, căn bản không có nhiều người chú ý nàng, tự nhiên cũng sẽ không quá đưa nàng nhìn ở trong mắt. Đây cũng là rất nhiều đại gia tộc trạng thái bình thường. Văn Thỏ Thỏ nheo lại tinh nhãn, đối với mấy cái này đã từng bị hắn nhấn ngồi trên mặt đất đánh mật gia người, hắn nhưng cho tới bây giờ không khách khí, trực tiếp hỏi, mật anh đâu? Đối phương có chút không vui. Bất quá cũng biết nơi này là vấn hư cung, không tốt biểu hiện được quá cường thế, miễn cưỡng hồi đáp chúng ta đại tiểu thư đang tại tộc địa bế quan tu hành, không cách nào tới. Cái gì bế quan tu hành? Nói thẳng các ngươi đưa nàng giam lại tỉnh lại không được sao? Văn Thỏ Thỏ Hoán nói mặc dù ta không cảm thấy nàng có gì cần tỉnh lại. Ngươi! Mật thị đệ tử dồn dập mặt đỏ lên, hướng Văn Thỏ Thỏ trợn mắt nhìn. Nhìn thấy một bên Hứa cung chủ cũng không ngăn cản, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống nộ khí, nói ra, vị công tử này, đây là chúng ta mật ra sự tình, chúng ta hôm nay đến đây, chỉ là muốn tiếp hồi thứ 10 bát tiểu thư. Văn Thỏ Thỏ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, tiểu nha đầu này là thỏ ra ta che đậy, nghĩ tiếp đi nàng, để mật anh tới, nếu không hưu muốn mang đi nàng. Cảm giác được sau lưng tiểu nha đầu kia thật chặt níu lấy tay háo của hắn, Văn Thỏ Thỏ vô vô đầu của nàng, làm cho nàng an tâm. Mật thị đệ tử giận uýt hắn một cái, hướng Hứa cung chủ nói, Hứa cung chủ, không biết vị này chính là người nào, vì sao ngăn cản chúng ta mang đi 10 bát tiểu thư. Hứa cung chủ nghiêm trang nói vị này chính là nghe tiểu công tử, lúc trước chính là hắn cứu được mật phủ cô nương. Ở đây mật thị đệ tử đều là sững sờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ. Lúc trước truy sát Văn Thỏ Thỏ sự tình, nhưng thật ra là mật phủ cha cùng kia tình nhân gây nên, bọn họ mượn mật gia thế lực lập lấy cớ, để mật gia đệ tử truy sát Văn Thỏ Thỏ, muốn đẩy hắn cùng mật phủ từ địa. Đáng tiếc mật gia đệ tử đều không đủ Văn Thỏ Thỏ đánh, đều là có đi không về, cũng làm cho mật gia đệ tử biết, mang đi mật phủ chính là một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nguyên lai là một cái nhìn giống 8-9 tuổi nam hải, đây rõ ràng chính là một cái yêu tu. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 503, cường thế Văn Thỏ Thỏ. Bởi vì Văn Thỏ Thỏ thái độ kiên quyết, mật gia phái tới đón người đệ tử căn bản không có cách nào đem người mang đi. Lần này mật gia tới 5 người, cầm đầu là Nguyên Tông Cảnh, 4 người khác nhưng là Nguyên Linh Cảnh. Bất quá là tới đón một cái 4 tuổi tiểu cô nương, lại trong gia tộc cũng không phải được coi trọng nhất, người như vậy tay đã đầy đủ, cũng đại biểu mật gia thái độ đối với mật phủ. Nhưng nhìn tại Văn Thỏ Thỏ trong mắt, liền cảm giác mật gia quá mức qua loa, nơi nào chịu theo. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ cũng không nghĩ một mực làm chỉ bảo mẫu thỏ chiếu cố cái tiểu nha đầu, nhưng tốt xấu là mình cứu được vẫn là mình che đậy, nơi nào cho phép người bên ngoài làm nhục nàng. Càng không khả năng tại biết rõ mật gia đối với tiểu nha đầu này không chú ý tình huống dưới, còn làm cho nàng trở về, đây chẳng phải là lần nữa đưa nàng đẩy trở về chịu khổ sao. Bất kể nói thế nào, ở tại bọn hắn rời đi Thiên Luân Đại Lục trước, Văn Thỏ Thỏ là muốn thu xếp tốt tiểu nha đầu này, làm cho nàng tương lai có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành, mà không phải tiếp tục chịu khổ. Mật gia cách làm để hắn phi thường không cao hứng, càng không tín nhiệm. Trừ phi mật anh tự mình đến, nếu không hưu muốn mang đi nàng. Văn Thỏ Thỏ mặt lạnh lấy nói, tuyệt không cho mật gia người mặt mũi. Mấy cái mật gia đệ tử kém chút tức giận đến cái mũi đều sai lệch, nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhìn hướng Vấn Hư cung cung chủ, âm thanh lạnh lùng nói, Hứa cung chủ, không biết vị này chính là người nào, vì sao muốn quấy nhiêu chúng ta mật gia sự tình. Cái này rõ ràng là muốn cho Vấn Hư cung tạo áp lực, muốn để Vấn Hư cung hỗ trợ bọn họ đem mật phù mang về. Vấn Hư cung tuy là Thiên Luân Đại Lục uy tín lâu năm thế lực, nhưng mật mộ cũng không thua bao nhiêu, mặc kệ là bên nào đều muốn khách khí mấy phần. Đây cũng là mật gia biết được mật phù thân ở Vấn Hư cung lúc, đặc biệt dâng lên hậu lễ tới đón người. Nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ xuất hiện tại Vấn Hư cung, mấy cái này mật gia đệ tử cũng không quyết định chắc chắn được, không biết hắn cùng Vấn Hư cung là quan hệ như thế nào. Đương nhiên, nếu thật là Vấn Hư cung đệ tử cũng là dễ làm, cho Vấn Hư cung tạo áp lực chính là, đường đường một cái to như vậy tông môn, cũng không thể chụp lấy người ta đứa bé không thả đi. Nếu như không phải, cái tán tu thôi, mật gia còn không đến mức sẽ sợ. Hứa cung chủ không chút hoang mang mà nói, vị này nghe tiểu công tử là chúng ta Vấn Hư cung quý khách, gần đoạn thời gian tạm trú nơi đây. Cái này nói ý phía dưới, bọn họ Vấn Hư cung nhưng thật ra là đứng tại Văn Thỏ Thỏ bên người, sẽ không bang mật gia một tay, thậm chí nếu là mật gia muốn xuất thủ, bọn họ Vấn Hư cung cũng chọn xuất thủ che chở Văn Thỏ Thỏ. Rõ ràng Hứa cung chủ chi ý, mật gia vị kia cầm đầu Nguyên Tông cảnh đệ tử sắc mặt lần nữa trở nên hết sức khó coi. Nhưng hắn cũng biết nơi này là Vấn Hư cung. Mặc kệ Hứa cung chủ vẫn là vị kia yêu tu đều là nguyên hoàng cảnh, không phải bọn họ có thể dương ngoài địa phương. Đã là như thế, chúng ta đành phải về trước đi báo cáo tộc trưởng việc này. Mất Thăng Bằng vứt xuống câu nói này, cầm đầu mật gia đệ tử liền muốn cáo từ rời đi. Văn Thỏ Thỏ gọi lại hắn, phách lối buông lời, các ngươi mật gia nếu là không xuất ra thành ý đến, mơ tưởng đem tiểu nha đầu này mang đi. Dù sao các ngươi mật gia cũng không thèm để ý nàng, không bằng coi như làm nàng đã chết ở Phong Chi Quốc. Lời này quả thực là trần trụi trắng trợn khiêu khích, mật gia mấy người đệ tử tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Đáng tiếc không chờ bọn hắn có hành động, thuộc về nguyên hoàng cảnh uy áp liền nghiền ép lên đến, cầm đầu nguyên tông cảnh đệ tử chân hạ một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ một chân trên đất bên trên, bốn người khác thì dồn dập nằm dạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Văn Thỏ Thỏ lại hừ một tiếng, đem uy áp thu hồi lại, lôi kéo mật phù liền đi. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nơi này tiếp tục, lần nữa trùng trùng điệp điệp đi, giống như chính là đến tham gia náo nhiệt. Bị lưu lại Hứa cung chủ Y Y Nguyên bình chân như vậy mà ngồi xuống, giống như là không nhìn thấy mấy cái kia mật gia đệ tử chật vật. Nguyên hoàng cảnh uy áp một thi vừa thu lại, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lại làm cho mật gia mấy vị đệ tử vô cùng chật vật, cũng để bọn hắn ý thức được vị này yêu tu tính tình không chỉ có thật không tốt, mà lại nói rõ lấy bảo vệ mật gia mười bát tiểu thư. Nếu như nói lúc trước bọn họ cũng không chút nào để ý mật phù cái này mười bát tiểu thư, như vậy lúc này ý thức được vẫn còn có một cái nguyên hoàng cảnh yêu tu che chở nàng không thể không thận trọng lên. Mấy người một lần nữa đứng lên về sau, nhìn thấy một bên Hứa cung chủ lúc, trên mặt đều có chút khó xử chi sắc, nhưng bọn hắn cũng biết đối phương là nguyên hoàng cảnh, không phải bọn họ có thể đắc tội. Đương nhiên, làm mật thị đệ tử, phía sau bọn họ đứng đấy phong chi vực mật ra, bọn họ lại là không sợ một cái chỉ là yêu tu. Văn Thỏ Thỏ cử động lần này có thể nói lần nữa đắc tội mật gia. Không quá sớm tại cứu mật phù lúc, Văn Thỏ Thỏ liền đắc tội mật gia, lần nữa đắc tội cũng không có việc gì, hắn căn bản không thèm để ý. Cầm đầu mật gia đệ tử tự nhiên rõ ràng điểm ấy, sắc mặt hắn khó coi hướng Hứa cung chủ nói, Hứa cung chủ, việc này chúng ta chắc chắn trở về nói cho tộc trưởng, từ hắn đến định đoạt. Hứa cung chủ hòa khí nói, chư vị đi thong thả. Mật gia đệ tử có chút ngừng tạm, cuối cùng có chút không cam tâm, nhịn không được hỏi. Hứa cung chủ, kia yêu tu cùng các ngươi vấn hư cùng có quan hệ gì? Đối phương như thế khí trương, thậm chí không sợ đắc tội phong chi vực mật gia coi như muốn cho hắn một bài học, cũng muốn biết rõ ràng lai lịch của đối phương cùng thân phận. Mật gia đệ tử cũng không phải không có đầu óc hạng người, chỉ là bởi vì dòng chính cũng không coi trọng mật phụ, cho nên thái độ mới có chỗ khinh mạn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới đối phương tính tình lớn như thế. Hứa cung chủ cũng không muốn cùng mật gia náo quá mức, hảo tâm đề điểm. Vị kia nghe tiểu công tử là Ninh công tử cùng Văn cô nương đệ đệ. Các loại mật gia đệ tử sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới đối phương chỗ dựa lợi hại như thế, lại còn là vấn hư cung vương cấp đan sư che đậy, cùng việc nói là tạm trú tại vấn hư cung, không bằng nói là nghe đan phong trăm phương ngàn kế đem người giữ lại, hy vọng bọn họ có thể gia nhập ở giữa hư cung. Có thể để cho một cái vương cấp đan sư như thế khăng khăng lưu người, có thể thấy được vị kia Ninh công tử lợi hại. Không oán kia yêu tu như thế khí trương. Mật gia người trầm mặt rời đi. Hứa cung chủ đứng tại cửa đại điện, ngắm nhìn bọn họ rời đi phương hướng, thỏa mãn nghĩ đến, chắc hẳn lần sau mật gia lại đến người, thái độ hẳn là sẽ hoàn toàn khác biệt đi. Bất quá Hứa cung chủ thư tâm thời gian không có qua bao nhiêu ngày, lại tiếp đại đến mấy vị để đầu hắn đau khách nhân. Người tới là Lôi Đình Điện luyện khí sư cùng Phong Lôi Điện đường chủ. Lôi Đình Điện luyện khí sư thể trạng cao lớn, mặt mũi tràn đầy hung thủ chi tướng. Là cái tính tình vội vàng sao động khôi ngô đại hán. Nhìn thấy Hứa cung chủ lúc, hắn liền ầm ầm phát ra tiếng, "Hứa cung chủ, nghe nói các ngươi vấn hư cung luyện chế xuất có thể hấp thu lôi kiếp chi lôi ngự lôi linh khí, chúng ta Lôi Đỉnh Điện cũng hết sức tò mò, không biết có thể hay không nhìn một chút vị kia luyện ra như thế ngự lôi linh khí luyện khí sư." Hứa cung chủ một nghiêm mặt nhìn hắn. Quả nhiên tin tức đã truyền đến Lôi Chi vực, lấy Lôi Đỉnh Điện tại Lôi Chi vực địa vị đặc thủ, làm sao lại ngồi yên không lý đến. Phải nói nhưng phàm là người tu luyện, không có không vì kia ngự lôi linh khí khiếp sợ hiếu kỳ, thậm chí vì nó kinh hỉ. Nếu như chỉ là dùng để độ kiếp cũng không sao, nhưng nó lại còn có thể hấp thu độ lôi kiếp lúc thiên lôi, đã vượt qua thế nhân dự đoán, thật sự là hận không thể đem tới tay. Hứa cung chủ giải thích nói, những cái kia ngự lôi linh khí không phải chúng ta vấn hư cung luyện khí sư luyện. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến vị kia tính nôn nóng luyện khí sư hỏi, kia là người phương nào luyện? Hứa cung chủ, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta Lôi Đỉnh Điện có thể giao, chúng ta đều có thể nỗ lực cho các ngươi, chỉ cần có thể cầu lấy một kiện loại kia ngự lôi linh khí. Làm Lôi Đỉnh Điện luyện khí sư, bọn họ luyện chế ra vô số ngự lôi linh khí, tự nhiên đối với loại kia có thể hấp thu lôi kiếp chi lôi ngự lôi linh khí tâm động không ngừng, thậm chí muốn làm do nó là như thế nào luyện chế. Hứa cung chủ gặp bọn họ một bộ không thấy người không bỏ qua bộ dáng, đành phải thở dài, nói ra, bọn nó xuất từ Ninh tay công tử. Vị kia Ninh công tử đâu? Nhưng tại các ngươi vẫn hư cung. Tại là tại. Tranh thủ thời gian mang ta tới, ta sẽ phải xe hắn. Hứa cung chủ bị vội vàng sao động Lôi Đình Điện luyện khí sư giống đuổi con vịt, mười phần bất đắc dĩ, vì sao liền không đợi hắn đem nói cho hết lời đâu. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, mời chư vị chờ một lát, ta lập tức cũng là người ta đi tìm Ninh công tử. Bất quá Ninh công tử bệ bộn nhiều việc, ta cũng không biết có thể hay không nhìn thấy hắn. Hắn vội vàng luyện khí sao? Lôi đình điện luyện khí sư Lý Giải nói nếu như không được, ta quá khứ tìm hắn liếc có thể. Hứa cung chủ yên lặng nhìn hắn, nói ra, không phải, hắn tại nghe sư thúc luyện đan thất. Lôi đình điện người đều là sững sờ, một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lôi Trạch Trì đột nhiên nói, Hứa cung chủ, ngươi nói chính là Quý cung vương cấp đan sư nghe đan sư. Đúng vậy, nghe sư thúc không khả quan quá khứ quấy rầy, cho nên ta cũng không biết có thể hay không tìm tới hắn. Lời còn chưa nói hết, lại bị người đánh gãy, các ngươi nghe đan sư phải làm rất. Hắn một cái luyện đan sư chẳng lẽ lại muốn học luyện khí hay sao? Không được, ta vẫn là tự mình quá khứ a. Lôi đình điện luyện khí sư nói, người đã đứng lên, hướng Hứa cung chủ nói, ngươi mang ta tới. Vị này chính là vương cấp luyện khí sư, cũng là thiên luân đại lục lợi hại nhất luyện khí sư, nghe nói hắn có thể sẽ là thiên luân đại lục cái thứ nhất trở thành thánh cấp luyện khí sư người, mặc kệ ở đâu, đều cực thụ y hiền nặng. Hứa cung chủ có thể làm sao? Đành phải dẫn người tới, hy vọng nghe sư thúc đợi lát nữa đừng nóng giận mới tốt. Đáng tiếc Hứa cung chủ chờ đợi vô dụng, bị người quấy rầy nghe đan phong lập tức giận tím mặt, nổi giận đùng đùng chạy đến, chỗ thủng liền mắng, ta không phải cáo qua, không cho phép bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Không chờ hắn mắng xong, một cái hán tử khôi ngô liền đi tới, đem hắn hướng bên cạnh một nhóm, thăm dò đi đến nhìn, Ninh công tử đâu? Ta hôm nay tới hướng hắn thỉnh giáo luyện khí chi pháp. Nghe đan phong thấy rõ ràng đám người này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đầu tiên là trừng mắt liếc dám can đảm dẫn người qua tới quấy rầy Hứa cung chủ, sau đó mới mặt đen lên nói, nói hiệu nói vượng, ta Ninh Hiền đệ là một vị luyện đan sư, chỉ là biết chút con đường luyện khí, lại không phải luyện khí sư. Mau mau cút, đừng tới đây quấy rầy ta Hiền đệ, đem hắn lừa gạt đi luyện khí, luyện đan mới là tốt nhất phụ tu kỹ năng, luyện khí có gì tốt? Lôi đình điện luyện khí sư lập tức giận dữ, nghe đan phòng, ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi lôi đình điện cầu ngự lôi linh khí. Năm đó là ai độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp lúc, để bản tọa ra mặt cho ngươi luyện ngự lôi linh khí, để cho ngươi thuận lợi độ kiếp. Ngươi như thế có mặt, lúc trước làm sao lại không dựa vào bản thân khiêng qua lôi động đâu? Nghe đan phong, nói hiệu nói vượng. Đây không phải là ta, chỉ là sư tôn sợ ta khi độ kiếp xảy ra ngoài ý muốn, mới có thể để cho người ta đi lôi đình điện cầu lấy nghe hai cái vương cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư bắt đầu lẫn nhau bóc đối phương vết sẹo, làm cho túi bụi, người ở chỗ này đô một nghiêm mặt. Không biết làm sao bây giờ. Hai vị đều là tông sư cấp nhân vật, hơn nữa còn là trưởng bối, càng là riêng phần mình môn phái chấn môn chi bảo, chỉ có bọn họ sai xử phần của mình, nào dám đi căng ngăn. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền dẫn tới không hỏi ít hơn hư cung đệ tử chú ý. Những đệ tử kia trợn mắt hốt mồm, các loại nghe rõ hai vị ồn ào nội dung về sau, lập tức đối với trong truyền thuyết vị kia Ninh công tử kính nể sát đất có thể để cho hai vị vương cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng một chỗ tranh đoạt nhân vật. Đoán chừng từ xưa đến nay, cũng chỉ có Ninh công tử một người. Chẳng trách Hứa cung chủ đối với Ninh công tử một đoàn người lễ ngộ như thế, nhân vật như vậy, ai không bưng lấy. Văn tiểu bọn họ từ bên ngoài khi trở về, cũng nghe đến việc này, tranh thủ thời gian chạy tới. Khi bọn hắn đến Đan Linh Điện, liền gặp được hai người tu luyện đang tại cãi nhau, người chung quanh đều là một mặt bất đắc dĩ, may mắn nơi này trừ Hứa cung chủ cùng đỉnh điện người bên ngoài, cũng không có cái khác vấn hư cung đệ tử. Hai vị vương cấp đan sư cùng luyện khí sư hình tượng vừa mới có thể bảo tồn. A, Văn cô nương. Lôi Trạch Trì Khải gặp thân ảnh của bọn hắn, trong nháy mắt ánh mắt liền rơi xuống một người trong đó trên thân, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm, vậy mà lại tại Vấn Hư Cung gặp được nàng, chẳng lẽ lại nàng nhưng thật ra là Vấn Hư Cung đệ tử. Văn tiểu bọn người từ phi kiếm nhảy xuống, rơi xuống đan linh trước điện, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hứa cung chủ cười khổ giải thích một lần. Làm kiến thức vểnh lên, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh bọn người là một mặt không cảm thấy kinh ngạc chi sắc, giống như việc này phi thường phổ biến hồi tưởng từ khi gặp được Ninh Ngộ Châu sau tình huống, Hứa cung chủ phát hiện, cũng không phải rất phổ biến nha. Văn cô nương, ngươi đây là... Lôi Trạch Trì trần chờ nhìn nàng. Văn Kiều nói, chúng ta đang tại Vấn Hư Cung làm khách. Còn có, gây nên bọn họ cãi lộn người là phu quân ta. Hoạn Trạch Trì. Thính hai lôi đình điện luyện khí sư nghe nói như thế, lập tức đại hỉ. Cũng không lo được cùng nghe đan phong hồn nào, xài bước đi tới, cười nói, tiểu cô nương, ta là lôi đình điện luyện khí sư Trúc Viêm, muốn bái phỏng Ninh công tử, hướng hắn lĩnh giáo con đường luyện khí. Văn tiểu còn không có xuất âm thanh, nghe đan phong liền mặt đen lên nói, Ninh Hiền đệ là luyện đan sư, không phải luyện khí sư. Mặc kệ hắn có phải là luyện khí sư, hắn có thể luyện ra ngự lôi linh khí, chứng minh hắn luyện khí thuật không sai, thật là luyện khí sư. Trúc Viêm phản bác, lần nữa nói với Văn Kiều chúng ta lần này là có mang thành ý mà đến. Hy vọng có thể gặp Ninh công tử một mặt. Văn Kiều cách trước hạ tinh nhãn, giòn tan mà nói, chúc tiền bối chờ một lát, vạn bối lập tức cho phu quân đưa tin. Như thế rất tốt, tiểu cô nương thật ngoan xảo động lòng người, không sai không sai, đây là lễ gặp mặt. Trúc Viêm cười ha ha, tiện tay liền kín đáo đưa cho Văn Kiều một thanh thiên cấp ngự lôi linh khí. Nghe Đan Phong âm trầm đạp hắn, sau đó lại nhìn chằm chằm Văn Kiều. Mặc dù hắn rất muốn ngăn cản Văn Kiều, nhưng hắn cũng biết Văn Kiều là Ninh Ngộ Châu vị hôn thê, Ninh Ngộ Châu phi thường quý trọng nàng, dung không được người đối nàng bày sắc mặt, hắn tự nhiên không nghĩ gây Ninh Ngộ Châu không vui. Trong lòng của hắn oán hận, Ninh Cấu Châu lúc này đang tại luyện đan thất bên trong chữa trị những cái kia không trọn vẹn đan phương, vì ngăn chặn quấy rầy, hắn còn mở ra phòng ngự trận, coi như Trúc Viêm gia hỏa này gọi rách cổ họng cũng quấy rầy không đến hắn. Nhưng nếu là Văn Kiều trực tiếp đưa tin, Ninh bên cạnh Châu tuyệt đối sẽ thả tay xuống bên cạnh công việc. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền ra. Khi thấy trước điện chính đang đối đầu đám người kia lúc, hắn không khỏi ngẩn người, hỏi thăm nhìn về phía Văn Kiều. Lôi đình điện người cũng ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng hắn, thấy rõ ràng người lúc, không khỏi sửng sốt một chút, hoài nghi có phải là làm nhầm người. Người này, thực sự tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi chỉ có nguyên tông cảnh sơ kỳ, thật có thể luyện ra loại kia ngự lôi linh khí sao? Ở tại bọn hắn chần chờ lúc, Văn Kiều đã đi qua, đem lôi đình điện ý đổ đến cùng hắn nói. Tác giả có lời muốn nói, có thể miễn cưỡng duy trì hai canh cũng không tệ, các ngươi liền đồng hồ gọi tăng thêm. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 504, mật gia lần nữa người tới. Biết lôi đình điện ý đổ đến về sau, Ninh Ngộ Châu đáp ứng rất sảng khoái. Hắn hướng Trúc Viêm nói, vừa vặn ngày đó độ xong lôi kiếp sau còn thừa lại một kiện ngự lôi linh khí, mà nên sơ luyện chế những linh khí này lúc. Cũng nhiều thua thiệt vị hôn thê của tại hạ tử đi lôi đình điện đổi một chút lôi thuộc tính linh vật, phương mới có thể đem bọn họ luyện ra. Nghe vậy, đình điện người đều là sững sờ. Lôi Trạch Chi cười nói, vị này Ninh công tử nói cực phải, Văn cô nương xác thực đã từng đến lôi đình điện trao đổi chúng ta trong điện rất nhiều lôi thuộc tính linh vật, lúc ấy vẫn là bản tọa tiếp đãi nàng. Trúc Viêm giật mình nói, nguyên lai nàng chính là đổi đi lôi kích một hạt nhân cùng xích lôi một người. Không chỉ có đổi đi hai loại, còn đổi rất nhiều lôi đình điện áp đáy hòm chi vật, trong đó không thiếu chân quý. Lôi đình điện nguyên bản cũng không bỏ được, nhưng người nào để Văn Kiều trong tay có bọn họ cần âm thuộc tính linh thảo linh dược, chỉ có thể nhịn đau nhức trao đổi. Việc này Trúc Viêm cũng nghe nói, bởi vì hắn trong đó mấy loại âm thuộc tính linh dược, bị hắn lấy ra dùng. Rõ ràng những này về sau, Trúc Viêm càng phát hưng phấn, một đôi mắt hổ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ninh Ngộ Châu. Vị này Ninh huynh đệ, ngươi luyện chế ngự lôi linh khí có thể là dùng nào tư liệu? Có thể hay không cùng ta nói đúng, món kia ngự lôi linh khí có thể hay không bán cho ta, ta nguyện ý ra đồng giá tư liệu cùng ngươi đổi. Không cần như thế, trực tiếp tặng cho tiền bối là được. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói. Trúc Viêm nhìn ánh mắt của hắn phảng phất tại nhìn thánh phụ, chịu mến cực kỳ, ngoài miệng lại kiên định nói, cái này không thể được, ta sao có thể cầm đồ của người khác, ấn ta nói để đổi. Cho nên, Ninh công tử có thể cùng ta nói một câu, luyện chế cái này ngự lôi linh khí lúc, ngươi dùng tài liệu gì? Hắn xoa xoa tay, có chút xấu hổ, sợ đối phương hoài nghi mình là đến học trộm. Làm một có thụ người kính trọng vương cấp luyện khí sư, Trúc Viêm cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhưng hắn cả đời si mê với con đường luyện khí, nghiên cứu hồi lâu, nhưng chưa từng thấy qua có thể hấp thu lôi kiếp chi lôi ngự lôi linh khí, tự nhiên nghĩ muốn biết rõ ràng. Mặc dù tu vi của đối phương so với mình thấp, nhưng nếu là đối phương luyện khí trình độ cao hơn chính mình, hắn cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo, định dùng đồng giá đến trao đổi đối phương nắm giữ thuật luyện khí. Ninh Ngộ Châu cười nói, Trúc tiền bối không cần như thế, ngươi như muốn biết, ta cũng có thể cùng ngươi nói một câu. Trúc Viêm mừng rỡ, lúc này kéo lại hắn, tới, Ninh huynh đệ, chúng ta đến một bên đi tâm sự. Ai, Hứa công chủ, làm phiền ngươi cho chúng ta an bài ở giữa luyện khí thất, chúng ta trực tiếp tiến luyện khí thất, như thế liền không người đến quấy rầy. Lời này nghe được nghe Đan Phong nổi trận lôi đình, kém chút nhịn không được một cái đan lô hướng Trúc Viêm mặt đập tới. Đây rõ ràng chính là để phòng mình. Chính như hắn một mực dùng luyện đan thất để phòng những người khác quấy rầy đồng dạng. Hứa cung chủ âm thầm dòm một chút nghe sư thúc, mặc dù vương cấp luyện khí sư không tốt đắc tội, nhưng vương cấp đan sư cũng không tốt đắc tội à, nếu là hắn thật cho Trúc Viêm an bài luyện khí thất để hắn đem Ninh Ngộ Châu mang đi, nghe sư thúc nhất định đánh chết hắn. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu ra mặt trấn an nghe đan phòng, giải Hứa cung chủ khó xử. Hứa cung chủ để cho người ta đi an bài luyện khí thất lúc, trong lòng thầm nghĩ, Ninh công tử thật đúng là cái khéo hiểu lòng người người tốt ta. Hắn hiện tại cũng coi như thấy rõ vị này Ninh công tử thật là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tài, chỉ cần có hắn tại địa phương, liền khả năng hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật lợi hại, hận không thể bắt lấy hắn không thả. Nếu là hắn có thể lưu tại Vấn Hư Cung, bọn họ Vấn Hư Cung đoán chừng đều muốn bị những đại nhân vật kia chấn đích, ngẫm lại tràng cảnh kia không khỏi hướng tới. Đáng tiếc Ninh công tử không có duyên với Vấn Hư Cung. Ninh Ngộ Châu đối với Dương Dương mắt hổ nghe đan phong nói, nghe tiền bối, kia mấy toa đan dược, ta đã chữa trị đến không sai biệt lắm, còn lại vẫn hư cung cái khác đan sư hẳn là có thể hợp lực hoàn thành. Ta có việc muốn thỉnh giáo trúc tiền bối, liền không phục bồi. Nghe đan phong kinh hãi, nghe hắn ý tứ, lại có rời đi chi ý. Đông nhiên tức hắn hung hăng hướng Trúc Viêm, cảm thấy đều là gia hỏa này chạy xuất đến, mới có thể rút ngắn Ninh Ngộ Châu tại vấn hư cung dừng lại tức ở giữa. Mặc dù hắn rất nhớ sửa phục tốt đan phương về sau, bọn họ có thể nếm thử luyện chế đan phương bên trong linh đan, vẫn có rất nhiều chuyện, nhưng nghe hắn nói có việc muốn thỉnh giáo Trúc Viêm, nghe đan phong đành phải thôi. Ninh Ngộ Châu cùng Trúc Viêm đi vấn hư cung luyện đan thất. Hứa cung chủ đang muốn an bài cái khác lôi đình điện đệ tử nghỉ ngơi lúc, lại nghe Lôi Trạch chỉ nói, ta cùng Văn cô nương cũng coi là quen biết cũ, hồi lâu không gặp, muốn cùng nàng ôn chuyện một phen. Hứa cung chủ nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng không có cự tuyệt, liền không còn còn nhiều. Văn Kiều mời Lôi Trạch chỉ đến khách viện phòng khách uống trà, hộ tống còn có Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Bách Lý Trì bọn người. Lôi Trạch chỉ phát hiện mấy người kia nhìn mình ánh mắt rất bất thiện, đặc biệt là cái kia nhìn 8-9 tuổi, lại sâu không lường được Nam Hải Nhi, loại kia phòng sói dạng nhãn thần hung ác, để hắn có chút xấu hổ. Mới gặp lúc, hắn xác thực đối với Văn Kiều ôm có ý tưởng, nhưng này ý nghĩ không phải rất nhanh liền theo đẻ xuống sao. Hắn bây giờ đối với Văn Kiều nhưng không có chút điểm không phải phần chi nghĩ, chỉ muốn đem cái này hùng tàn đáng sợ cô nương cùng bái, tuyệt đối không dám trêu chọc. Trạch Chi ho nhẹ một tiếng, cố gắng để cho mình nhìn phá lệ đứng đắn, nói ra, vị này tiểu công tử như thế nào một mực nhìn ta. Văn Thỏ Thỏ chậm rãi nói, ta nghe nói, ngươi là Lôi Chi vực nổi danh phong lưu tay ăn chơi. Ngươi sẽ không đối với tỷ tỷ của ta có ý đồ khác à? Các ngươi là thế nào nhận thức? Những người khác bảo trì mỉm cười. Biết thân phận của Lôi Trạch Trì về sau, Tang Vũ Phỉ trong nháy mắt liền nhớ tới thế nhân đối với Lôi Trạch Trì đánh giá, lo lắng hắn đối với Văn Kiều có khác giáp tâm, tranh thủ thời gian nói cho Văn Thỏ Thỏ bọn họ, cho nên Văn Thỏ Thỏ mới sẽ như vậy không thân thiện. Tất cả mọi người không yên lòng để một người phong lưu sắc bại hoại cùng Văn Kiều một mình, thế là không có gì ánh mắt chén tới. Tuy nói Lôi Trạch Trì là nguyên hoàng cảnh chân quân, nhưng nơi này là vấn hư cung, bọn họ hoàn toàn không sợ. Loại này tam đường hội thẩm tư thế để Lôi Trạch Trì lần nữa xấu hổ, nhưng hắn liếc biết mình thanh danh tại một ít người tu luyện trong mắt xác thực không tốt, chỉ có thể nhận không may. Hắn một mặt nghiêm nghị nói, ta đem Văn cô nương xem như bạn bè, ngày đó tại Lôi Hỏa Lâm, đến Văn cô nương tương trợ, cực kỳ cảm tạ nàng. Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm hắn một hồi về sau, xem như miễn cưỡng tiếp nhận, nói ra, tính ngươi thức thời. Nếu là ngươi bản tính không thay đổi, cẩn thận Ninh ca ca tức giận. Nếu là Ninh ca ca tức giận, sẽ rất nghiêm trọng. Những người khác tiếp tục bảo trì nụ cười. Văn Tiểu bưng lên linh trà nhấp một hớp, thầm nghĩ giống như nàng còn chưa thấy qua nhà nàng phu quân tức giận đâu, tính tình của hắn tốt đều sẽ không tức giận. Lôi Trạch Trì nhớ tới bị bọn họ lôi đình điện vương cấp đan sư lôi đi Ninh Ngộ Châu, mặc dù không tán đồng lời này, nhưng cũng cảm thấy vị này Ninh công tử xác thực bản sự bất phàm, chẳng trách ánh mắt tốt như vậy. Chọn chúng nhất kia cái cô nương kia. Lôi Trạch Trì cùng Văn Kiều hàn huyên vài câu về sau, không khỏi hỏi, Văn cô nương, Ninh công tử chẳng lẽ cũng là luyện khí sư? Đều là. Văn Kiều kiêu ngạo mà nói phu quân ta cái gì cũng biết. Luyện khí, luyện đan cũng không đáng kể. Lời này đạt được Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh gật đầu phụ họa. Bách Lý Trì mấy người mặc dù còn chưa tra rõ ràng Ninh Ngộ Châu bản sự có bao nhiêu, nhưng nhìn nghe đan phong cùng Trúc Viêm thái độ, cũng biết hắn rất lợi hại. Không phải là cùng bọn họ cùng một cái cấp bậc. Lôi Trạch Trì không khỏi cảm khái nói, tại hạ rốt cuộc minh bạch ngày đó ngươi vì sao muốn ngàn dặm xa xôi đi Tuyết Chi vực tìm kiếm lôi thuộc tính linh vật. Mặc dù vị kia Ninh công tử tu vi không cao lắm, thậm chí ngay cả độ lôi kiếp đều muốn dựa vào vị hôn thê hỗ trợ tìm kiếm lôi thuộc tính linh vật tài năng bình an vượt qua, nhưng những này đều không thể che giấu hắn xuất sắc, thử hỏi thế gian có ai có thể giống hắn bốn, chỉ là nguyên tông cảnh, liền để hai vị vương cấp tông sư đối với hắn lễ ngộ như thế. Nghe nói như thế, Bách Lý Trì bọn người cũng nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, cảm thấy Văn Kiều đối với Ninh Ngộ Châu cũng coi là tình thâm ý trọng. Hàn huyên một hồi, Lôi Trạch Trì nói lên mật anh. Trước nghe nói mật cô nương đoạn trước thời gian vội vàng từ Lôi Chi vực đuổi tới Thiên Chi vực, tựa như là vì nàng trong tộc một vị muội tử. Hả, là vì tiểu phụ. Văn Kiều chỉ vào ngồi ở Văn Thỏ Thỏ bên người, cùng ở giữa cổn cổn cùng một chỗ gặm linh quả tiểu cô nương. Lôi Trạch Trì ngây người dưới. Nhìn về phía tiểu cô nương kia, vừa lúc gặp nàng yên lặng nhìn mình một chút, sau đó đem chính mình hướng Văn Thỏ Thỏ thân co lại, không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mình nhìn rất đáng sợ sao, liền tiểu cô nương đều hù đến. Đây là có chuyện gì? Lôi Trạch Trì có hồ đồ, tốt xấu ngày đó cũng là cùng mật anh đồng hành qua, mật gia cùng Lôi Đỉnh Điện cũng có hợp tác, gặp được việc này không khỏi hỏi nhiều vài câu. Bởi vì lôi chi vực tình huống, ít có người tu luyện thích đi lôi chi vực, dẫn đến thiên luân đại lục xảy ra chuyện gì, chuyển đến lôi chi vực tốc độ sẽ phi thường chậm, là lấy hắn đối với việc này thật đúng là không chút rõ ràng. Lúc này Văn Kiều liền đem mật phụ sự tình cùng hắn nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, cha nam nên đánh, nhưng đáng tiếc mật ra giống như không cho rằng mật cô nương xuất thủ quá ác, cũng không biết mật cô nương khi nào có thể tới. Yên tâm, sẽ rất nhanh. Thỏ thỏ mở miệng nói nếu là không đến càng tốt hơn, tiểu nha đầu này liền lưu tại vấn hư cung thôi. Bách Lý Trì cao hứng nói, tốt tốt, ta thật thích tiểu phụ, ta có thể chiếu cố nàng. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Bình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chính hắn đều chiếu cố không tốt chính mình, còn nghĩ chiếu cố đứa bé. Nếu là hắn lại bị người lừa gạt lúc, chẳng lẽ lại cũng liền mệt mỏi mật phù đi theo hắn chịu tội hay sao? Chỉ có Cắt Như Tùng trong nháy mắt rõ ràng Bách Lý Trì cử động lần này ẩn chứa ý tứ, chẳng lẽ là nghĩ để bọn hắn vấn hư cung láo tổ nhiều nuôi cái tiểu nha đầu. Nếu như mật phù có thể bị vấn hư cung láo tổ che chở, còn lo lắng cái gì mật ra? Liên vấn hư cung đều muốn bưng lấy tiểu nha đầu này. Bách Lý Trì cái này tùy tiện đầy miệng, tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Liên tại bọn hắn nói mật ra sự lúc, mật ra lần nữa phái người tới vấn hư cung. Hứa cung chủ nhìn một chút, phát hiện mật ra lần này có thành ý nhiều, không chỉ có nguyên hoàng cảnh trưởng lão, còn có mật anh, có thể thấy được mật ra lần này là đem Văn Thỏ Thỏ nghe vào. Bởi vì Trúc Viêm cùng Ninh Ngộ Châu còn đợi tại luyện khí thất bên trong luyện khí, khiến cho lôi đình điện người chỉ có thể tạm tức lưu tại vấn hư cung làm khách, nghe nói mật anh cũng tại tức lôi trạch chỉ cùng Văn Kiều bọn họ cùng đi vấn hư cung chủ điện. Lúc đi vào, lôi trạch chỉ cùng mật anh chào hỏi, mật cô nương, đã lâu không gặp. Mật anh hướng hắn trưng trưng gật đầu, trả cái lễ. Mật gia nguyên hoàng cảnh trưởng lão là một cái nhìn xem mười phần hiền lành trung nhân nhân. Nhìn thấy bọn họ, trên mặt của hắn lộ ra mười phần ý cười, thân thiết ôn hòa nói, vị này liền nghe đạo bạn a. Tại hạ mật vĩ, ngày đó nhiều tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu là không có ngươi, chắc hẳn phù nhi nha đầu này đã gặp bất trắc. Lúc trước là chúng ta nói đến không rõ ràng, để người phía dưới có chỗ đợi chậm, ở đây hướng nghe đạo bạn bồi cái không phải. Gặp mặt liền thành khẩn nói lời cảm tạ bồi tội. Vị này mật trưởng lão so lúc trước đến đám kia mật ra người thuận mắt nhiều. Văn Thỏ Thỏ thần sắc trưng chậm, lãnh đạm mà nói, cũng không tất, các ngươi quyết định an bài thế nào nha đầu này. Mật vĩ thấy thế, liền biết cái này yêu tu đúng là cái thẳng tính, không thích cùng người vòng quanh. Kỳ thật rất nhiều yêu tu đều là như thế, bọn họ phần lớn thích đi thẳng về thẳng, nhưng nếu là cảm giác đến bọn hắn dễ bị lừa liền mười phần sai, yêu tu không có mấy cái là loại lương thiện, lại bọn họ cực ít sẽ cùng nhân tu hôn cùng một chỗ. Cái này gọi Văn Thỏ Thỏ yêu tu ngược lại là không giống bình thường. Mật Vĩ cười nói, còn phải xem Phù Nhi ý tứ, biết Phù Nhi gặp nhiều như vậy ách nạn, chúng ta những này làm trưởng bối, cũng là yêu thương nàng, muốn hảo hảo đền bù nàng. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nết lên miệng, trong tươi cười có chút châm trọc. Nếu không phải hắn thái độ cường ngạnh, mật ra nơi nào sẽ đem một cái tư chất không thế nào tiểu nha đầu để vào mắt. Đặc biệt là gia phụ thân nàng sự tình, giận chó đánh mèo không thể tránh được. Huống chi to như vậy mật ra. Chỉ là dòng chính đệ tử liền không ít, thiếu một tiểu nha đầu cũng không có gì, đây mới là bọn họ như thế khinh mạn nguyên nếu không phải rõ ràng, chỉ sợ bây giờ nghe mật vĩ, còn thật sự cho rằng mật gia thật sự như thế đau lòng mật phủ. Ngược lại là mật anh, xem như mật gia khó được đau lòng tiểu nha đầu này, nhưng cũng là bởi vì nàng trải qua thê thảm sự tình, lại có huyết mạch ràng buộc, mới có thể đưa nàng để ở trong lòng. Các loại mật vĩ nói xong, Diêm Thỏ Thỏ đem co lại sau lưng hắn tiểu cô nương xách ra, tiểu nha đầu. Người đón ngươi tới. Tiểu cô nương vô ý thức co rúm lại xuống, nhưng đối đầu với Văn Thỏ Thỏ ánh mắt, đành phải yên lặng đứng ở nơi đó, nhịn xuống co lên đến xúc động. Mấy ngày này, Văn Thỏ Thỏ thường xuyên huấn luyện đảm lượng của nàng, Bách Lý Trì bọn người cũng bang không ít khó khăn. Huấn luyện kết quả coi như không tệ, mật phù đã không giống mới tới vấn hư cung lúc nhát gan như vậy, nhưng cũng tiếc chính là, giống như mỗi lần đối mặt Ninh ca ca, nàng đều sẽ dọa đến co lên đến, giống con rùa đen giống như. Mật Vĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mật phụ, làm một nguyên hoàng cảnh trưởng lão, hắn tại mật gia địa vị tự nhiên không tầm thường, vội vàng tu luyện, cực ít sẽ chú ý trong gia tộc một chút việc vặt. Nếu không phải mật anh trực tiếp phế đi mật phụ cha, chắc hẳn hắn cũng không biết mật gia còn có dạng này một cái tiểu cô nương. Mật Vĩ hướng nàng cười cười, trên mặt hòa hợp thêm thấm, nói ra, phù nhi, ta là tam thúc tổ, ngươi muốn cùng tam thúc tổ về nhà sao? Tiểu cô nương một nghiêm mặt nhìn hắn, không chút do dự lắc đầu. Mật Vĩ nụ cười hơi cương, rất nhanh lại cười lên, nói ra, ngươi mới hảo hảo cân nhắc, chỉ cần ngươi về mật ra, chúng ta đều sẽ cẩn thận mà chiếu cấu ngươi, không khiến người ta lại tổn thương ngươi. Tiểu cô nương vẫn lắc đầu. Mật Vĩ phát hiện mình lực tương tác giống như tại đứa nhỏ này trước mặt mất đi hiệu lực, không có cách, đành phải để mật anh đi lên. Tốt xấu mật anh cũng vì mật phù đi ra khí, cái này đại tỷ tỷ tại tiểu cô nương trong lòng vị trí đoán chừng là không tầm thường, mà làm ngày Văn Thỏ Thỏ cũng buông lời, để mật anh tự mình đến tiếp mật phù, mật gia mới kết thúc đối với mật anh trừng phạt, làm cho nàng tiến về phong chi vực. Mật anh hướng tiểu cô nương cười cười, ôn nhu nói, phù nhi muốn cùng tỷ tỷ về nhà sao? Mật phù vẫn là lắc đầu. Vì cái gì không trở về đâu? Mật anh một mặt không hiểu tỷ tỷ lần này tới tiếp ngươi, về sau ngươi rồi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt, chúng ta cũng không ở tại ngũ phòng. Mật vĩ nghe nói như thế, hơi nhíu mày, rất nhanh liền buông ra. Mặc dù trong lòng của hắn không cũng đồng ý mật anh mang theo đứa bé ảnh hưởng nàng tu hành, nhưng nơi này còn có người ngoài, không tốt gấp nàng mặt mũi. Tại mật anh kiên nhẫn hỏi thăm bên trong, mật phù rốt cục mở miệng, ta không có mẹ. Ta không nghĩ về. Mật anh lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Chương 505, không có thời gian nuôi trẻ tử. Mật anh trầm mặc nửa ngày, đối với mật vĩ nói, tam thúc tổ, ta tôn trọng phù nhi ý tứ, nếu là nàng không muốn trở về coi như xong. Mật vĩ lập tức giật mình, không rõ mật anh ý tứ. Cái gì gọi là không muốn trở về coi như xong? Đây là bọn hắn mật thị huyết mạch, cho dù mật ra dòng chính đệ tử nhiều, nhưng cũng không có cho người khác nuôi đích đạo lý. Huống chi việc này liên quan hệ đến mật ra mặt mũi, nếu là bọn họ mật ra đối với lần này không có chút nào hành động, ngoại nhân như thế nào đối đãi mật ra? Nguyên bản bởi vì mật phù phụ thân làm ra những sự tình kia dẫn đến mật ra đã rất mất mặt, như bỏ mặc, còn không biết ngoại nhân sẽ như thế nào truyền việc này. Mật anh nghiêm túc nói, phù nhi niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không thể không quan tâm nàng, ta sẽ chiếu cố nàng. Mật vĩ rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, sắc mặt biến hóa. Mật anh, ngươi biết mình nói cái gì sao? Mật anh gật đầu, các loại phù nhi trưởng thành, cũng bất quá mười mấy năm, ta chờ được. Hao phí mười mấy năm thôi, bằng tư chất của nàng, đến lúc đó lại tu luyện, cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Nhưng tại mật gia trong mắt, mật gia đối với tỷ ký thác cực lớn kỳ vọng, hy vọng nàng có thể mau chóng đột phá nguyên hoàn cảnh, cũng không muốn dùng những cái kia việc vặt tới quấy rầy nàng tu hành. Đây cũng là vì sao mật anh trực tiếp phế bỏ mật phù cha lúc, mật gia đám kia các trưởng bối tức giận như vậy, một cũng là bởi vì mật anh đối với gia tộc người xuất thủ quá ác, thứ hai là mật anh căn bản không cần thiết vì loại sự tình này hao tâm tốn sức, trừng phạt nàng tỉnh lại kỳ thật cũng là vì làm cho nàng an tâm tu hành. May mắn bọn họ không biết mật anh nhưng thật ra là bị Văn Kiều gọi vào thiên chi vực, nếu không đoán chừng muốn giận chó đánh mèo đến Văn Kiều trên thân, đến tức đợi mật gia bị đánh mặt càng. Mật vĩ khuyên một lát, gặp tỷ tâm ý đã tuyệt, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng lại không tiện cường thế mệnh lệnh nàng không cho phép đúng tay. Sớm biết liền không mang theo nàng tới, cùng lắm thì mật gia tổn thất chút lợi ích, đem mật phù mang đi là được. Văn Thỏ Thỏ bọn họ ở bên cạnh nhìn một lát, không khỏi mở miệng nói, các ngươi thế nhưng là thương hiện lên tốt. Mật vĩ bị mật phù tức giận đến khó chịu, kia khẩu Phật tâm xà bộ dáng kém chút duy trì không được, đứng ở đó bên cạnh không nói lời nào. Mật anh tỉnh táo nói, ta tôn trọng phù nhi ý tứ. Sau đó nàng quay đầu nhìn về Hứa cung chủ nói, Hứa cung chủ, vãn bối nghĩ tại Vấn Hư cung quấy rầy đoạn thời gian không biết có thể đi cái phương làm. Mật phù tình huống hiện tại, không nên rời đi Vấn Hư cung, nàng trước tiên có thể làm bạn nàng một đoạn thời gian, thẳng đến tranh thủ đến tín nhiệm của nàng về sau, lại thị nàng rời đi đến địa phương khác tu hành sinh hoạt. Chiếu cố nàng lớn lên. Hứa cung chủ nhìn mật vĩ một chút, nói ra, không có vấn đề. Mật anh lưu tại Vấn Hư cung làm khách, mật vĩ thì trực tiếp hồi phong chi vực. Bởi vì có mật anh đúng tay, mật gia đã ngượng nghịu mặt, lại không cách nào trách cứ mật anh tự tác chủ trương, cuối cùng việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Mật anh đối với Văn Thỏ Thỏ bọn họ nói, ta biết trong gia tộc ý tứ, bọn họ cũng đã từ bỏ phù nhi. Về sau phù nhi đoán chừng không cách nào hưởng có thành tựu mật gia dòng chính đệ tử quyền lợi cùng tài nguyên. Mật gia tại phong chi vực là một cái gia tộc khổng lồ, dòng chính đệ tử cũng không ít, thiếu mật phù một cái cũng không tính là gì. Nếu không phải có nàng nhúng tay việc này, tăng thêm mật gia ngượng nghịu mặt, không muốn để cho thế nhân chế giễu, cũng không sẽ phái người tới đón mật phù, hiện tại lại tăng thêm lựa chọn của nàng, mật gia vừa vặn có lý do không. Văn Kiều bọn họ rõ ràng nàng ý tứ, mật phù tiểu nha đầu này thật sự bị mật gia từ bỏ. Bách Lý Chỉ, Tang Vũ Phỉ bọn người mười phần ấy nấy. Đều cho rằng là hắn nhóm làm hại mật phù về sau không có gia tộc che chở, nhịn không được đối nàng càng tốt hơn một chút, thậm chí suy nghĩ, muốn hay không thuyết phục cung chủ, để mật phù bái nhập Vấn Hư cung được rồi. Có bọn họ, cũng có thể che chở nàng một hai, làm cho nàng có thể thuận lợi trưởng thành. Văn Thỏ Thỏ mặt mũi tràn đầy không vui, coi như mật gia nhận về tiểu nha đầu, đoán chừng cũng không để trong lòng, cái này cùng bị ném bỏ không có gì khác biệt. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ một mực tại nhân tu bên trong hành tẩu, nhưng làm một con tại Lân Đài Liệp Cốc sinh ra biến dị yêu tửng, Văn Thỏ Thỏ trời sinh đối với loại người này sửa ra tộc quan niệm cực kỳ cạn phổ, có lẽ tại thế nhân xem ra, bị một cái mộ tộc bỏ qua sẽ rất đáng thương, nhưng hắn căn bản cảm thấy không có gì, nếu là đợi tại loại này không coi mình ra gì gia tộc bên trong, chỉ muốn quan gia tộc chi danh che chở, kia vẫn là quên đi. Cho nên hắn tuyệt không cảm thấy, mật phù thoát ly mật gia có cái gì không đúng. Văn Kiều ngược lại là so với hắn nghĩ đến nhiều một ít, nàng rõ ràng đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, cho dù không nhận gia tộc coi trọng, nhưng dựa lưng vào gia tộc, bên ngoài hành tẩu lúc, cũng có thể chấn nhiếp một chút người không có hảo ý. Đây cũng là danh môn chính phái đệ tử cùng tán tu ở giữa khác nhau, tán tu lại cường hãn cũng có người dám trọng, danh môn chính phái đệ tử yếu hơn nữa, kiêng kỵ thế lực phía sau bọn họ, xuất thủ cũng muốn nghĩ về đo một cái. Bất quá nàng cũng không thèm để ý mật phù thoát ly mật ra. Nàng sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói khẽ, không có gì đáng ngại, ngươi còn có chúng ta. Văn Kiều biết tiểu cô nương này đã thức tỉnh Nguyệt Vu thị huyết mạch, đã cùng phổ thông người tu luyện khác biệt, nói không chừng tương lai mật gia ngược lại phải hối hận lần này nâng. Mật anh tại Vấn Hư cung ở lại về sau, cơ hồ có thể nói một ngày 12 canh giờ đều bồi tiếp mật phụ, muốn mau sớm tranh thủ đến tín nhiệm của nàng, tốt tự mình chiếu cố nàng, không cần phiền toái nữa người khác. Nàng là cái quả quyết, như là đã quyết định, liền sẽ không hối hận. Tại cố gắng của nàng dưới, mật phù quả thật có chỗ bưng lỏng, cùng nàng thân cận rất nhiều. Một bên khác, Ninh Ngộ Châu cùng Lôi Đình Điện Vương cấp luyện khí sư Trúc Viêm tại luyện khí thất bên trong bế quan 2 tháng, rốt cục xuất hiện. Phái người canh giữ ở luyện khí thất bên ngoài Nghe Đan Phong nghe nói về sau, ngay lập tức chạy tới, muốn đem người mang đến hắn luyện đan thất, nào biết được Ninh Ngộ Châu xác thực đi, nhưng chỉ đợi một hồi liền rời đi. Ban đêm trở về phòng lúc nghỉ ngơi, Văn Tiểu vốn là muốn đả tọa vượt qua đêm dài đằng đẵng. Không nghĩ tới nhà nàng phu quân dĩ nhiên trở về phòng nghỉ ngơi. Còn đánh cái gì ngồi? Đương nhiên là ôm phu quân đi ngủ rồi. Người tu luyện mặc dù có thể dùng đả tọa thay thế giấc ngủ, nhưng trừ phi những sửa đó luyện cuồng, hoặc là bế quan, nếu không bình thường vẫn là duy trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi đi ngủ là một loại để tinh thần nghỉ ngơi phương thức. Văn Tiểu vô cùng cao hứng ốn tại trong ngực hắn, hỏi, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Ta coi là Nghe Đan sư sẽ lưu ngươi tại luyện khí thất. Đúng. Cha giống như đã thật lâu không hề rời đi luyện đan thất, cũng không biết hắn học được thế nào. Ninh Ký Thần một mực ốn tại Nghe Đan Phong luyện đan thất bên trong, Văn Kiều đã thật lâu không thấy vị này cha chồng. Nếu không phải từ đối với Nghe Đan Phong vị này vương cấp đan sư tín nhiệm, cũng nhịn không được muốn vào luyện đan thất xem xét. Cha không có việc gì, hắn hiện tại đã có thể luyện xuất huyền cấp cực phẩm đan, có thể ngẫu nhiên luyện địa cấp đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Nghe tiền bối bên kia không có việc gì, cho nên ta liền trở lại, ngươi không thích ta trở về sao? Thích lắm. Văn Kiều đàng hoàng nói. Lời này đạt được Ninh Ngộ Châu mỉm cười hôn, nhẹ nhàng hôn khiếu đến môi nàng, giống như xuân phong phất qua, thẳng đến thời gian dần qua làm sâu sắc. Chỉ mập đà đà tiểu phượng hoàng chen đến giữa hai người, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, giống như nghi hoặc bọn họ đang làm cái gì. Ninh Ngộ Châu mặt không thay đổi đưa nó sách mở, lãnh đạm mà nói, đêm nay đi tìm Văn Thỏ Thỏ đi ngủ, bằng không thì liền đem ngươi nhốt vào trong không gian. Thu thu thu. Tiểu phượng hoàng kinh ngạc. Cha tại sao muốn đối với nó lãnh khốc như vậy vô tình? Cuối cùng tiểu phượng hoàng loại nào đều không có tuyển, nó cơ trí hướng bên cạnh một đám, hai móng vuốt chỉ lên trời, làm ra quen đất cứng dáng vẻ. Bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, nói rõ nhìn nếu như hắn đem chính mình ném đến sắt vách cho Văn Thỏ Thỏ, nó vẫn là sẽ tự mình chạy về đến. Tiểu bảo bảo sao có thể rời đi cha mẹ mình ngủ đâu? Cảm thấy mình còn là một bảo bảo tiểu phượng hoàng chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Ninh Ngộ Châu lập tức cười. Cười đến tiểu phượng hoàng mập đà đà thân thể đều có chút rung động. May mắn nó nương kịp thời giữ chặt Ninh Chu Châu, mới không có để nó dọa đến nhảy lên liền chạy. Phu quân, tùy tiện nó a. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, có chút thẹn thùng thay đổi vị trí cổ đề, ngươi cùng Trúc Viêm tiền bối 2 tháng này bận rộn cái gì? Ninh Ngộ Châu lúc này mới không có lại nhìn chằm chằm con kia gan mập tiểu phượng hoàng, chậm rãi nói, chúng ta nghiên cứu không ít ngự lôi linh khí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Trúc Viêm tư chất, tương lai quả thật có thể trở thành hạ giới khó được thánh cấp luyện khí sư. Từ vệnh lên hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn, chờ hắn trở thành thánh cấp luyện khí sư về sau, chúng ta có thể để cho hắn hỗ trợ luyện chế thánh cấp linh khí sao? Tất nhiên là có thể. Ninh Ngộ Châu đưa tay xoa nhẹ hạ đầu của nàng, chỉ cần chúng ta tìm tới đầy đủ vật liệu luyện khí, hắn sẽ giúp chúng ta luyện chế. Văn Điểu cao hứng không thôi. Lúc trước biết thân phận của Trúc Viêm về sau, Văn Điểu liền đánh lấy chủ ý này, mới có thể không chút do dự cho hắn đưa tin. Để hắn ra gặp Trúc Viêm. Đợi nàng nhà phu quân tương lai lần nữa độ lôi kiếp lúc, bọn họ thì có tốt hơn ngự lôi linh khí có thể dùng, không cần Ninh Ngộ Châu mình vất vả luyện chế. Thánh cấp ngự lôi linh khí, lẽ ra có thể ngăn trở nguyên thánh cảnh lôi kiếp a. Lần này Trúc Viêm thỉnh giáo Ninh Ngộ Châu liên quan tới có thể hấp thu thiên lôi ngự lôi linh khí phương pháp luyện chế lúc, Ninh Qua Châu không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp dốc túi tương thụ có thể đem Trúc Viêm cảm động hỏng. Càng làm cho Trúc Viêm cảm động chính là, vị này Ninh huynh đệ còn truyền thụ cho hắn một loại phi thường cổ lao hữu hiệu luyện khí chi pháp, đồng thời đưa ra rất luyện khí bên trên kiến giải, để hắn rộng mở trong sáng, rõ ràng cảm giác được mình đỉnh trệ tại vương cấp luyện khí sư lúc gặp được vấn đề đều có chỗ xúc động, cảm ngộ cực sâu. Dựa theo loại tốc độ này đoán chừng trong ngàn năm, hắn thật có thể có hy vọng trở thành thánh cấp luyện khí sư. Cái này khiến Trúc Viêm cảm động đến hận không thể trực tiếp lôi kéo Ninh Ngộ Châu kết bái một, nếu không phải Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, đoán chừng hắn cũng không để ý bái Ninh Ngộ Châu vi sư, cho dù đối phương tuổi quá nhỏ, tu vi cũng không bằng mình, nhưng hắn biết rất nhiều, mà lại rõ ràng có được hoàn chỉnh luyện khí truyền thừa, bái hắn làm thầy thật sự sẽ không lỗ. Mặc dù cuối cùng cũng không có kết bái, nhưng Trúc Viêm đã hướng Ninh Ngộ Châu hô hiền đệ, đồng thời hết sức khinh bỉ Nghe Đan Phong, ta liền nói ra hỏa này làm sao có mặt kia bảo ngươi hiền đệ, thì ra là thế. Nếu là Nghe Đan Phong nghe thấy, đoán chừng lại muốn tức giận, nói hắn không mặt mũi gọi hiền đệ, chẳng lẽ ngươi thì có rồi. Tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, ai cũng không có tư cách chào hướng cười ai. Ninh Ngộ Châu đánh chủ ý cùng Văn Kiều không sai biệt lắm. Đã có vương cấp luyện khí sư tự động đưa tới cửa, hắn liền không khách khí, dốc túi tương thụ, có thể học nhiều ít chính là nhiều ít, tương lai có cần lúc, mới tốt làm cho đối phương hỗ trợ luyện khí. Nhưng mà người không biết chuyện lại coi là Ninh Ngộ Châu là cái thánh phụ. Trúc Viêm khỏi phải sách có bao nhiêu cảm động, coi như Ninh Ngộ Châu nói tương lai muốn mời hắn miễn phí hỗ trợ luyện khí đây không phải hẳn là sao. Đã được người ta truyền thừa, miễn phí luyện khí tính là gì, để hắn đáp ứng trăm điều kiện đều có thể. Đón lấy, nghe cánh còn nói lên mật gia sự. Phu quân, ngươi cảm thấy an bài thế nào mật phụ tốt? Mật anh mặc dù quyết định chiếu cô tiểu phụ, có thể chính nàng cũng muốn tu hành, mật gia đối với kỳ vọng của nàng rất lớn không thể lại làm cho nàng vì thế trì hoãn quá lâu. Húng chi chỉ có mật anh một người, đối với mật phù mà nói còn chưa đủ. Con đường tu luyện bên trên sẽ gặp phải ngoài ý muốn cùng nguy hiểm quá nhiều, không có một cái thế lực cường đại dựa vào, mật phù con đường tu hành sẽ càng long đong. Ninh Ngộ Châu thoải mái mà nói, không ngại, việc này giao cho ta. Hả? Văn Kiều trèo lên mắt to nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu đưa nàng kéo đến trong ngực, xoa xoa nàng, ra hiệu nàng đi ngủ. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu đi tìm Vấn Hư Cung Cung Chủ. Không biết hai người hàn huyên cái gì, tiếp lấy liền nghe Vấn Hư Cung Cung Chủ nói, muốn thu mật phù làm đồ đệ. Tất cả mọi người, người ở chỗ này cũng nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, mật phù muốn nói lại thôi, đều coi là nhất định là Ninh Ngộ Châu vì Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ, nhất định là cùng Vấn Hư Cung đặt thành thỏa thuận gì, mới có thể để Hứa Cung Chủ thu mật phù làm đồ đệ. Vì thế, mật anh có chút áy náy, tại Vấn Hư Cung làm khách mấy ngày này, nàng đã rõ ràng Ninh Ngộ Châu người này chỗ lợi hại. Vấn Hư Cung thái độ đối với hắn hận không thể đem hắn một mực lưu tại Vấn Hư Cung mới tốt, còn có vẫn không có rời đi vương cấp luyện khí sư Trúc Viêm, cũng là vì Ninh Ngộ Châu lưu lại. Chỉ có Văn Kiều rõ ràng, Hứa Cung Chủ sẽ thu mật phù làm đồ đệ, hẳn là biết mật phù thức tỉnh thần dị huyết mạch, Vấn Hư Cung đương nhiên sẽ không đem người đẩy ra phía ngoài. Biết Hứa Cung Chủ muốn thu đồ, Liêu Thanh Vận cùng Tuyết Kiêu bọn họ đặc biệt từ Tuyết Chi vực chạy tới. Làm Hứa Cung Chủ thu đồ, Liêu Thanh Vận biết mình có thêm một cái tiểu sư muội, tự nhiên muốn trở lại thăm một chút. Tuyết Kiêu thuận tiện tới cùng Vấn Hư Cung thương nghị hắn cùng Liêu Thanh Vận song tu đại điển sự tình, hy vọng có thể mau chóng tổ chức. Tại Vấn Hư Cung nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bọn họ, Tuyết Kiêu mười phần kinh hỉ, ôn nhu nói, ta hòa Thanh Vận chẳng mấy chốc sẽ tổ chức song tu đại điển, mấy vị không bằng tham gia chúng ta đại điển lại rời đi, như thế nào? Văn Thỏ Thỏ nghi ngờ nhìn hắn, ngươi biết chúng ta muốn đi. Tuyết Kiêu khẽ mỉm cười, ta cũng chỉ là suy đoán, cảm giác được các ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Người này đoán được cũng thật chuẩn. Văn Thỏ Thỏ thì thầm trong lòng, đoạn thời gian trước, bọn họ xác thực thương lượng qua muốn rời khỏi Thiên Luân Đại Lục sự tình, bất quá bởi vì Trúc Viêm đến, cho nên liền chậm trễ chút thời gian, dự định thuận tiện an bài tốt mật phù lại nói. Mật phù có thể bái nhập Vấn Hư Cung, trở thành Hứa Cung Chủ chi đồ, Văn Thỏ Thỏ cũng là yên tâm. Chỉ có mật ra, sầm mặt lại rồi. Vấn Hư Cung đây coi như là đoạt nhà bọn hắn cô nương sao. Mặc dù lúc trước mật vĩ trưởng lão sau khi trở về, mật gia là dự định mặc kệ mật phù, nhưng nếu là mật phù bái nhập Vấn Hư Cung, trở thành Hứa Cung Chủ chi đồ, kia lại coi là chuyện khác, làm gì cũng phải cho Vấn Hư Cung mặt mũi. Cho nên mật gia nhận được tin tức về sau, cũng vội vàng phái người tới xem lễ. Bất quá bọn hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng nghĩ không thông Vấn Hư Cung vì sao muốn thu mật phù làm đồ đệ, chẳng lẽ là bởi vì tạm trú tại Vấn Hư Cung Ninh Ngộ Châu một nhóm người. Không trách bọn họ như thế suy đoán, mật vĩ ngày đó trước khi rời đi, còn đặc biệt nghe qua Ninh Ngộ Châu một đoàn người sự tình, mặc dù không có dò nghe lai lịch của bọn hắn, nhưng đối với bọn hắn làm sự tình vẫn là có biết một hai, biết Vấn Hư Cung thái độ đối với Ninh Ngộ Châu. Bọn họ đều cho rằng, Vấn Hư Cung nhất định là nghĩ lấy lòng Ninh Ngộ Châu, mới có thể thu mật phủ làm đồ đệ. Vấn Hư Cung tổ chức thu đầu nghi thức hôm đó, Sư Vô Mệnh nhịn không được hỏi Ninh Ngộ Châu, ngươi thật sự quyết định đưa nàng lưu tại nơi này. Không thừa cơ mang nàng đi sao? Vì sao muốn mang? Ninh Ngộ Châu khí định thần nhắn hỏi, không có thời gian nuôi trẻ tử Sư Vô Mệnh ha ha một tiếng, chẳng lẽ Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là con non? Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 506, rời đi Thiên Luân Đại Lục. Vấn Hư Cung gần nhất việc vui liên tục, Hứa Cung Chủ vừa thu cái tiểu đồ đệ, thủ đồ Liêu Thanh Vận chuyện tốt lại gần. Lần này Liêu Thanh Vận từ Tuyết Chi vực trở về, rất nhiều đến đây xem lễ tân khách đều phát hiện, nàng lại nhưng đã là nguyên hoàng cảnh chân quân, cùng sư tôn của mình Hứa Cung Chủ vì cùng giai người tu luyện. Vấn Hư Cung lại ra một vị nguyên hoàng cảnh chân quân một chuyện, tự nhiên có thụ chú mục. Lúc ấy cơ hồ tất cả đến đây xem lễ người cũng nhịn không được nhìn về phía Liêu Thanh Vận, sau đó lại nhìn về phía làm mật phù thân hữu có mặt xem lễ mật anh. Hai người là Thiên Luân Đại Lục thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, các nàng cũng có một dạng chắc tuyệt thiên phú, đồng dạng tu hành tốc độ, tương tự không gì so sánh nổi khuôn mặt đẹp, thường xuyên bị thế nhân lấy ra so sánh, khó phân cao thấp.